tiếp theo lại nhanh chóng ngưng thực, sau đó như là một tôn chân nhân, đứng ở Tiêu Phàm trước mặt, thân bên trên tản ra khí tức kinh người ba động, đem Ngọc Thiền cô nương cùng Huyền Kiếm mấy cái một đám người của Thiên Kiếm Sơn bảo hộ tại sau lưng. Mà nhìn thấy tôn này bóng người, Ngọc Thiền cô nương, Huyền Kiếm mấy cái một đám người của Thiên Kiếm Sơn lập tức nguyên một đám hô hấp dồn dập, trên mặt lộ ra cuồng hỉ cùng vẻ kích động, trong miệng cà lăm không thôi, muốn kêu gọi ra cái gì, lại là bởi vì quá mức kích động mà dẫn đến không có cách nói ra miệng. Cùng lúc đó, thôn Long Sơn bốn phía rất nhiều người cũng là lâm vào ngắn ngủi sững sờ bên trong, nguyên một đám trong lòng kịch chấn không thôi, trên mặt đều là khó nén kinh hãi chi sắc, đồng dạng là bởi vì trong lòng kịch liệt ba động quá mức ngoại lệ, không nói nên lời. Mấy tức về sau, Huyền Kiếm đầu tiên từ kích động ở trong chỗ hơi bình phục xuống tới, sau đó hắn cao giọng hô to, thanh âm cao vút vô cùng, truyền vào trong thai của mọi người, bái kiến Vô Trần công tử. Thoáng chốc, nghe được Huyền Kiếm tiếng hô to, thôn Long Sơn bốn phía đều là lâm vào một mảnh xôn xao bên trong, tất cả mọi người cũng là cùng nhau nhìn sang tôn này người trẻ tuổi ảnh, ồn ào náo động thanh âm lập tức xông thẳng tới chân trời. Kiếm Vô Trần, đây là Kiếm Vô Trần. Có nhận biết Kiếm Vô Trần dung mạo người lúc này rốt cục từ kinh hai ở trong bình phục lại, sau đó lập tức nói to tiếng, thần sắc kích động không thôi. Kiếm Vô Trần. Càng nhiều người, vào thời khắc này tại cũng là tự lẩm bẩm, cả người lâm vào ngắn ngủi thất thần ở trong. Kiếm Vô Trần. Cái tên này đã là không cần tại nhiều lời cái gì, bởi vì nó thực sự là quá mức vang dội, toàn bộ linh vực rất khó tìm ra chưa nghe nói qua cái tên này người. Bất quá, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều gặp Kiếm Vô Trần hình dáng. Dù sao Kiếm Vô Trần chính là trên trời chân long, bọn họ thì là trên mặt đất sâu kiến, cả hai căn bản không tại một cái thế giới, tự nhiên rất khó có chỗ gặp nhau. Đồng thời, Kiếm Vô Trần ra ngoài tự thân tính tình nguyên nhân, cũng không phải là rất thích mình bị người chân dung, vì vậy, tại ngoại giới liên quan tới Kiếm Vô Trần chân dung cũng là giải rác, không ít người cũng là cho tới hôm nay, mới chính thức mắt thấy Kiếm Vô Trần hình dáng. Bái kiến Vô Trần công tử. Theo Huyền Kiếm mở miệng, còn lại hắc kiếm mấy cái Thiên Kiếm Sơn một đám người cũng đều là nhao nhao mở miệng, kích động hô, như nếu không phải bọn họ bị Tiêu Phàm xiềng xích màu đen chỗ trói lại, không có cách động đậy, bọn họ giờ phút này đã quỳ xuống hành lễ, lấy đó đôi kiếm Vô Trần tôn kính. Vô Trần. Ngọc Thiền cô nương lúc này cũng là thần sắc kích động khó nhịn, nàng nhìn về phía Kiếm Vô Trần oai hùng bóng lưng, trong con ngươi đều là si ngốc chi sắc, trong miệng ôn nhu vô cùng tự lẩm bẩm. Mà lúc này, ngươi chính là Tiêu Phàm. Kiếm Vô Trần cũng không để ý tới Ngọc Thiền cô nương, Huyền Kiếm bọn người đối kích động của mình, cùng thôn Long Sơn bốn phía tất cả mọi người người ồn ào náo động, hắn đứng chắp tay, đứng ở nơi đó, như thần nhạc hành thiên, thiên sơn đoạn địa, cao không thể chạm, ép làm cho người khác chính muốn ngạt thở. Không tệ. Đối với Kiếm Vô Trần tra hỏi, Tiêu Phàm lại là căn bản không đáp, sau đó ngắm hắn một chút, u ám trong con ngươi khát máu chi sắc không giảm phân nửa phân, gật đầu nói, Thiên Kiếm Sơn vô cực hóa thân cái này một công pháp. Ngươi đã tu luyện đến đệ bát trọng cảnh giới, có thể hóa ra một tôn tương đương với bản thể thực lực 1/10 hóa thân, sau đó cách xa cự ly xa điều khiển, giáng lâm bản thể ý thức. Thiên Kiếm Sơn lịch đại vô thượng thiên kiêu bên trong, ngươi nhưng tiến trước 10, nếu như bất tử, tương lai cũng là một tôn vương hầu, tại Đông Linh Hạ Châu có rất ít địch thủ. Ngươi, ngược lại là đối ta Thiên Kiếm Sơn rất rõ ràng. Nghe được Tiêu Phàm, Kiếm Vô Trần lập tức con ngươi chỗ sâu quang mang ngưng lại, sau đó mở miệng, chậm rãi nói. Chưa nói tới rõ ràng, chỉ là thoảng qua có nghe thấy mà thôi, bởi vì chỉ là một cái Thiên Kiếm Sơn mà thôi, còn không có để ta hoa tốn sức đi điều tra tin tức tư cách. Tiêu Phàm mở miệng, thanh âm đạm mạc mà nói. Rất tốt. Đối với Tiêu Phàm lời nói, bốn phía nguyên bản chỗ vang lên ồn ào náo động thanh âm là bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh, trở nên nhã tức im ắng, tất cả mọi người đều là kinh hãi vô cùng nhìn sang Tiêu Phàm, không nói nên lời. Sau đó Kiếm Vô Trần thật sâu nhìn xem Tiêu Phàm. Dừng lại mấy tức không có lập tức nói chuyện, về sau cái này mới khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, trong thanh âm như là mang theo vạn quân chi lực, từ bầu trời đập ầm ầm rơi đại địa nhao nhao vì đó vỡ ra. Cầm trong tay phá châu đại kích, khó trách có thể diệt sát nhiều như vậy chư phương đại quân. Kiếm Vô Trần không có tại Tiêu Phàm liếc thấy xuyên hắn hóa thân lai lịch chân chính vấn đề phía trên dừng lại cái gì, mà là ánh mắt trầm xuống, ở trong trở nên xâm nhiên vô cùng. Bốn phía nhiệt độ đều theo ánh mắt của hắn biến hóa mà nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng phía dưới, sau đó hắn mở miệng, lạnh lùng nói, còn nếu là có một ngày ngươi không có phá châu đại kích, vậy ta giết ngươi khi như giết gà. Chương 1526, hiểu lầm. Phá châu đại kích. Nghe được Kiếm Vô Trần, trong một chớp mắt, vô biên vô tận tĩnh mịch chi ý lại lần nữa tại thôn Long Sơn bốn phía lan tràn ra, tất cả mọi người ở đây, bao quát Ngọc Thiền cô nương, Huyền Kiếm mấy cái Thiên Kiếm Sơn đám người ở bên trong. đều là dùng kinh hãi vô cùng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Giữa hư không, Bắc Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ cùng những người theo đuổi vốn là đã bình phục lại, nhưng nghe đến những lời của Kiếm Vô Trần, lập tức triệt để biến sắc, cùng nhau nhìn sang Tiêu Phàm, kinh hãi vô cùng, bị tin tức này trố mãnh liệt kinh đến. Khinh Vũ Tiên Tử một đoàn người thì là sắc mặt trắng nhợt, trong mắt đều có không cam tâm chi sắc hiện lên, bởi vì bọn hắn chuyện lo lắng nhất rốt cục phát sinh, Tiêu Phàm trong tay vậy đem đại kích là phá châu đại kích sự tình là rốt cuộc giấy không thể gói được lửa, triệt để công khai mà đến, sau đó bị tất cả mọi người biết được. Phá châu đại kích. Đột nhiên nghe tin tức này, Ngọc Thiền cô nương cũng là vẻ mặt lập tức biến đổi, trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ kinh hãi, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tia tự mình tại sao lại bại thảm như vậy minh ngộ chi ý. Phá châu đại kích, Tiêu Phàm cầm trong tay món kia thần binh là trong truyền thuyết phá châu đại kích. Mà phá châu đại kích là dạng gì tồn tại, người bên ngoài có lẽ còn có người không rõ ràng lắm, thế nhưng bác học nhiều biết Ngọc Thiền cô nương như thế nào không rõ ràng thanh đại kích này rốt cục là vật gì. Phá châu đại kích, tiên thiên thai nghén mà sinh, chính là uy năng vô hạn tiên thiên chi binh, tại đỉnh phong thời khắc, nhưng chấn vỡ toàn bộ Đông Linh Hạ Châu bầu trời, ngay cả Đông Linh Hạ Châu đệ nhất tông môn. Nguyên môn đối đầu nắm giữ người của phá châu đại kích đều chỉ có thể là trầm mặc tránh lui. Phá châu đại kích khủng bố cùng dọa người chỗ, vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Bây giờ, Tiêu Phàm có phá châu đại kích nơi tay, vậy chớ bảo hôm nay là 588 phương đại tông vây công Tiêu Phàm sẽ thất bại, dù cho là như vậy binh lực lại tăng mạnh hơn 10 lần, như thường là một cái diệt bại bỏ mình hạ tràng. Hôm nay, nàng bại không oan uổng. Thôn Long Sơn bốn phía. Phá châu đại kích. Tiêu Phàm trong tay vậy đem đại kích lại là phá châu đại kích. Kiếm Vô Trần tiếng nói là hậu, tất cả mọi người cũng đều là lâm vào kịch liệt vô cùng tiếng nghị luận bên trong. Sau đó có người nhất thời nghẹn ngào kêu lên, trong con ngươi đều là vẻ kinh ngạc. Hết thảy, cũng đều có thể giải thích thông. Có người trên mặt đều là bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, sau đó trong miệng lại là thở dài nói, Tiêu Phàm trong tay cầm đại kích là phá châu đại kích, mà có này thần binh nơi tay, ai có thể địch. Diệt đi 588 phương đại tông quá trình mặc dù như giống như mộng ảo tràn ngập không chân thực, đến nay đều để người không dám tin, nhưng nếu là có cái này nguyên do, vậy hết thể tiểu cũng có thể tiếp nhận. Cũng trách không được Tiêu Phàm làm người làm việc như thế cuồng vọng, bởi vì ta nếu như có này tuyệt thế thần binh nơi tay, vậy ta sợ là so Tiêu Phàm còn ngông cuồng hơn. Có người ánh mắt nóng bỏng, thanh âm gấp rút, nói giọng rất nhỏ. Nghe bốn phía vô số người trầm thấp tiếng nghị luận, còn có Ngọc Thiền cô nương đám người trên mặt sáng tỏ chi sắc. Tiêu Phàm thì là căn bản thờ ơ, không có chút nào muốn giải thích cái này hiểu lầm dự định. Hiểu lầm tiểu hiểu lầm, cùng một đám kiến hôi làm gì lãng phí thời gian mở miệng đi giải thích. Còn nữa, dù cho mở miệng đi giải thích, vậy tất cả mọi người chịu tin tưởng cũng vẫn là hai chuyện, bởi vì chỉ cần phá châu đại kích còn trên tay một khác, tiêu tất nhiên không người sẽ tin tưởng vừa rồi diệt sát 588 phương đại tông căn bản không phải phá châu đại kích uy năng. Cho nên, căn bản không cần giải thích cái này hiểu lầm. Ngươi bây giờ chân thân tại cổ minh chiến trường đúng không? Đối với Kiếm Vô Trần, Tiêu Phàm con ngươi u ám mà yên lặng, sau đó nhìn Kiếm Vô Trần phân thân, đạm mạc vô cùng mở miệng đáp lại nói, chờ ta giải quyết cái này 588 phương đại tông, ta liền đi cổ minh chiến trường, sau đó tự tay chém ngươi. Cổ minh chiến trường. Tiêu Phàm cùng Kiếm Vô Trần lời của hai người ở trong chỗ để lộ tin tức là một cái so một cái kinh người, cho nên giờ phút này Tiêu Phàm lời nói mới ra, chỉ trong thoáng chốc. Nguyên bản vẫn là ồn ào náo động vô cùng bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều là cùng nhau ngẩng đầu, sau đó dùng lấy kinh dị ánh mắt nhìn về phía Kiếm Vô Trần phân thân, lặng ngắt như tờ. Cổ minh chiến trường, linh vực đệ nhất tuyệt địa, tiến nhập người bình thường cũng là cựu tử nhất sinh, bình thường thời điểm đừng bảo có người dám tiến vào bên trong, ngay cả tới gần cũng là không dám, đều là cách bên trên khoảng trăm dặm, tiểu liên tục không ngừng cấp tốc tránh đi. Hiện tại, nghe nói Kiếm Vô Trần chân thân lại là tiến nhập cổ minh chiến trường bên trong, lập tức tiểu để rất nhiều người trong lòng cũng là đột nhiên giật mình, trái tim nhịn không được vì đó cuồng loạn. Ta chờ ngươi tới, mà đến lúc đó, ta cũng nhất định chém ngươi, đừng tưởng rằng cầm phá châu đại kích chính là vô địch. Đối với Tiêu Phàm đạm mạc lời nói, Kiếm Vô Trần đồng dạng đạm mạc, trong con ngươi băng lánh chi ý lóe lên, sau đó đối chọi gay gắt mở miệng nói ra. Chết! Lời nói tận ở đây, không cần tại nhiều lời cái gì. Tiêu Phàm u ám trong con ngươi khát máu cùng vẻ bạo ngược tái sinh, sau đó trong tay phá châu đại kích lập tức giơ lên, mang theo hủy diệt tính xóa bỏ khí tức, theo đó tiểu hướng về phía Kiếm Vô Trần đầu lâu lực bổ xuống. Giết! Kiếm Vô Trần phân thân cũng là quát chói tai, trong tay hư không một nắm, Ngọc Thiền cô nương trên cổ này chuỗi màu vàng dây chuyển coi như tức hướng hắn lăng không phóng tới, sau đó trong nháy mắt tiểu trong tay hắn biến thành một thanh toàn thân tản ra vàng rực sắc, quả thực là thần dị vô song trường kiếm. tiếp lấy một kiếm hoành không, kiếm khí tung hoành, kiếm mang chiếu rọi bát phương bầu trời, thiên kiếm chín thức lập tức trong tay hắn nở rộ, nên tiếp Tiêu Phàm phá châu đại kích. Oanh! Tại vô số người kính sợ ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm phá châu đại kích cùng kiếm vô trần kim sắc trường kiếm nháy mắt tiểu đụng vào nhau. Sau đó một cỗ như sóng lớn sóng dữ năng lượng ba động lập tức tiểu từ phá châu đại kích cùng kim sắc trường kiếm va chạm chỗ phun trào mà ra, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra, chỗ trải qua chỗ, thiên hôn địa ám, sấm sét vang rội, gió lốc gào thét, giống như hết thảy đều tại bị vỡ nát mà rơi, quy về hư vô. Nhìn qua một màn này, bốn phía tất cả mọi người đều đang kinh hãi, đều đang sợ hãi, không kềm chế được. Mà đồng thời, cũng có trong lòng rất nhiều người nhịn không được cũng đang thán phục. Kiếm vô trần không hổ là kiếm vô trần, những người khác là căn bản là không có cách đón lấy Tiêu Phàm một kích, ở trước mặt Tiêu Phàm, hoặc là phải nói ở trước mặt phá châu đại kích như là gà con yếu đuối bất lực. Nhưng bây giờ kiếm vô trần chỉ là một cái chỉ có bản tôn thực lực 1/10 phân thân, lại có thể cùng Tiêu Phàm ngắn ngủi chống lại, vậy có thể tưởng tượng nếu như nguồn gốc đi tới kiếm vô trần nên cỡ nào cường hành, cũng chẳng trách tại kiếm vô trần dám nói ra chạm Tiêu Phàm như vậy lời nói. Là kiếm vô trần món kia bản mệnh chi bảo. Còn có Thiên Kiếm Sơn vậy đem khoáng thế thần kiếm. So với những người khác không rõ ràng cho lắm, giữa hư không Bắc Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ hai người thì phải biết càng nhiều, bọn họ nhìn qua hạ mới có thể cùng Tiêu Phàm sở đoạn tạm chống lại kiếm vô trần phân thân, trong lòng gần như đồng thời đột nhiên trầm xuống, sau đó ở trong lòng dùng đến chỉ có chính mình mới có thể nghe được lời nói, tự lẩm bẩm nói. Chương 1527, cái chết của Ngọc Thiền cô nương. Kiếm vô trần, xa so với chúng ta suy nghĩ đáng sợ. Bắc Thương Chi Tử lúc này than nhẹ mà nói, hắn món kia bản mệnh chi bảo chính là Thiên Kiếm Sơn cấm khí, bao nhiêu năm rồi Thiên Kiếm Sơn đều muốn để người cùng chi dung hợp, nhưng đều không ngoại lệ, đều là thất bại, duy chỉ có kiếm vô trần có thể tới dung hợp. Bây giờ, đợi kiếm vô trần đột phá đến chí thiên vị về sau, hắn cùng món kia cấm khí dung hợp cũng tiến thêm một bước, do đó làm chiến lực của hắn tăng lên trình độ vượt bước chi lớn, còn tại chúng ta tưởng tượng phía trên. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, lúc này hai người chúng ta sợ là đã rơi ở phía sau, đồng thời lạc hậu bộ pháp còn không nhỏ, nghĩ muốn đuổi kịp, không phải sớm chiều ở giữa sự tình. Đối với Bắc Thương Chi Tử thở dài, Cự Khuyết Linh Nữ không nói gì, chỉ là đáy mắt nổi lên vẻ khổ sở, bởi vì đầu tiên là Tiêu Phàm có thể nghiền ép bọn họ, hiện tại lại là kiếm vô trần nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài, siêu việt bọn họ thật nhiều, cho nên trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không còn bàn sơ tỉnh táo cùng vẻ đạm nhiên, có chỉ là thật sâu cảm giác vô lực. Vâng! Tuy nói kiếm vô trần tại Tiêu Phàm phá châu đại kích phía dưới ngắn ngủi chống đỡ một chút, nhưng cũng chỉ chống đỡ ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp, kiếm vô trần kim sắc trường kiếm ngay tại Tiêu Phàm phá châu đại kích phía dưới ứng tiếng phấn vỡ đi ra, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng óng, tiêu tán trong không khí. Tiếp theo, kiếm vô trần phân thân đang phát ra một tiếng kinh sợ vô cùng tiếng quát, theo đó cũng liền bao phủ hoàn toàn tại Tiêu Phàm phá châu đại kích phía dưới, trong nháy mắt là lại không bất luận cái gì động tĩnh. Kiếm vô trần phân thân bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp đánh nổ tại chỗ. Lúc này, tất cả mọi người nhìn sang giữa sân, nguyên một đám đều là tĩnh mịch tại nguyên chỗ, sau đó đột nhiên, thấu xương phát lạnh. Tiêu Phàm thực sự là quá mức cuồng bạo cùng hung tàn, mà dù là kiếm vô trần đối mặt Tiêu Phàm cũng không được, vẹn vẹn có thể làm được ngắn ngủi chống lại mà thôi, nhưng kết quả vẫn là một cái bị đánh nổ hạ tràng. Phóng nhãn linh vực bây giờ thế hệ tuổi trẻ, ai có thể địch? Tiêu Phàm. Kiếm vô trần phân thân mặc dù bị đánh nổ, thế nhưng giáng lâm tại kiếm vô trần trên phân thân kiếm vô trần bản tôn ý thức lại tại vô cực công pháp cái này một cường hãn công pháp bảo hộ phía dưới, tuyệt không bị đánh nổ, bất quá cũng nhận nhất định tác động đến cùng ảnh hưởng. Sau đó, đang phát ra một tiếng tràn đầy vô tận tức giận tiếng gầm gừ về sau, kiếm vô trần bản tôn ý thức tiểu triệt để rời đi, trở về từ cực xa chỗ kiếm vô trần bản tôn trong thân thể đi. Di ngôn. Đánh nổ kiếm vô trần phân thân về sau, Tiêu Phàm cũng không để ý tới kiếm vô trần rời đi bản tôn ý thức. Sau đó nhấc chân hướng về phía trước, ở trong ánh mắt sợ hãi của vô số người, đi tới trước mặt huyền kiếm, hờ hững mở miệng nói ra. Huyền kiếm thân thể run rẩy, nói không ra lời, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tận là đối với sinh khát vọng. Thế nhưng, ẩm, Tiêu Phàm chỉ là đưa tay, vô tình rơi xuống, trong nháy mắt, huyền kiếm cả người ngay tại Tiêu Phàm dưới lòng bàn tay phấn vỡ đi ra, bắn tung tóe lên huyết nhục cùng xương vỡ, hóa thành một đoàn xương mù màu máu, tràn ngập tại chỗ. Di ngôn. Tiêu Phàm đi tới trước mặt hung kiếm, lên tiếng lần nữa, trong thanh âm chỉ có lãnh khốc vô tình chi ý. Giết! Hung kiếm còn muốn liều mạng, trong miệng gào thét, trong con ngươi tràn đầy trong tuyệt cảnh điên cuồng cùng dã tính chi ý, cả người liều mạng dãy rủa, muốn đánh chết Tiêu Phàm. Ẩm! Tiêu Phàm đưa tay, cũng là một bàn tay rơi xuống, chỉ trong thoáng chốc, hung kiếm cả người cũng tại Tiêu Phàm dưới lòng bàn tay vỡ nát tại chỗ, hóa thành xương mù màu máu, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Tiếp theo, còn sót lại hỏa kiếm, hắc kiếm, thanh kiếm, bạch kiếm mấy cái thiên kiếm sơn người khác cũng là như thế, Tiêu Phàm liên tục đưa tay, liên tục đập giết mà xuống, bọn họ những người này tiểu cùng huyền kiếm, hung kiếm hai người, một cái tiếp một cái mất mạng tại Tiêu Phàm dưới lòng bàn tay, cùng những người khác, đều là trở thành phía trên chiến trường này một sợi vong hồn. Mấy tức về sau, thiên kiếm sơn đám người tiểu bị Tiêu Phàm trên cơ bản giết một sạch sẽ, tất cả đều mất mạng tại chỗ, chỉ còn dư lại sau cùng Ngọc Thiền cô nương cùng bá kiếm hai người. Nhìn xem không ngừng đi tới, trên thân đằng đằng sát khí, không có chút nào nương tay cùng chần chờ chi ý Tiêu Phàm, Ngọc Thiền cô nương lời gì đều không thể nói ra miệng, chỉ có thể là đắng chát cười một tiếng, theo đó tiểu nhắm mắt lại, đứng ở nơi đó, lặng chờ vận mệnh của nàng đến. Mà lại nhìn Ngọc Thiền cô nương một chút, Tiêu Phàm có chút lắc đầu, theo đó liền dứt khoát đưa tay, một bàn tay vô tình đập giết mà xuống, trong nháy mắt, Ngọc Thiền cô nương cả người ngay tại Tiêu Phàm dưới lòng bàn tay như là những người khác, vỡ nát tại chỗ, mất mạng bỏ mình. Ngọc Thiền cô nương, chết. Cuối cùng còn có ba kiếm, nhưng ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, ba kiếm thế mà hướng về phía Tiêu Phàm quỳ sát xuống dưới, thật sâu dập đầu, ý đồ rốt cuộc rõ ràng hay không, hắn buông xuống tự tôn, phản bội kiếm vô trần, ý đồ Tiêu Phàm có thể tha cho hắn một mạng. Nhìn xem quỳ sát cầu xin tha thứ ba kiếm, rất nhiều người cũng là sắc mặt cổ quái một mảnh, không biết nói cái gì cho phải. Bá kiếm là kiếm vô trần bên người nhân vật số 3, kiếm vô trần đối với hắn có bao nhiêu coi trọng không cần nhiều lời cái gì, nhưng ai có thể nghĩ, kiếm vô trần khác tùy tùng đối mặt Tiêu Phàm giết chóc cũng không cầu xin tha thứ, ngược lại là địa vị gần với Ngọc Thiền cô nương bá kiếm khúm núm nịnh bợ, như là đồ hèn nhát đối Tiêu Phàm cầu xin tha thứ. Cái này, lấy thực để người có chút thổn thức cùng cảm khái biết người biết mặt không biết lòng. Bởi vì ngươi mãi mãi cũng không cách nào biết được một người chân chính diện mục là dạng gì, bình thường chuyện trò vui vẻ, ấm áp vô cùng gương mặt phía sau, phải chăng ẩn giấu đi một trương hung tàn thành tính, vặn vẹo mà giữ tợn chân chính khuôn mặt. Ẩm. Nếu mày nhìn bá kiếm một chút, Tiêu Phàm trong mắt đều là vẻ chán ghét, sau đó không lưu tình chút nào đưa tay, một bàn tay rơi xuống, trong nháy mắt, bá kiếm trên mặt cầu xin tha thứ chi sắc tiểu ngưng kết trên mặt. Sau đó một giây sau, bá kiếm thân thể cũng là băng vỡ đi ra. Cả người mất mạng tại chỗ, lại không sinh cơ. Đến tận đây, lần này nhằm vào Tiêu Phàm sát cục ở trong tất cả người của Thiên Kiếm Sơn đều bị Tiêu Phàm chỗ tại chỗ chu sát một sạch sẽ, không một người sống. Bất quá, giữa sân còn có sau cùng mười mấy người, mà mười mấy người này thì đều là tới từ thôn Long Thành bá chủ, Âu Dương Thế Gia, trong đó, cũng là bao quát hôm qua tới cửa cho Tiêu Phàm hạ chiến thư Âu Dương Tử. Lần này nhằm vào Tiêu Phàm sát cục, chân chính phía sau màn người chủ trì trừ Thiên Kiếm Sơn bên ngoài. Thật ra ngoài ra còn có một phương người chủ trì, Âu Dương Thế Gia. Âu Dương Thế Gia chính là gần với Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa bên ngoài đại thế lực, bọn họ đồng dạng ngấp nghé Tiêu Phàm bổ hồn thiên đan, cho nên mới liên thủ với Thiên Kiếm Sơn, phát động lần này sát cục. Bằng không, bằng vào Thiên Kiếm Sơn một phương, muốn tại một đêm thời gian liền đem 588 phương đại tông đều cả hợp lại cùng nhau, cũng là lực có chưa đến. Mà có Âu Dương Thế Gia xuất thủ hiệp trợ, hai phe hợp lực, vậy hết thể tiểu nước chạy thành sông. Tiêu Phàm, chúng ta Âu Dương Thế Gia. Một cái người của Âu Dương Thế Gia thân thể run lẩy bẩy không ngừng, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, sau đó đối Tiêu Phàm mở miệng muốn nói cái gì. Thế nhưng, Tiêu Phàm lại căn bản không chờ hắn nói hết lời, trực tiếp tiểu vô cùng thiếu kiên nhẫn một bàn tay đập giết xuống dưới, đem lời của hắn là trực tiếp đánh về cổ họng ở trong. Chương 1528, trên trời, đều nhìn đủ chưa? Ầm. Ầm, ầm. Tiêu Phàm trên mặt không kiên nhẫn chi sắc hiện ra đến cực hạn, sau đó hắn liên tục đưa tay, một chưởng một cái, trong nháy mắt, Âu Dương Thế Gia trừ Âu Dương Tử bên ngoài, còn lại tất cả mọi người tiểu toàn bộ bị hắn đập giết tại đương trường, mất mạng bỏ mình. Tiêu Phàm, ngươi, ngươi. Chỉ còn lại người cuối cùng Âu Dương Tử lúc này sắc mặt trắng bệnh vô cùng, cả người hoảng sợ đến cực hạn, trong miệng lắp bắp, lại bởi vì thân thể run rẩy quá lợi hại, cho nên là căn bản là không có cách đem đầy đủ nói ra miệng. Mà trông lấy Âu Dương Tử, Tiêu Phàm trên mặt chỉ có hờ hững vô tình chi sắc, hắn đại thủ như là dao long xuất động, trực tiếp nô ra, sau đó lập tức tiểu giữ lại Âu Dương Tử cái cổ, đem như là bắt một con gà con vồ tới. Một giây sau, vâng, Tiêu Phàm đại thủ dùng sức khóa gấp, trực tiếp tiểu đem Âu Dương Tử cái cổ bóp nát tại lòng bàn tay bên trong, tiếp lấy lại là tiện tay một trường, Âu Dương Tử cả người tiểu bị Tiêu Phàm đập nát tại đương trường, hóa thành đầy trời xương mù màu máu. Thế nhưng, mặc dù bị đập nát toàn bộ thân thể, Âu Dương Tử lại không có lập tức chết đi, mà là hóa thành một đoàn nhàn nhạt xương trắng hình dạng, tại không trung tụ mà không tiêu tan. Âu Dương Tử trên thân có một kiện khó được thần thức bảo vật, mà cái này thần thức bảo vật tại Âu Dương Tử sau khi chết nhưng bảo lưu lại thần trí của hắn, sau đó để hắn tùy thời đoạt xá, làm chúng sinh. Cái này đoàn xương mù màu trắng, cũng chính là Âu Dương Tử thần thức. Tiêu Phàm, chúng ta Âu Dương thế gia đã tại tỉnh lại chúng ta lão tổ tông, ngươi, chờ chết đi. Chỉ còn dư lại thần thức Âu Dương Tử tại không trung phát ra chói hai nhọn tiếng khóc. Đối mặt Âu Dương Tử thần thức điên cuồng, Tiêu Phàm thì là căn bản không có liếc hắn một cái, chỉ là tiện tay chảo một cái, liền trực tiếp đem hắn cưỡng ép bóp thành một đoàn, sau đó dứt khoát ném về sau lưng thôn Long Sơn phía trên. Âu Dương Tử trên người cái này thần thức bảo vật có chút bất phàm, Tiêu Phàm dự định đem lấy đi, bất quá Âu Dương Tử vì phòng ngừa người khác cướp đi hắn cái này thần thức bảo vật, liền đem thần trí của hắn cùng cái này thần thức bảo vật cho hòa thành một thể. Nếu như hiện tại Tiêu Phàm thô bạo lấy đi thần thức bảo vật, Âu Dương Tử tất nhiên sẽ ngay lập tức vỡ nát cái này thần thức bảo vật, Tiêu Phàm dự định liền sẽ thất bại. Nếu như Tiêu Phàm đi từng chút rút ra Âu Dương Tử thần thức, vậy thì cần thời gian nhất định cùng tinh lực. Cho nên Tiêu Phàm liền dứt khoát trước đem Âu Dương Tử để ở một bên, mấy cái 588 phương đại tông sự tình toàn bộ kết thúc về sau, cuối cùng lại đến giải quyết Âu Dương Tử vấn đề. Phụ thân. Minh Dạ Tuyết nhấc chân, một cước tiểu đem Âu Dương Tử thần thức cho dẫm tại dưới lòng bàn chân, tạm thay Tiêu Phàm đảm bảo, sau đó nàng mở miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là tiêu dung, thanh âm tiểu nộ nói: "Theo Âu Dương Tử thân thể băng liệt, chỉ còn dư lại thần thức sống sót, đến giờ khắc này, lần này đến vây công Tiêu Phàm tất cả đại quân đều hủy diệt, không có bất kỳ ai sống sót." Giữa sân, duy có vô biên vô tận tĩnh mịch chi ý tại lan tràn, để cho tất cả mọi người cũng là câm như hến, sau đó hoảng sợ mà run rẩy nhìn xem Tiêu Phàm, không có cách ngôn ngữ. Mà lúc này, trên trời, đều nhìn đủ chưa? Nếu như xem đủ rồi, tiêu tất cả cút xuống tới. Tiêu Phàm khẽ ngẩng đầu, u ám con ngươi xem hướng lên bầu trời, đối giữa hư không Bắc Thương chi tử, Cự Khuyết linh nữ, cùng Khinh Vũ tiên tử một đoàn người, còn có cái khác một chút tồn tại ở giữa hư không người đạm mạc nói. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, thôn Long Sơn bốn phía tất cả mọi người đều là cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn sang cao hơn hư không, trong sân tĩnh mịch chi ý cũng là càng thêm mãnh liệt. Bất quá, đối mặt Tiêu Phàm lời nói, giữa hư không Bắc Thương chi tử, Cự Khuyết linh nữ, cùng Khinh Vũ tiên tử một đoàn người, còn có cái khác một chút tồn tại ở giữa hư không người nhưng đều là không hề có động tĩnh gì, không ai như Tiêu Phàm lời nói, tự động xuống tới. Đồng thời, ngược lại là bọn họ tất cả mọi người đều tê cả da đầu, nguyên một đám lập tức lại cũng không lo được cái khác, vẻ mặt kinh hãi vô cùng, thân hình hốt hoảng một mảnh nhao nhao hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi, muốn xa xa nên rời đi trước nơi này lại nói. Nhưng, vô dụng, lăn xuống đến. Đối mặt chạy trốn hư không đám người. Tiêu Phàm u ám trong con ngươi bạo ngược chi ý tái sinh, sau đó một tiếng quát chói tai, thanh âm như là tiếng sấm rung động tất cả mọi người thần hồn, chấn động bầu trời phảng phất đều tại kịch liệt phát run, tiếp lấy Tiêu Phàm khoát tay, năm ngón tay mở ra, như là thiên câu, trực tiếp tiểu hướng về giữa hư không tất cả mọi người chỗ chụp tới. Chỉ trong thoáng chốc, ầm, ầm, ầm. Một đạo tiếp một đạo bóng người lập tức giống như lưu tinh, từ giữa hư không chật vật không chịu nổi rơi xuống. Sau đó đều ầm vang rơi vào Tiêu Phàm dưới chân thôn Long Sơn phía trên. Khinh Vũ tiên tử một đoàn người cũng là ở trong đám người, toàn bộ tại Tiêu Phàm lớn dưới tay bị sinh sinh túm trở về, đồng thời to lớn hấp lực ép trong cơ thể của bọn họ xương cốt đều đoạn mất mấy cây, sau đó nương theo lấy liên tiếp ho ra máu, như là những người khác, vô lực rơi xuống tại Tiêu Phàm dưới chân. Ầm, ầm. Tất cả mọi người bên trong, phía Bắc Thương chi tử cùng Cự Khuyết linh nữ hai người rơi xuống thời điểm động tĩnh lớn nhất. Bởi vì bọn hắn hai người đều là ngồi hoàng kim lầu cát, to lớn hoàng kim lầu cát trực tiếp tại thôn Long Sơn phía trên đụng một cái phấn thân thoái cốt, dơ lên đẩy trời bụi đất, phát ra đinh thai nhức góc tiếng bạo liệt vang. Sau đó, tại một mảnh vỡ vụn hoàng kim lầu cát phế tích bên trong, Bắc Thương chi tử cùng Cự Khuyết linh nữ cùng người theo đuổi của bọn hắn nhóm đều là kinh hãi mà đứng, sắc mặt trắng bệch một mảnh, ai cũng không dám động một cái. Mà trông lấy bỗng nhiên xuất hiện cũng rơi xuống đất Bắc Thương chi tử cùng Cự Khuyết linh nữ hai người. Thôn Long Sơn bốn phía vô số người bầy đều là ngốc trệ một mảnh xem lấy hai người bọn họ, trên mặt theo đó lộ ra càng thêm mãnh liệt vẻ kinh hãi. Bởi vì ai cũng chưa từng nghĩ đến, cùng kiếm vô trần nổi danh Bắc Thương chi tử cùng Cự Khuyết linh nữ hai người thế mà ở trên thôn Long Sơn hư không chỗ, đồng thời dù cho đại danh đỉnh đỉnh bọn họ, cũng đồng dạng chỉ có thể run rẩy một mảnh phủ phục tại Tiêu Phàm dưới chân, không dám chút nào cùng Tiêu Phàm giằng co. Ngươi phải chết. Nhìn qua dưới chân Bắc Thương chi tử, Cự Khuyết linh nữ, Khinh Vũ tiên tử một đoàn người, Tiêu Phàm lánh khóc vô tình, sau đó mở miệng, tiếng nói vừa hạ xuống hạ, hắn tiểu đưa tay, hướng về phía một người trong đó trực tiếp một chỉ điểm ra. Ầm. Cái này bị Tiêu Phàm đầu ngón tay chỗ lăng không điểm đến người lập tức mi tâm nổ tung, cả người là ngay cả lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, tiêu khí tức tiêu vong, mất mạng tại chỗ. Tiêu Phàm sở dĩ muốn giết người này, chỉ vì người này trong hư không đối Tiêu Phàm sát ý nhất là dày đặc, tại lúc mới bắt đầu nhất, nếu như không phải bên người người ngăn cản, hắn đã cùng Ngũ Đại phủ đại quân đồng loạt ra tay. Cho nên giờ phút này thanh toán, Tiêu Phàm không có khả năng bỏ qua hắn, chắc chắn giải quyết mà rơi. Còn có ngươi, ngươi, cùng ngươi. Tiêu Phàm thanh âm như lấy mạng chết thần đồng dạng, đến từ cửu u địa ngục, hắn không tách ra miệng, đồng thời cũng không ngừng đưa tay, một chỉ điểm ra, đem đối với mình sát ý nhất là nồng đậm người phân biệt tại chỗ điểm giết, một cái đều không có bỏ qua. Mà nương theo lấy hắn đầu ngón tay điểm ra, thôn Long Sơn phía trên là lại lần nữa huyết vụ tràn ngập, huyết tinh vị đạo đầy trời. To lớn hàn ý nước vọt khắp bốn phía mỗi một tấc nơi hẻo lánh, khiến cho mọi người cũng là run lẩy bẩy, hoảng sợ muốn tuyệt. Chương 1529, vô tình điểm giết. Nhìn qua vậy lại một lần đại khai sát giới, lại lần nữa đem thôn Long Sơn bên trên giết máu chạy quần quận Tiêu Phàm, dù là Bắc Thương chi tử cùng Cự Khuyết linh nữ cũng chỉ có thể là đứng ở nơi đó, sau đó cười khổ không thôi chờ đợi Tiêu Phàm đối vận mệnh của bọn hắn thẩm phán. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, nếu như Tiêu Phàm thật muốn giết bọn hắn, vậy bọn họ dù cho chạy trốn cùng phản kháng cũng là vô dụng, cho nên thả rằng như vậy, không bằng lưu tại nguyên chỗ, chỉ cần Tiêu Phàm còn chưa chân chính đối bọn hắn động thủ, vậy bọn họ tiểu y liền nguyên còn có một chút hy vọng sống. Mà quả nhiên, Tiêu Phàm giết chóc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong chốc lát, Tiêu Phàm liền đem tất cả đối với mình sát ý nhất là nồng đậm một số người toàn bộ điểm giết mà rơi, Bắc Thương chi tử, Cự Khuyết linh nữ không tại liệt, sống được một mạng. Nhìn xem bốn phía vậy máu thịt be bét một mảnh tàn chi đoạn xương cốt, Bắc Thương chi tử cùng Cự Khuyết linh nữ chỉ có im lặng cùng đắng chát, một cử động cũng không dám đứng ở đó, tim đập loạn không thôi. Các ngươi không đến mức chết, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, cho các ngươi một trưởng, tạm thời tính làm giáo huấn, nếu như tái phạm, định trảm không tha. Nhìn qua còn lại Bắc Thương chi tử, Cự Khuyết linh nữ cùng bọn hắn một đám những người theo đuổi, cùng giữa hư không người khác, Tiêu Phàm hờ hững mở miệng, cho bọn hắn định ra kết cục. Mà dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu không cần phải nhiều lời nữa cái gì. Trực tiếp đưa tay, một trưởng lăng không, hướng về phía Bắc Thương chi tử, Cự Khuyết linh nữ bọn họ vào đầu vô tình vô tới. Vâng! Ngập trời khí lãng lập tức chống rông tuôn ra, sau đó lập tức liền đem thôn Long Sơn bên trên Bắc Thương chi tử, Cự Khuyết linh nữ bọn người nuốt hết tại trong đó, thân hình đều là không thể gặp. Bất quá, Bắc Thương chi tử, Cự Khuyết linh nữ đám người thân hình mặc dù không thể gặp, thế nhưng tràn ngập kiểm chế thống khổ kêu rên thanh âm lại là từ ngập trời khí lãng trung tâm không ngừng truyền ra. Trong đó nương theo còn có liên miên bất tuyệt xương vỡ vụn thanh âm, biểu hiện ra Tiêu Phàm một trưởng này cường hoành cùng trô đáng sợ. Mấy tức qua đi, Tiêu Phàm một trưởng này mang theo lên khí lãng rốt cục biến mất, hết thảy đều bình tĩnh lại, nhưng lúc này lại nhìn về phía nguyên địa, Bắc Thương chi tử, Cự Khuyết linh nữ bọn người nguyên một đám hoặc bất lực phủ phục, hoặc gian nan quỳ xuống, hoặc thật sâu khảm vào nham thạch bên trong, trong miệng ho ra máu liên tục, đều là không một người có thể còn đứng tại chỗ. Nhớ rõ ràng ta, không muốn tìm chết, cút đi. Xem trên mặt đất Bắc Thương chi tử, Cự Khuyết linh nữ đám người, Tiêu Phàm sát ý rốt cục tiêu tán, sau đó hờ hững mở miệng, nói với bọn hắn. Sống sót Bắc Thương chi tử, Cự Khuyết linh nữ bọn người mặc dù bởi vì sát ý không đủ mạnh nguyên nhân, cho nên không đến mức chết, thế nhưng chung quy cũng là đối Tiêu Phàm từng có nhất định sát ý, Tiêu Phàm hiện tại cho dù không giết bọn hắn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đối bọn hắn có cái gì quá tốt thái độ, giờ phút này mở miệng như thế, đã coi như là khách khí. Đi. Nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, Bắc Thương chi tử, Cự Khuyết linh nữ bọn người đều là vô cùng gian nan từ dưới đất bò dậy, sau đó Bắc Thương chi tử cùng Cự Khuyết linh nữ hai người thanh âm trầm thấp mở miệng nói ra. Theo đó, bọn họ cố đề khí, riêng phần mình đằng không mà lên, tại không trung hóa thành từng đạo lưu quang, cấp tốc vô cùng hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi, trong nháy mắt, tiểu đều biến mất tại bầu trời phương xa ở trong. Bất quá, bọn họ những người này tuy nói là rời đi, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Nhưng kỳ thực ngay trong bọn họ rất nhiều người đều căn bản tuyệt không chân chính rời đi, mà là đứng ở cực xa chỗ, ngưng mắt nhìn ra xa nơi này. Bởi vì sự tình hôm nay tuy nói đã kết thúc, nhưng lại còn chưa chân chính toàn bộ kết thúc, bọn họ nghĩ nên biết được Tiêu Phàm động tác kế tiếp, cho nên cho dù bọn họ trong lòng lại nghĩ nhanh chóng chạy khỏi nơi này, bọn họ vẫn là cưỡng bách để cho mình lưu lại, quan sát từ đằng xa. Mà tại Bắc Thương chi tử, Cự Khuyết linh nữ đám người đã thoát đi nơi này về sau. Khinh Vũ tiên tử một đoàn người cái này mới từ dưới đất miễn cưỡng bỏ lên, nguyên một đám thân thể lay động không thôi, đều là không ngừng ho ra máu, một số người ngay cả nội tạng mảnh vỡ đều ho khan ra tới. Đối với bọn hắn, Tiêu Phàm căn bản không có lưu tình, vừa rồi đem bọn hắn bắt trở lại trong quá trình, Tiêu Phàm là trực tiếp bẻ vụn ngay trong bọn họ rất nhiều người xương cốt cùng nội tạng, đối thân thể của bọn hắn tạo thành cực kỳ nghiêm trọng trọng thương thương thế. Cho nên giờ phút này, bọn họ dù cho hữu tâm chạy trốn, cũng là căn bản bất lực. Chúng ta đi. Chu Hiển nhìn Tiêu Phàm một chút, theo đó tiểu thu hồi ánh mắt, sau đó thanh âm khàn khàn vô cùng mở miệng nói ra, theo đó tiểu phồng lên thể nội linh khí, nhấc lên khí lực, dự định như Bắc Thương chi tử, cự khuyết linh nữ bọn người, rời đi nơi này. Khinh Vũ tiên tử, Dương Giao đám những người khác cũng là như thế, nhao nhao gian nan nhấc chân, đều dự định rời đi nơi này. Thế nhưng, ta, để các ngươi đi rồi sao? Sau lưng Tiêu Phàm lại là mở miệng, thanh âm yên tĩnh vô cùng nói. Cái gì? Nghe được Tiêu Phàm, Khinh Vũ tiên tử, Chu Hiển, Dương Giao bọn người đều là nháy mắt trái tim điên cuồng loạn động, toàn thân lại là như rơi vào hầm băng, một mảnh lạnh buốt. Sau đó bọn họ không tự chủ được cùng nhau dừng bước lại, quay đầu nhìn sang sau lưng Tiêu Phàm, vừa mới hơi khôi phục một tia huyết sắc gương mặt là lại lần nữa trở nên trắng bệch như tờ giấy. Ta là để những người khác đi, nhưng ta cũng không có để các ngươi đi. Tiêu Phàm nhìn qua Khinh Vũ tiên tử một đoàn người, hờ hững nói. Tiêu Phàm, ta đại biểu tất cả chúng ta cho chúng ta ngạo mạn lúc trước cùng vô lễ xin lỗi ngươi. Khinh Vũ tiên tử lúc này thanh âm biến đến mức dị thường khàn khàn, nàng thân thể tại không cầm được phát run. Vô cùng gian nan mở miệng nói ra, còn xin ngươi có thể mở một mặt lưới, thả chúng ta một con đường sống. Trong lòng các ngươi đối sát ý của ta mạnh bao nhiêu, cả người là hy vọng dường nào ta chết, ta là nhất thanh nhị sở. Nhìn qua Khinh Vũ tiên tử, Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó lanh khốc vô tình nói, mà giờ khắc này, giữa ngươi và ta, cũng nên tính tổng nợ. Dứt lời, Tiêu Phàm liền lần nữa lại đưa tay, lại là một chỉ điểm ra, trong nháy mắt. Khinh Vũ tiên tử ở giữa đoàn người một cái nguyên môn ngoại môn đệ tử lập tức mi tâm nổ tung, cả người nháy mắt mất mạng tại chỗ. Ầm, ầm, ầm. Tiêu Phàm ngón tay liên tục điểm ra, Khinh Vũ tiên tử một đoàn người là không ngừng đổ xuống, bọn họ đều bị Tiêu Phàm một đầu ngón tay điểm bạo mi tâm, sau đó thần hồn kịch liệt, cả người chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Mà bất quá thời gian nháy mắt, Khinh Vũ tiên tử một đoàn người trước mặt mọi người trừ Khinh Vũ tiên tử, Chu Hiển, Dương Giao cái này ba cái địa vị cao nhất, thực lực mạnh nhất nguyên môn nội môn đệ tử bên ngoài, cái khác nguyên môn ngoại môn đệ tử toàn bộ bị Tiêu Phàm chỗ điểm giết, một tên cũng không để lại. Tiêu Phàm, ngươi có biết chúng ta là ai? Chúng ta là... Nhìn thấy còn sót lại ba người mình, Tiêu Phàm lanh khốc sát cơ ánh mắt cũng là rơi vào ba người mình trên thân, ba người mình sắp bước lên cái khác nguyên môn ngoại môn đệ tử hậu đồ, Khinh Vũ tiên tử ba người ở trong Dương Giao rốt cục tâm lý phòng tuyến sụp đổ, cả người bỗng nhiên trở nên điên cuồng vô cùng, sắc mặt nhăn nhó. Trong miệng cuồng loạn hét dầm lên. Chỉ là... Ẩm. Tiêu Phàm căn bản không chờ Dương Giao nói hết lời, một chỉ vô tình điểm ra, Dương Giao mi tâm nháy mắt tiểu nổ tung tại chỗ, thanh âm im bặt mà dừng, cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ, khí tức cấp tốc yếu bớt xuống dưới, tiếp lấy thân thể ngửa ra sau, ẩm vang ngã xuống đất, chết bất đắc kỳ tử tử vong. Chương 1530, tuyệt vọng Khinh Vũ tiên tử. Tiêu Phàm, ngươi... Nhìn thấy Dương Giao tử vong, Chu Hiển thời khắc này tâm lý phòng tuyến cũng là theo đó cùng một chỗ sụp đổ mà rơi, hắn đồng dạng tức giận hét toáng lên, khàn cả giọng, mặt như dữ tợn. Chỉ là... Ẩm. Tiêu Phàm căn bản bất vi sở động, một chỉ điểm ra, trong nháy mắt, Chu Hiển cả người cùng Dương Giao cùng một chỗ, cũng là bị điểm phá mi tâm, sau đó đầu lâu vỡ nát, cả người mất mạng tại chỗ. Khinh Vũ tiên tử một đoàn người, giờ phút này cũng chỉ còn dư lại Khinh Vũ tiên tử một người. Đối mặt sát cơ giạt rào Tiêu Phàm. Khinh Vũ tiên tử thân thể không ngừng run rẩy, sau đó nàng tuyệt vọng vô cùng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Chỉ là, tử vong nhưng lại như tưởng tượng như vậy giáng lâm, Khinh Vũ tiên tử chờ giây lát, Tiêu Phàm lại là không hề có động tĩnh gì, căn bản không có xuất thủ, đưa nàng như là những người khác như vậy, điểm giết tại chỗ. Ngươi, không giết ta. Đối mặt Tiêu Phàm ngoài ý muốn cử động, Khinh Vũ tiên tử lập tức sửng sốt, sau đó lại nháy mắt trong lòng dâng lên mãnh liệt sống sót sau tai nạn vui mừng. Hô hấp dồn dập nói với Tiêu Phàm, lưu ngươi hữu dụng, cho nên mạng của ngươi tiểu tạm thời lưu tại ta chỗ này. Đối mặt Khinh Vũ tiên tử kinh ngạc cùng cuồng hỉ, Tiêu Phàm lại là vẫn như cũ đạm mạc, mở miệng nói ra, tuy nhiên, ta dù không giết ngươi, nhưng ngươi ý nghĩa nguyên muốn trả giá đắt. Cái gì đại giới? Nghe được tự mình tạm thời có thể sống sót, Khinh Vũ tiên tử rốt cục đem tâm để xuống, nhưng là lại nghe được Tiêu Phàm nói nàng muốn trả giá đắt, trong nháy mắt, trong lòng nàng lập tức tiểu dâng lên một cỗ dự cảm không ổn. Trong lòng lập tức chính là kịch liệt run lên, khắp cả người phát lạnh. Ta muốn phế bỏ tất cả tu vi của ngươi. Tiêu Phàm dứt khoát đáp lại nói, sau đó vừa dứt lời, hắn tiểu đưa tay, đồng dạng là một chỉ điểm ra, trực tiếp lăng không điểm hướng về phía Khinh Vũ tiên tử thức hải chỗ. Nháy mắt, còn không đợi Khinh Vũ tiên tử kịp phản ứng, Tiêu Phàm ngón tay tiểu điểm vào Khinh Vũ Tiên Tử thức hải chỗ, cho nên Khinh Vũ Tiên Tử thức hải lập tức tiểu phấn vỡ đi ra, liên đối lấy Khinh Vũ Tiên Tử một thân tu vi đều triệt để quy về hư vô. Phốc. Đông nhiên gặp trọng thương như thế, Khinh Vũ Tiên Tử lập tức trong miệng phun ra một miệng lớn đỏ thắm đến cực điểm máu tươi, sắc mặt cũng là lại lần nữa trắng bệch như tờ giấy, thân thể không ngừng lay động, như muốn phủ phục ngã xuống đất, trong con ngươi đều là thật sâu thống khổ cùng không có gì sánh kịp ý tuyệt vọng. Bị phế sạch tất cả tu vi, loại kết quả này còn không bằng bị Tiêu Phàm chỗ tại chỗ giúp cho điểm giết, sau đó một chết trăm xong, bởi vì còn sống, sẽ chỉ thống khổ hơn. Hô! Tại phế bỏ Khinh Vũ Tiên Tử tất cả tu vi về sau, Tiêu Phàm lại là đưa tay, đánh ra một đạo nồng đậm thuần túy linh khí, sau đó chui vào Khinh Vũ Tiên Tử thể nội, bảo hộ ở thân thể của nàng. Ngươi đã phế bỏ tu vi của ta, đoạn tuyệt ta chỗ có hy vọng, cần gì phải giả mù sa mưa tốt với ta. Khinh Vũ Tiên Tử giờ phút này là triệt để vò đã mẹ không sợ rơi, hai con ngươi hoàn toàn đỏ đậm, vẻ mặt điên cuồng vô cùng, cũng không còn từng vậy hoàn toàn như trước đây ưu nhã chi ý, cả người nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, bén nhọn vô cùng kêu lên. Phế bỏ tu vi của ngươi, thân thể của ngươi cũng sẽ phải gánh chịu to lớn thương tích, mà ta lưu ngươi còn không nhỏ tác dụng, cho nên tạm ta cần ngươi còn sống. Tiêu Phàm nhìn Khinh Vũ Tiên Tử một chút, sau đó bình thản nói. Ngươi để ta sống ta tự sống. Ta lại muốn chết, để ngươi không có cách toàn nguyện. Khinh Vũ Tiên Tử thét lên, sau đó tiểu hé miệng, muốn cắn lưới tự sát. Thế nhưng, tại nàng há hốc miệng ra một khắc này, nàng lại vô cùng kinh ngạc phát hiện, nàng căn bản là không có cách cắn xuống răng, nàng cả người như gặp địa giật. Gắt gao cứng ngắc ở nơi đó, thân thể mỗi một bộ phận đều phảng phất đã mất đi khống chế cùng chi giác, căn bản không thể nào làm được cắn lưỡi tự sát. Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Nhìn xem Tiêu Phàm, Khinh Vũ Tiên Tử dừng run rẩy không ngừng thân thể nói, mà nàng lần này cũng là thật sợ hãi, phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng sợ hãi, cả người triệt để tê liệt trên mặt đất, cơ hồ đều muốn bởi vì to lớn hoảng sợ mà dẫn đến ngạt thở mà chết. Ngay cả tự sát nàng đều làm không được, vậy nàng dù cho còn sống còn có ý nghĩa gì? Tiêu Phàm giờ phút này ở trong mắt nàng, coi là thật không thể nghi ngờ là một đầu sống sờ sờ ác ma. Một chút tiểu thủ đoạn mà thôi. Đối với Khinh Vũ Tiên Tử run rẩy cùng hoảng sợ, Tiêu Phàm chỉ là không thèm để ý trả lời nói, căn bản không có nói ra nguyên nhân chân chính. Khinh Vũ Tiên Tử nói không ra lời, con ngươi cũng là cho tối xuống, ý thức phảng phất đang không ngừng trầm luân, không ngừng ngã vào vĩnh vô chỉ cảnh tuyệt vọng trong vực sâu mà không có cách bứt ra tự kiềm chế. Nhưng cũng đúng lúc này, ta lưu ngươi hữu dụng, mà nếu như ngươi có thể khiến cho ta hài lòng, vậy tương lai có lẽ ta chẳng những sẽ thả ngươi rời đi, sẽ còn khôi phục tất cả tu vi của ngươi. Tiêu Phàm lại là mở miệng, nhẹ nhàng nói. Lập tức, Tiêu Phàm lời nói giống như là tiếng trời, vang vọng tại Khinh Vũ Tiên Tử bên tai, sau đó để Khinh Vũ Tiên Tử vậy nguyên bản ảm đạm vô cùng, triệt để tĩnh mịch đi xuống con ngươi là lại lần nữa từng chút sáng lên, cả người trong thời gian thật ngắn tiểu triệt để lần nữa khôi phục sinh cơ cùng hào quang. Hô hấp trở nên thô trọng một mảnh. Thật chứ? Khinh Vũ Tiên Tử vẫn còn có chút không dám tin tưởng, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, lồng ngực kịch liệt chập trùng, thanh âm gấp rút vô cùng nói. Coi là thật, ta từ không cái gì nói đùa. Tiêu Phàm bình thản nói. Nghe được Tiêu Phàm khẳng định hứa hẹn trả lời, Khinh Vũ Tiên Tử không nói gì thêm, chỉ là chật vật từ dưới đất đứng lên, sau đó tâm tư thay đổi thật nhanh, thở dài ngay cả nôn, ánh mắt kiên định, tại trong nháy mắt tiểu đưa ra quyết định. Trầm mặc chỉ chốc lát, ta sẽ tận tâm vì ngươi cống hiến sức lực, mà cũng hy vọng ngươi hôm nay, nói được thì làm được. Khinh Vũ Tiên Tử ngước nhìn Tiêu Phàm, bình tĩnh mở miệng nói ra. Qua bên kia đợi đi, chờ ta làm xong trong tay tất cả sự tình, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này. Tiêu Phàm chỉ là mở miệng, bình thản vô cùng nói với Khinh Vũ Tiên Tử. Khinh Vũ Tiên Tử mím môi, sau đó kéo lấy yếu đuối bất lực, mỗi đi một bước đều phải thở bên trên mấy hơi thở thân thể, hướng về nơi xa thanh định, Minh Dạ Tuyết bọn người phương hướng đi đến. Giải quyết Khinh Vũ Tiên Tử bọn người về sau, giờ phút này bốn phía tất cả địch nhân cũng coi là giải quyết triệt để hoàn tất, thế nhưng Tiêu Phàm lại cũng không hề rời đi, mà là cả người sừng sững trong hư không, trên thân khí tức lại lần nữa bắt đầu tăng vọt, tóc đen đầy đầu lần nữa tùy tiện bay lên, vô cùng tàn nhẫn, vô cùng bạo ngược, cũng vô cùng lánh khốc khí tức trong nháy mắt, trở lại Tiêu Phàm trên thân. Ừm. Thôn Long Sơn bốn phía vô số người bầy, vốn là cũng có thật nhiều người muốn rời đi, bởi vì Tiêu Phàm địch nhân đã toàn bộ chết hết. Chuyến hôm nay cũng coi như kết thúc, là thời điểm nên rời đi. Nhưng giờ phút này, bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm lại bắt đầu động sát cơ, lập tức nguyên một đám dừng bước lại, đều là kinh nghi bất định nhìn sang Tiêu Phàm, có chút không rõ ràng cho lắm Tiêu Phàm kế tiếp còn nghĩ muốn chém giết tại ai. Đồng thời, cũng đúng lúc này, trái tim của bọn hắn đột nhiên cùng nhau không bị khống chế điên cuồng loạn động, nhảy lên tần suất, càng hơn vừa rồi Tiêu Phàm diệt sát 588 phương đại tông một khắc này. Chương 1531, lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi. Chẳng lẽ, có người đột nhiên phản ứng lại, tựa hồ minh bạch Tiêu Phàm tiếp xuống động sát cơ người là ai, lập tức sắc mặt kỳ biến, trắng bệch vô cùng, cả người điên cuồng run rẩy, hoảng sợ muốn tuyệt. Nơi xa, nhìn ra xa Bắc Thương chi tử, Cự Khuyết linh nữ bọn người vào thời khắc này cũng là phản ứng cùng tỉnh ngộ lại, bọn họ đồng dạng là vẻ mặt kỳ biến, thân thể lần nữa run rẩy lên, không kềm chế được. Mà tựa hồ là đang xác minh bọn họ những người này suy nghĩ, giữa không trung, Tiêu Phàm con ngươi vô cùng u ám, như vực sâu như ngục, sau đó hắn đưa tay, nắm chặt Phá Châu đại kích, tiếp lấy trong miệng hét dài một tiếng, thể nội vô tận lực lượng lập tức tựa như sóng lớn sóng dữ, vô cùng mãnh liệt quán chú tiến Phá Châu đại kích ở trong. Ầm ầm. Chỉ trong thoáng chốc, Phá Châu đại kích tự thân khí tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt, nương theo lấy đinh thai nhức óc, chính muốn đem bầu trời đều sinh sinh vỡ ra đáng sợ hơn tiếng oanh minh, trước sau bất quá là trong nháy mắt, tựu nhảy lên tới một cái trước nay chưa từng có dọa người đỉnh điểm. Giờ khắc này, thôn Long Sơn bốn phía tất cả mọi người cũng là đều không ngoại lệ, cùng nhau sủi lơ trên mặt đất, bởi vì bọn hắn cảm giác được, Phá Châu đại kích chi bên trên tán phát lấy một cỗ như là Thái Sơn áp đỉnh cự đại khủng bố áp lực. Tại cỗ này áp lực trước mặt, bọn họ đều là căn bản là không có cách tiếp nhận, đều là trong thân thể xương cốt kéo kẹt không ngừng rung động, sau đó đầu gối mềm nhũn, cả người lập tức lại cũng khó có thể khống chế nằm dạp trên mặt đất, bị cỗ này áp lực thật lớn trô ép như muốn thân thể vỡ vụn ra. Càng có thật nhiều thực lực thấp người thất khiếu ở trong đều là chảy ra đỏ thắm đến cực điểm máu tươi, trong miệng ho ra máu không ngừng, khí tức hể vải một mảnh, cả người đã thu nội thương không nhẹ. Giang giác, giang giác, giang giác. Tại Phá Châu đại kích dẫn dắt phía dưới, bầu trời trong xanh bên trong, từng đạo như tử sắc cầu lòng đáng sợ tử sắc lôi đình bắt đầu không ngừng thoáng hiện, khí tức mang tính chất hủy diệt trùng trùng điệp điệp, không ngừng từ trên bầu trời những này tử sắc lôi đình phía trên chỗ khuyết tán mà ra, sau đó quét sạch bát phương, kinh hai tứ hải, chỗ trải qua chỗ, chỉ có run rẩy. Ở đây bên trong, trừ Tiêu Phàm, Minh Dạ Tuyết, cùng Tinh Tình ba người bên ngoài, còn lại đều không ngoại lệ, đều là phủ phục quỳ rạp xuống đất, không một người có thể đứng dậy. Đại Yên Diệt Tử Tiêu Thiên Lôi. Tiêu Phàm nhìn lên bầu trời bên trong những này khủng bố đến cực điểm tử sắc lôi đỉnh, khẽ gật đầu, nói ra những này tử sắc lôi đỉnh chân chính tên. Chẳng trách thiên đạo muốn xuất thủ diệt đi cái này Phá Châu đại kích. Tối Trung Ma Đao lúc này cũng là mở miệng, sau đó tại Tiêu Phàm thể nội về phải nói, cái này Phá Châu đại kích thật ra bản thân tính không được cái gì, cùng thần binh chân chính còn kém xa lắm, dù cho thời kỳ toàn thịnh, ta muốn diệt nó cũng hoàn toàn không uổng phí quá lớn công phu. Bất quá nha. Cái này Phá Châu đại kích lại là có thể dẫn dắt Đại Yên Diệt Tử Tiêu Thiên Lôi, cái này uy năng ngược lại là phi thường đặc thù, mà nhìn chung trung ương đế giới vô số năm qua vô số thần binh lợi khí, binh khí có được loại uy năng đặc thù này đến nay cũng chỉ trăm cái số lượng. Nhưng Đại Yên Diệt Tử Tiêu Thiên Lôi, đây chính là trung ương đế giới thiên đạo độc hữu chi lực, là biểu tượng uy nghiêm của thiên đạo, tuyệt đối không cho người khác nhúng chàm, ai dám loạn động Đại Yên Diệt Tử Tiêu Thiên Lôi, cơ bản cũng là tại đâm thiên đạo đau nhức điểm. Phá Châu đại kích tiên thiên thai nghén mà sinh, bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, may mắn có được loại này hiếm thấy đến cực điểm uy năng, nó là uy lực vô tận, khiến người kinh hãi, nhưng tại trung ương đế giới thiên đạo xem ra, Phá Châu đại kích thật ra chính là một cái đáng xấu hổ tiểu thâu, thừa dịp nó không chú ý, đánh cắp nó độc hữu chi vật. Cho nên, vì cam đoan uy nghiêm của mình không nhận xâm phạm, cũng vì lấy chứng tự mình tuyệt đối quyền uy, thiên đạo cái này mới phẫn nộ xuất thủ, hủy diệt Phá Châu đại kích. Bằng không, chỉ bằng nó Thiên đạo mới căn bản sẽ không để ý, càng không nói đến xuất thủ đem hủy diệt. Mặc dù thiên đạo đem Phá Châu đại kích hủy đi, bất quá dẫn dắt lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi cái này uy năng còn có thể miễn cưỡng lại sử dụng một lần cuối cùng. Tiêu Phàm tiếp lời, gật đầu nói, mà đúng lúc thiên đạo bản nguyên cũng mất tích, chẳng biết đi đâu, hiện tại dù cho vận dụng nó một lần đại yên diệt tử tiêu thiên lôi nó cũng sẽ không phát giác, vừa vặn. Có cần hay không ta hỗ trợ? Tối Trung Ma Đao mở miệng nói ra. Không cần. Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó nói, dẫn dắt lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi chủ yếu vẫn là dựa vào Phá Châu đại kích tự thân, cũng không tiêu hao ta quá nhiều lực lượng, thậm chí có thể nói phi thường dùng ít sức, không cần phải ngươi xuất thủ. Tốt a. Tối Trung Ma Đao nói, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm mà nói, đáng tiếc, vận dụng cái này một lần cuối cùng lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi, cái này Phá Châu đại kích liền xem như triệt để phế bỏ, hình như phế liệu, ta dù cho nuốt mất, cũng như nhai sắp đến, không có chút gì hiệu quả. Thật sự là lãng phí a. Dứt lời, Tối Trung Ma Đao liền không lại lên tiếng, một lần nữa chui vào Tiêu Phàm thể nội, ẩn nút, không núp nhích. Đồng thời, phía ngoài Tiêu Phàm cũng là đem phá châu đại kích thôi động đến một cái đỉnh điểm, trên bầu trời lớn chôn vùi Tử Tiêu thần lôi một đạo tiếp lấy một đạo, không ngừng tiếng nổ ở trên bầu trời, phía trên chỗ tản ra bàng bạc áp lực ép ở đây tất cả mọi người đều tại không cầm được điên cuồng run rẩy, sau đó thật sâu quỳ sát, không ngừng run rẩy. Mà lúc này, nếu có người đi đếm kỹ những này lớn chôn vùi Tử Tiêu thần lôi số lượng, tiểu sẽ phát hiện, trên bầu trời lớn chôn vùi Tử Tiêu thần lôi lôi đỉnh số lượng, vừa lúc là 588 nói, đối ứng lần này vây công Tiêu Phàm 588 phương đại tông số lượng. Tiêu Phàm ý đồ vào thời khắc này cũng là rất rõ ràng, hắn tử vừa mới bắt đầu, không chỉ muốn tiêu diệt 588 phương đại tông đại quân, hơn nữa liên tiếp 588 phương đại tông tông môn đều phải cùng nhau diệt đi. Lớn chôn vùi Tử Tiêu thần lôi, đủ để đem cái này 588 phương đại tông tông môn toàn bộ hoành sắt thành tạt bã, dù là cái này 588 phương đại tông tông môn có kiên cố vô cùng đại trận hộ sơn, cùng thật nhiều nội tình chi vật cũng là vô dụng. Tại lớn chôn vùi Tử Tiêu thần lôi trước mặt, cơ hồ hết thể cũng là hư ảo. Ầm ầm. Thoáng bất chợt, trên bầu trời 588 đạo lớn chôn vùi Tử Tiêu thần lôi đột nhiên toàn bộ xuất hiện, như là 588 đầu tử sắc hung tàn cự long, chiếm cứ bầu trời, mở ra huyết buồn đại khẩu, sắp nhắm người mà phệ. Diệt. Tiêu Phàm u ám trong con ngươi tràn đầy tuyệt đối lanh khốc vô tình chi sắc, hắn chậm rãi giơ lên phá châu đại kích. Mũi kích hướng phía nơi xa thôn Long Thành ở trong Âu Dương Thế Gia đại bản doanh nơi ở, một kích trùng điệp điểm ra. Thoáng chốc, tại Bác Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ, chỉ còn dư lại thần thức Âu Dương Tử, cùng thôn Long Sơn bốn phía tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, vô cùng run rẩy, vô cùng trắng bệnh ánh mắt bên trong, trên bầu trời một đạo lớn chôn vùi Tử Tiêu thần lôi lập tức như là tránh thoát trên người trói buộc, mang theo một tiếng nhiếp nhân tâm phách, chấn động Cửu Châu bầu trời tiếng giống, lấy hủy diệt hết thể tuyệt đối khủng bố tư thái. Hướng về Âu Dương Thế Gia đại bản doanh, vào đầu hoành sát mà xuống. Chương 1532, đại tông hủy diệt, hết thể lấy hết, một. Vâng. Đạo này lớn chôn vùi Tử Tiêu thần lôi tại bên trên bầu trời thời điểm, còn không cách nào thấy rõ ràng nó ra sao trở to lớn, nhưng khi nó bắt đầu rơi xuống về sau, nó to lớn chỗ lập tức tiểu hiện ra không thể nghi ngờ. Bán kính khoảng trường dài trăm dặm, trực tiếp diện tích che phủ tích cao tới mấy vạn bình phương bên trong. Sắp liên lụy diện tích càng là trực tiếp diện tích che phủ tích hơn gấp 10 lần, to lớn khiến người chỉ có thể kinh hãi. Mà xa xa nhìn lại, nó như là một đạo cuồng bạo vô song diệt thế chi lôi, không chỉ muốn đem phía dưới Âu Dương Thế Gia hết thảy người, hết thảy vật đều triệt để hủy diệt hầu như không còn, tựa hồ ngay cả phương thiên địa này đều cùng nhau hủy diệt thành một mảnh tử vực. Bất quá, lớn chôn vùi Tử Tiêu thần lôi mặc dù uy năng vô hạn, một khi rơi xuống, dù là ngươi có thông thiên động địa thực lực, cũng như thường là bị tại chỗ hoanh sắt thành cặn bã hạ tràng, tuyệt không may mắn thoát khỏi, nhưng nó cũng có một cái khuyết điểm, đó chính là nó hạ xuống tốc độ cũng không nhanh, sau đó khiến cho muốn bị hoanh sắt đối tượng, cơ bản đều có đủ thời gian đi phòng ngự. Chỉ cần ngươi có thể chịu qua được lớn chôn vùi Tử Tiêu thần lôi khủng bố tử vong hoanh sắt, cũng là như cũ có một chút hy vọng sống, không phải 100% hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, nói đi cũng phải nói lại, cái này một chút hy vọng sống thà rằng nói là sinh cơ. Chẳng bằng nói là thiên đạo cố ý hành động. Bởi vì thiên đạo mục đích chính là để ngươi toàn lực phòng ngự, cho ngươi hy vọng, thế nhưng thật coi lớn chôn vùi Tử Tiêu thần lôi rơi xuống về sau, ngươi mới sẽ minh bạch, cố gắng của mình cùng liều mạng phòng ngự ra sao chờ buồn cười, do đó chân chính lâm vào triệt để tuyệt vọng ở trong. Sau đó, lại thông qua bị hoanh sát đối tượng tuyệt vọng ví dụ, đến cảnh giới người bên ngoài, chấn nhiếp thế gian sinh linh, lấy chính thiên đạo uy nghiêm. Mà lúc này, thôn Long Thành ở trong Âu Dương Thế Gia tiểu tức sẽ thành thời gian qua đi bên trên thời gian ngàn năm, lại lần nữa xuất thế lớn chôn vùi Tử Tiêu thần lôi tế phẩm. Âu Dương Thế Gia ở trong. Lao tổ. Có người của Âu Dương Thế Gia nhìn lên bầu trời bên trong lớn chôn vùi Tử Tiêu thần lôi, toàn thân đều đang run rẩy, sau đó điên cuồng hét dầm lên, thanh âm cao vút lọt vào tai, có thể mặc kim liệt thạch. Tiêu Phàm. Âu Dương Thế Gia bên trong, truyền ra một đạo giản mua đến cực điểm, cũng tức giận đến cực điểm tiếng vang. Như là chân trời quần quận nộ lôi, vang vọng tứ phương, cấp tốc truyền đến thôn Long Sơn nơi này. Đây là Âu Dương Thế Gia một vị tọa trấn nội tình Lao Tổ Tông, lần này Âu Dương Thế Gia liên thủ với Thiên Kiếm Sơn bày ra nhằm vào Tiêu Phàm sát cục, nhất ngay từ đầu chính là hắn lên tiếng, sau đó mới có Âu Dương Thế Gia tham dự. Mà vừa rồi Tiêu Phàm đánh nổ 588 phương Đại Tông liên quân thời điểm, hắn vốn là cũng là muốn xuất thủ, nhưng trung quy hắn vẫn là thức thời nhịn được, một lần nữa ẩn giấu đi. Từ bỏ Âu Dương Tử mấy cái tất cả người của Âu Dương Thế Gia, thí tốt bảo xuất, mặc cho Tiêu Phàm đem tất cả người của Âu Dương Thế Gia chém giết hầu như không còn. Chỉ là hắn nhưng chưa từng nghĩ, 588 phương Đại Tông dùng tả lãnh bọn người uy hiếp với hắn, Loại hành vi này đã là thật sâu xúc phạm đến Tiêu Phàm danh giới cuối cùng, cho nên Tiêu Phàm không chỉ muốn diệt 588 phương đại tông, ngay cả 588 phương đại tông tông môn đều phải cùng nhau diệt đi. Mở ra phòng ngự đại trận, vận dụng tông môn tất cả bí bảo, toàn lực phòng ngự. Âu Dương Thế Gia bên trong, lại truyền ra một đạo đồng dạng giàn mua vô cùng, cũng kinh sợ vạn phần tiếng vang. Đây là Âu Dương Thế Gia một vị khác tọa trấn nội tỉnh lão tổ tông, đồng thời hắn tư cách so trước hết nhất lên tiếng Âu Dương Thế Gia lão tổ tông còn già hơn, chính là Âu Dương Thế Gia chân chính nội tỉnh chỗ. Bình thường thời điểm, hắn đều căn bản sẽ không hiện thân, chớ nói ngoại giới biết hắn người cũng là không nhiều, ngay cả Âu Dương Thế Gia nội bộ rất nhiều người đều không rõ ràng lắm hắn tồn tại, nhưng giờ phút này, Âu Dương Thế Gia đứng trước hủy diệt nguy cơ, hắn cũng không thể nào ẩn núp xuống dưới, từ Âu Dương Thế Gia chỗ sâu xung ra. Muốn bảo toàn Âu Dương Thế Gia. Vâng, vâng, vâng. Theo hai vị này Âu Dương Thế Gia tọa trấn lao tổ tông mệnh lệnh chỉ thị, toàn bộ Âu Dương Thế Gia cũng là cấp tốc vận chuyển lại, tất cả bí bảo, đại sát khí bị toàn bộ Thế Gia, sau đó toàn lực hướng lên bầu trời bên trong lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi đảo ngựa quanh sát mà đi. Âu Dương Thế Gia hai vị này tọa trấn lao tổ tông cũng là bất kể hết thể xuất thủ, trong miệng gầm thét liên tục, đánh ra Âu Dương Đại Hải khí tức khủng bố ba động. Ý đồ đánh nát lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi. Chỉ là bọn họ tất cả công kích tại lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi phía dưới tất cả đều là vô dụng, chỉ bất quá tiếp xúc lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi, tựa như ngọn lửa gặp lớn như biển, nháy mắt bị nuốt hết, sau đó biến mất vô tung vô ảnh, căn bản là không có cách đối lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi tạo thành bất kỳ tổn thất nào cùng ảnh hưởng. Lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi, Ý Lý Hải Nguyên lấy tuyệt đối vô địch, tuyệt đối hủy diệt tư thái, không ngừng hướng về toàn bộ Âu Dương Thế Gia vào đầu hạ xuống, từng chút gõ toàn bộ Âu Dương Thế Gia diệt vong đếm ngược. Tất cả mọi người, trốn. Nhìn thấy tất cả công kích cũng là phí công, Âu Dương Thế Gia hai vị này tọa trấn lao tổ tông thẳng đến lúc này, mới rốt cuộc hiểu rõ lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi chỗ kinh khủng. Trong nháy mắt, hai người bọn họ cũng là linh hồn sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy, trong miệng kêu to, thân hình càng là không chút nào quản cùng bất luận người nào hướng về nơi xa điên cuồng bỏ chạy mà đi. Muốn chạy khỏi lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi diện sát phạm vi bên trong, nhưng vô dụng. Khi lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi hạ xuống xong, trực tiếp phạm vi bao trùm bên trong sẽ hình thành một cái tuyệt đối lĩnh vực, mà tại cái này tuyệt đối lĩnh vực bên trong, cho dù ai đều không thể đào thoát, trừ ngạnh kháng lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi bên ngoài, không còn cách nào khác. Và anh, tại vô số người vậy đã sớm kinh hãi đến ngốc trệ, sợ hãi đến mất đi ý thức ánh mắt bên trong, lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi rốt cục toàn bộ hạ xuống. Sau đó lập tức đem toàn bộ Âu Dương Thế Gia đại bản doanh đều nuốt hết tại trong đó. Tiếp lấy, tại lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi chỗ nở rộ vô tận hào quang màu tím bên trong, toàn bộ Âu Dương Thế Gia như là bị đánh nát pha lê, nháy mắt chia năm xẻ bảy. Xa xa nhìn lại, toàn bộ Âu Dương Thế Gia như là một bức bị chậm rãi thiêu đốt mà rơi bức tranh, một tấc tiếp lấy một tấc bị hủy diệt hầu như không còn, sau đó quy về hư vô. Ở trong mỗi một kiện vật phẩm, mỗi người cũng là bị từng chút vỡ nát. Từng chút chôn vùi, rốt cục triệt để tiêu thất không thấy, cũng không thể nào nhìn thấy. Mà vậy hai cái Âu Dương Thế Gia tọa trấn lao tổ tông cũng là như thế, bọn họ cho dù thực lực thông thiên, nhưng ở lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi phía dưới cùng cái khác người của Âu Dương Thế Gia cũng là hào không khác biệt, đều là thân thể bị từng tấc xé nát, cả người mang theo tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, triệt để tiêu thất không thấy. Mấy tức qua đi, một đạo cao tới ngàn trượng, như là kết nối bầu trời đáng sợ khí lãng lấy Âu Dương Thế Gia làm trung tâm. Sau đó hướng về bốn phương tám hướng toàn bộ thôn Long Thành cuốn tới, muốn nghiêng trời lệch đất, thôn tính tiêu diệt hết thể uy thế, để cho tất cả mọi người cũng là không cầm được run rẩy, hoảng sợ đến không thể thở nổi. Lại mấy tức qua đi, khí lãng rốt cục bình tĩnh lại, mà giờ khắc này phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên bản Âu Dương Thế Gia đại bản doanh chỗ, chỉ lưu lại một cái to lớn vô cùng, bóng tối vô cùng u thâm cái hố. Toàn bộ Âu Dương Thế Gia đã là không thấy tung tích, bị triệt để diệt đi. Chương 1533, đại tông hủy diệt. Hết thể lấy hết, hai. Thôn Long Sơn bốn phía. Xa xa nhìn qua vậy cái to lớn vô cùng, như là ác ma há miệng máu hắc ám cái hố, hơi lạnh thấu xương là trải rộng ở đây tất cả mọi người thể xác tinh thần, như muốn đem mỗi người linh hồn đều như bị đóng kết. Âu Dương Thế Gia, toàn diệt. Mà mặc dù tại lĩnh vực địa phương khác còn có người của Âu Dương Thế Gia viên cùng trụ sở, nhưng không có đại bản doanh, không có hai vị kia nội tình tọa trấn lão giả, càng không Âu Dương Thế Gia một đám nội tình bí bảo, đại sát khí. Dạng này Âu Dương Thế Gia đã coi như là diệt vong. Tiêu Phàm, nói được thì làm được, nói muốn toàn diệt 588 phương đại tông tiểu nhất định sẽ đem toàn diệt, mà giờ khắc này một kích hủy diệt Âu Dương Thế Gia chính là toàn diệt 588 phương đại tông bắt đầu chương mở đầu. Không, Không thể, không có khả năng. Bị Minh Dạ Tuyết giẫm tại dưới lòng bàn chân Âu Dương Tử thần thức, vào thời khắc này nhìn thấy toàn diện Âu Dương thế gia, cả người cũng là phảng phất đã mất đi linh hồn cùng ý thức, tại trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm mà nói. Hắn vốn là ở trong lòng vẫn còn có mấy phần hy vọng, bởi vì Âu Dương thế gia thế nhưng là linh vực ở trong gần với Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa bên ngoài mấy đại cường thế đại thế lực, nội tình mạnh chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc cái này bốn cái để hình dung. Nếu như Âu Dương thế gia đem tất cả đại sát khí, chỗ có nội tình chi vật toàn bộ thế gia, Âu Dương Tử không tin dốc hết toàn bộ Âu Dương thế gia chi lực, đều không thể giết chết Tiêu Phàm. Nhưng giờ phút này, trong lòng hắn là lại không một tơ một hào loại ý nghĩ này, cả người còn lại duy có vô tận sợ hãi, tuyệt vọng sau cùng mãnh liệt ý hối hận. Tại sao phải đi trêu chọc Tiêu Phàm? Vì cái gì? Âu Dương thế gia nguyên bản hoàn toàn không cần cái này một đám vũng nước đục, nhưng lại bởi vì nhiều năm dưỡng thành tham lam, ngạo mạn, tự đại, tự phụ mười phần nhúng tay trong đó, do đó mang đến cho mình thai ương hủy diệt. Nhưng người nào lại từng muốn đến, Tiêu Phàm căn bản chính là một đầu hất lên ra người khủng bố ma vương, Âu Dương thế gia từ cho là mình có thể nắm Tiêu Phàm, nhưng chưa từng nghĩ, mình mới là cái kia bị nắm đối tượng. Đồng nhiên, ta Âu Dương thế gia, tuyệt vậy. Âu Dương Tử thần thức đột nhiên cười thảm vô cùng hét to một tiếng, theo đó thần trí của hắn tựu bản thân tiêu tán ra, cả người triệt để tử vong. Cũng tiết kiệm Tiêu Phàm lại từng chút rút ra thần trí của hắn. Âu Dương Tử, chết. Phá Châu đại kích. Khinh Vũ tiên tử vào lúc này cũng là tự lẩm bẩm, trong mắt của nàng ở trong một mảnh mờ mịt, cả người là trước nay chưa từng có thất hồn lạc phách. Đồng thời, Khinh Vũ tiên tử ở trong lòng cũng đột nhiên lập tức minh bạch ngay cả Nguyên Môn cũng không nguyện ý cùng người của Phá Châu đại kích trô đối đầu nguyên nhân. Nguyên Môn mạnh, quét ngang toàn bộ Đông Linh Hạ Châu đều là không có địch thủ, mà Phá Châu đại kích mạnh hơn. Cũng chỉ là một thanh binh khí, như thế nào cũng có vô số đại sát khí át chủ bài Nguyên Môn chống lại. Nhưng giờ phút này, hết thảy cũng đều có đáp án. Đối mặt Phá Châu đại kích lôi kéo mà đến loại này khủng bố tử lôi, dù là Nguyên Môn cũng là căn bản là không có cách thừa nhận được, coi như sẽ không như là cái khác tông môn, tỉ như trước mắt Âu Dương thế gia toàn diện, cũng tất nhiên là muốn thương cân động cốt, nguyên khí đại thương. Cho nên, đối mặt nắm giữ người của Phá Châu đại kích, Nguyên Môn cũng chỉ có thể trầm mặc một mảnh lui lại tránh đi. Có thể không cùng đối đầu, tiểu không cùng đối đầu. Mà Tiêu Phàm, trong tay nắm giữ như thế thần binh, dù cho đợi đến thông thiên hà mùa lạnh đến, có thể thông qua, tam đại vực lần nữa khôi phục giao lưu, lúc đó Nguyên Môn phải chăng quyết định muốn ra tay với Tiêu Phàm, cùng Tiêu Phàm đối đầu, y lì hải nguyên vẫn là hai chuyện. Khinh Vũ tiên tử thật sâu trầm mặc lại, nàng mặc dù không cách nào biết rõ ràng chỉ còn giữ lại vỡ vụn kích thân Phá Châu đại kích lại như thế nào sẽ ở trong tay Tiêu Phàm phát huy ra hoàn hảo trạng thái dưới đáng sợ thực lực. Nhưng bây giờ, nàng càng muốn biết được, rốt cục nên như thế nào đối phó Tiêu Phàm, bởi vì nàng từ đầu đến cuối tin tưởng, thế giới này không tồn tại cái gì tuyệt đối vô cùng người cùng vật, hết thảy đều có pháp có thể giải. Phá Châu đại kích, cũng không ngoại lệ. Một kích hủy diệt toàn bộ Âu Dương thế gia về sau, dừng lại mười mấy hơi thở, Tiêu Phàm liền lần nữa lại chậm rãi giơ lên Phá Châu đại kích, trong con ngươi chỉ có lãnh khốc cùng vô tình chi sắc, sau đó mũi kích hướng phía xa xa một phương hướng khác, trùng điệp điểm ra. Cái này 188 phương đại tông tông môn vị trí cụ thể mặc dù Tiêu Phàm không biết, thế nhưng lần này đến vây công Tiêu Phàm 588 phương đại quân người khí tức, Tiêu Phàm nhưng đều là nhớ kỹ. Sau đó Tiêu Phàm vận dụng vạn lý truy tức chi pháp, bắt đầu căn cứ lần này đến vây công Tiêu Phàm 588 phương đại quân người khí tức, một cái tiếp một cái khóa chặt những này đại tông vị trí cụ thể chỗ. Tiêu diệt Âu Dương thế gia về sau chỗ dừng lại cái này mười mấy hơi thở thời gian, chính là Tiêu Phàm tại dùng vạn lý truy tức chi pháp. Khóa chặt kế tiếp đại tông vị trí cụ thể. Mà lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi chỉ cần ngươi có thể khóa chặt vị trí, dù cho cách vô tận hư không, cũng có thể chính xác định vị hoành kích. Cho nên, giờ phút này, 588 phương đại tông hủy diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vâng! Theo Tiêu Phàm mũi kích điểm ra, tại bốn phía vô số người hoảng sợ muốn tuyệt ánh mắt bên trong, trên bầu trời lại một đường lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi như là tránh thoát trói buộc, phát ra một tiếng điếc thai nhức góc tiếng gầm. Sau đó tiểu hướng về bầu trời xa xăm ở trong cấp tốc quanh sát mà đi. Mà bởi vì lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi động tĩnh thực sự là quá lớn, cho nên dù là nó đã rời đi hơn nghìn dặm khoảng cách, tại bầu trời xa xăm bên trong, như cũ có thể nhìn thấy một vòng nóng ánh vô cùng, đâm người như muốn mắt mở không ra hào quang màu tím. Sau đó, tại ngừng mấy tức về sau, vậy xóa lóa mắt hào quang màu tím tiểu lập tức hạ xuống đại địa, chỉ trong thoáng chốc. Mãnh liệt địa chấn cảm giác tiểu từ phương xa từ mạnh cùng yếu hướng về thôn Long Sơn bên này truyền bá mà đến, địa chấn dư ba, chấn trên mặt đất rất nhiều người đều là lay động không thôi. Tuyết Hoa Thánh Địa, giống như Âu Dương Thế Gia, tông môn chi địa trở thành một cái to lớn vô cùng hắc ám cái hố, cả cái tông môn đã toàn diệt. Có người ngay lập tức từ bên người truyền âm linh khi bên trong nhận được tin tức, sau đó thất thần một mảnh, con ngươi trống rỗng mà mở mịt, tự lẩm bẩm mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, bên cạnh tất cả mọi người cũng là lần nữa ra đầu đống nhiên siết chặt, cả người hô hấp càng gấp gáp hơn, trái tim đều rất giống muốn từ lồng ngực ở trong nhảy nhảy ra, khó chịu vô cùng. Veng, veng, veng. Tiêu Phàm không ngừng đưa tay, cách mỗi mười mấy hơi thở thời gian, tiêu khóa chặt trong đó một phương đại tông vị trí cụ thể, sau đó vô tình điểm ra phá châu đại kích. Mà nương theo lấy Tiêu Phàm mỗi một lần điểm ra, trên bầu trời lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi cũng biết theo đó rời đi một đạo, mà mỗi rời đi một đạo lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi cũng liền đại biểu cho một phương đại tông tông môn sắp bị từ đại địa phía trên xóa đi. Sau đó, khi đạo này lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi tại bầu trời xa xa ở trong chỗ nở rộ mà ra tử mang triệt để tiêu thất thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa cái này cái tông môn đã bị triệt để xóa đi, rốt cuộc không còn tồn tại. Khó nói lên lời ý sợ hãi cùng tĩnh mịch chi ý, tại thôn Long Sơn bốn phía mỗi người trong lòng lan tràn sinh sôi, căn bản là không có cách đoạn tuyệt cùng đình chỉ. Sau một canh giờ, dòng dã 300 cái đại tông đã trở thành lịch sử, hóa thành bụi bặm, vĩnh viễn không tồn tại ở thế gian. Chương 1534, đại tông hủy diệt, hết thể lấy hết, 3. Veng, veng, veng. Tiêu Phàm vô tình xóa bỏ, vẫn còn tiếp tục, không có chút nào ngừng tay tới ý tứ, trên bầu trời lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi cũng đang không ngừng giảm bớt, sau đó khiến cho thôn Long Sơn bầu trời dần dần tĩnh lãng, trong không khí tràn ngập từ lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi tự thân mang đến dọa người áp bách gợi cảm giác cũng đang không ngừng yếu bớt. Thế nhưng, đối với thôn Long Sơn nơi này tất cả mọi người đến nói, mặc dù áp bách tính cảm giác đang yếu bớt, thế nhưng mỗi một người bọn hắn lại là càng thêm cảm giác được cả người hô hấp gấp rút cùng khó chịu. Giống như loại kia áp bách tính cảm giác đang yếu bớt chẳng qua là ảo giác, trên thực tế chẳng những không có yếu bớt, ngược lại đang không ngừng tăng cường. Sau đó tại lúc này thình lình đã đạt đến một cái rất nhiều người đều không thể thừa nhận trình độ. Phù phù. Có người rốt cục lại cũng không chịu nổi đại tông bị một cái tiếp một cái mà sắt mà rơi cái này vô cùng sợ hãi sự thật, rốt cục áp lực đột phá tâm lý phòng tuyến, sau đó thần thức sụp đổ, trước mắt bỗng nhiên tối đen, mất đi ý thức, tiếp lấy thân thể ầm vang ngửa ra sau ngã xuống đất. Cả người triệt để bất tỉnh chết trên mặt đất. Mà có người này mở đầu, chỉ trong thoáng chốc, phù phù thanh âm liên tục vang lên, giữa đám người rất nhiều người như là phát động mét hơn nặc quân bài hiệu ứng, một cái tiếp một cái tâm lý năng lực chịu đựng đạt đến cực hạn, sau đó thần thức sụp đổ, một cái tiếp một cái sợ hãi hôn mê ngã xuống đất, ý thức đánh mất. Xa xa nhìn lại, thôn Long Sơn bốn phía nguyên bản đen nghịt đoàn người quả thực giống như một bức bị sâu kiến gặm nuốt ra tới vô số mảnh lỗ thủng nhỏ to lớn tờ giấy màu đen, pha tạp một mảnh. Giữa đám người, Ngọc Hư giáo tử, Thanh Diệm thánh nữ, Thanh Mặc thánh nữ ba người tại lúc này cũng là đã triệt để sủi lơ trên mặt đất, tâm lý của bọn hắn năng lực chịu đựng mặc dù còn chưa đạt đến cực hạn, nhưng cũng đã rất gần, cả người hô hấp dồn dập đến căn bản là không có cách thở nổi, giống như lúc nào cũng có thể ngạt thở mà chết. Ngọc Hư giáo tử trên mặt lộ ra vô cùng cười thảm chi sắc, trong miệng hắn tự lẩm bẩm, con ngươi mở mịt, theo đó rốt cục đạt đến tâm lý cực hạn, sau đó thần thức sụp đổ. Cả người bởi vì không tiếp thụ được Ngọc Hư giáo tông môn đã bị toàn diệt, trên đời lại không Ngọc Hư giáo kết quả này, triệt để ngất đi. Nhìn xem Ngọc Hư giáo tử hôn mê tại chỗ, một bên Thanh Diệm thánh nữ cùng Thanh Mặc thánh nữ còn có cái khác Thanh Mặc Sơn đám người thì không một người chế giễu, bọn họ có chỉ là thật sâu vẻ cười khổ. Nếu như Thanh Mặc Sơn không có áo bào đen láo giả vị lao tổ tông này kịp thời cảnh báo cùng đại lực ngăn cản, Thanh Mặc Sơn hiện tại hạ tràng, lại sẽ so Ngọc Hư giáo tốt hơn chỗ nào? Mà Thanh Mặc Sơn đám người bây giờ lại ở đâu ra tư cách cùng lực lượng, có thể chế giễu Ngọc Hư giáo tử yếu ớt. Ngọc Hư giáo đã toàn diệt, hảo hảo dàn xếp Ngọc Hư giáo tử, hắn nếu là nguyện ý, ta Thanh Mặc Sơn nguyện ý thu lưu với hắn. Thanh Mặc Sơn sơn chủ nhìn qua hôn mê Ngọc Hư giáo tử, cười khổ thở dài, sau đó trầm thấp đối Thanh Mặc Sơn đám người phân phó hạ lệnh nói. Nghe được Thanh Mặc Sơn sơn chủ phân phó chi lệnh, lập tức tiểu có người của Thanh Mặc Sơn vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng nâng nổi lên Ngọc Hư giáo tử, sau đó cẩn thận chăm sóc. Theo đó, Thanh Mặc Sơn sơn chủ cũng tiểu không nói thêm gì nữa, mà là một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, nhưng hắn vừa nhìn thấy Tiêu Phàm, thân thể liền lần nữa lại không cách nào khống chế run rẩy, cả người lại một lần lâm vào to lớn hoảng sợ bên trong, thật lâu đều không thể tự kiềm chế. Thời gian lại trôi qua hơn phân nửa canh giờ. Lúc này, trên bầu trời lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi đã đánh ra dòng dã 500 nói, chỉ còn dư lại sau cùng 88 nói. Mà cái này cũng đại biểu cho lần này nhằm vào Tiêu Phàm sát cục 588 phương đại tông đã bị xóa đi dòng dã 500 cái, còn thừa lại cuối cùng 88 cái đại tông sắp đợi xóa đi. Linh vực vậy đã qua vạn năm đều không đổi thế lực khắp nơi cách cục, và hôm nay là hoàn toàn thay đổi. Bất quá, nếu như từ cái này một góc độ đến nói, linh vực cái này 588 phương đại tông hủy diệt đối với cái khác rất nhiều người đến nói, ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu. Bởi vì nương theo lấy cái này 588 phương đại tông hủy diệt, rất trọng yếu bao nhiêu địa vực, thật nhiều tài nguyên tu luyện đều đem để trống, sau đó trở thành vật vô chủ, mặc người tranh đoạt. Có thể nói đây đối với vô số người của linh vực chẳng những không phải một cái chuyện xấu, ngược lại là một cái thiên đại tin mừng. Mà từ đó, linh vực cũng đem chính thức tiến nhập hỗn loạn thời đại, thật nhiều nguyên bản thất bại, hoặc là khổ vì không có cơ hội quật khởi người, hiện tại chính là bọn họ cả đời lớn nhất cải biến vận mệnh cơ hội. Chỉ có loạn thế, mới có thể nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Loạn thế, ra anh hùng. Và anh, Tiêu Phàm thứ 511 lần dương lên phá châu đại kích. Sau đó dẫn dắt thứ 511 đạo lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi, ầm vang hướng về Thiên Linh Sơn phương hướng oanh sát mà xuống. Mà đối mặt lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi khủng bố oanh sát, đồng thời Tiêu Phàm hủy diệt 588 phương đại tông hành vi cũng là đã kéo dài một canh giờ, cho nên việc này toàn bộ linh vực mỗi một chỗ ngóc ngách, mỗi người cũng biết, sau đó toàn bộ linh vực tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi, run rẩy, phát run cùng nghẹn ngào. Thiên Linh Sơn, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên tại Tiêu Phàm lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi đến trước khi đến, Thiên Linh Sơn cũng đã bắt đầu khẩn cấp lớn rút lui, vô số Thiên Linh Sơn đệ tử đều là điên cuồng trốn đi, sau đó xa xa thoát đi Thiên Linh Sơn tông môn. Thiên Linh Sơn tông môn bên trong, khắp nơi đều là bừa bộn một mảnh, các loại vật phẩm ném khắp nơi đều có, đoàn người rộn ràng vô cùng, ầm ĩ một mảnh, lại không từng Thiên Linh Sơn uy nghiêm cũng không thể xâm phạm chi khí tượng. Thế nhưng, mặc dù trốn đi Thiên Linh Sơn đệ tử thật nhiều, nhưng lưu lại Thiên Linh Sơn đệ tử cùng trưởng lão, còn có Thiên Linh Sơn cao tầng các đại nhân vật thì là càng nhiều, thậm chí có thể nói càng là địa vị cao, thực lực mạnh người của Thiên Linh Sơn, thì càng lưu lại. Mà bọn họ sở dĩ lưu lại, tuyệt đối không phải là muốn bảo hộ Thiên Linh Sơn tông môn, càng không phải là muốn cùng tông môn đồng sinh cộng tử, mà là bọn họ tại phong thưởng Thiên Linh Sơn các loại tài nguyên tu luyện, bí khố chân bảo. Bởi vì bọn hắn địa vị cao, cho nên bọn họ sẽ so đệ tử tầm thường rõ ràng hơn Thiên Linh Sơn một chút trọng bảo đều giấu ở chỗ nào. Cho nên tại cái này hỗn loạn trước mắt, Thiên Linh Sơn bên trong loạn cả một đoàn, bình thường ngay cả thấy đều không thể gặp mặt một lần trọng bảo, bây giờ lại là có khả năng rất lớn về làm hữu dụng, đối mặt như thế to lớn mà điên cuồng dụ hoặc, lại có bao nhiêu người có thể đủ kiềm chế nổi sao? Hám lợi đen lòng phía dưới, bởi vì tham lam mà không biết sống chết, do đó khăng khăng lưu lại, ý đồ cướp đoạt Thiên Linh Sơn trọng bảo người người của Thiên Linh Sơn tuyệt đối không tại số ít. Nhưng cũng tiếc, bởi vì bọn họ tham lam, bọn họ nhất định vì đó nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Vâng! Diệt vong Thiên Linh Sơn lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi rốt cục đến, sau đó ầm vang rơi xuống, tất cả còn lưu tại Thiên Linh Sơn tông môn ở trong người, vô luận thực lực cao thấp, địa vị tôn ti đều là không có có bất kỳ khác biệt gì, toàn bộ tại lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi ở trong ầm vang vỡ nát, trở thành một mảnh hư vô. Thiên Linh Sơn, diệt! Chương 1535, Đại Tông hủy diệt, hết thể lấy hết, 4. Tại Thiên Linh Sơn hủy diệt về sau, Bái Hỏa giáo theo đó cũng là nghênh đón tai họa ngập đầu, mà Bái Hỏa giáo thì cùng Thiên Linh Sơn không sai biệt lắm, cũng là trong tông hỗn loạn một mảnh, cơ hồ tất cả Bái Hỏa giáo trưởng lão cùng nhân vật cao tầng đều tại phong thưởng Bái Hỏa giáo trọng bảo. Dù cho ở trong có một ít coi như có thể bảo trì lý tính người của Bái Hỏa giáo, không ngừng hô hào Bái Hỏa giáo mọi người không cần phong thưởng, vẫn là nhanh chóng nhanh rời đi Bái Hỏa giáo tông môn cho thỏa đáng, thế nhưng cũng là vô dụng. Đối mặt như cùng ở tại tận thế ở trong đã đánh mất lý trí đoàn người, thanh âm của bọn hắn cùng thân hình tựa như là ngọn lửa gặp lớn như biển, rất nhanh liền bị dìm ngập, rốt cuộc nghe không được. Tiếp theo, người của Bái Hỏa giáo cũng đồng dạng vì mình tham lam cùng điên cuồng chỗ nỗ lực thê thảm nhất đại giới, khi Tiêu Phàm điểm ra phá châu đại kích, lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi trong thời gian ngắn nhất giáng lâm Bái Hỏa giáo trên không, tất cả còn giữ lại cho mình tại Bái Hỏa giáo tông môn ở trong người đều là cũng không thể nào rời đi. Sau đó, mấy tức về sau bọn họ liền theo toàn bộ Bái Hỏa giáo tông môn cùng một chỗ, triệt để vỡ nát, trở thành vĩnh cửu quá khứ, rốt cuộc không còn tồn tại. Mà tại hủy diệt mất Thiên Linh Sơn, Bái Hỏa giáo mấy cái lại một chút đại tông về sau, trên bầu trời thì còn có sau cùng 38 đạo lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi, nhưng lúc này, Tiêu Phàm đại thủ lại hơi hơi dừng lại một chút, không có lập tức theo sát phía sau điểm ra, u ám trong con ngươi cũng là hiện lên một tia vẻ mệt mỏi. Tuy nói dùng phá châu đại kích hủy diệt 588 phương đại tông cũng không quá tiêu hao Tiêu Phàm lực lượng, thế nhưng tóm lại cũng là muốn tiêu hao, về sau hơn 500 lần dẫn dắt lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi, góp gió thành bão, chung vào một chỗ quả thực là tiêu hao không ít lực lượng. Mặt khác càng quan trọng hơn là vạn lý truy tức chi pháp, môn công pháp này cũng không phải cái gì đê dài công pháp, thi triển ra cũng có phần tốn lực đo, mà hơn 500 lần thi triển, gánh vác sát thực không nhẹ. Huống chi còn có trước đó Tiêu Phàm diện sát 588 phương đại tông, càng là đã tiêu hao hết Tiêu Phàm không ít lực lượng. Vì vậy, tam phương nguyên nhân tương ra rốt cục Tiêu Phàm xuất hiện một tia vẻ mệt mỏi. Bất quá, Tiêu Phàm cũng chính là có chút ngừng dừng một cái, hơi một thở dốc sau đó tiểu trong con người vẻ mệt mỏi tiểu biến mất vô tung vô ảnh, lại lần nữa trở nên lánh khốc vô tình. Tiếp theo, Tiêu Phàm lại một lần dương lên phá châu đại kích, hướng về phía khoảng cách sau cùng vạn thú điện, Hỏa Vân Tông, Thương Lan Thế Gia mấy cái khoảng cách xa nhất 38 cái đại tông dần dần doanh giết tiếp. Vâng, vâng, vâng. Tại toàn bộ linh vực hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, cuối cùng còn lại vạn thú điện, Hỏa Vân Tông, Thương Lan Thế Gia mấy cái khoảng cách xa nhất 38 cái đại tông là một cái tiếp một cái hủy diệt tại lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi phía dưới. Ngay trong bọn họ đại bộ phận đại tông tình huống cùng Thiên Linh Sơn, Bái Hỏa Giáo đều cùng loại, đều là trong tông cao tầng người cho rằng tông môn tại hủy diệt trước đó còn có thời gian, trong lòng có may mắn tâm lý, lòng tham lam đại thịnh, muốn cướp đoạt trong tông trọng bảo, kết quả lại bởi vì chính mình tham lam, sau đó đều chết tại lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi phía dưới. Ngược lại là bọn họ tông môn đệ tử tầm thường, cơ bản cũng là trốn thoát, sau đó vô cùng hoảng sợ đứng ở phương xa nhìn xem bị hủy diệt tông môn, cả người run rẩy đều không nói nên lời. Rốt cục, tại canh giờ thứ 2 chỉ còn giữ lại một khắc đồng hồ sau cùng muốn đi cho tới khi nào xong thôi, 588 phương đại tông, không tính Thiên Kiếm Sơn ở bên trong, chỉ còn giữ lại cuối cùng 3 cái đại tông, Vạn Thú Điện, Hỏa Vân Tông, Thương Lan Thế Gia. Bọn họ khoảng cách xa nhất, cho nên Tiêu Phàm chỉ có thể đem bọn hắn thả đến cuối cùng. Lúc này, Tiêu Phàm, chúng ta núi không chuyển nước chuyển, hôm nay ngươi diệt ta Vạn Thú Điện, ngày khác ta tất gấp 10 hoàn trả. Vạn Thú Điện bên trong, một cái cực kỳ cổ lão Vạn Thú Điện lão giả gầm thét, thanh âm tựa hồ tại toàn bộ linh vực bên trên bầu trời vang lên, xa xa chuyển đến, kinh động bát phương. Về việc này, diệt, Tiêu Phàm chỉ là hờ hững lấy đúng, lanh khóc mở miệng, sau đó giơ tay trùng điệp điểm ra phá châu đại kích, theo đó trong nháy mắt, thuộc về Vạn Thú Điện lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi tiểu ầm vang mà tới, đem toàn bộ Vạn Thú Điện đều bao phủ tại trong đó. Đồng thời, còn có một sợi lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi bị Tiêu Phàm từ hủy diệt Vạn Thú Điện lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi bản thể phía trên mạnh mẽ chia lìa ra tới, sau đó Tiêu Phàm thôi động cái này một sợi lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi, cấp tốc vô cùng hướng về cái này đã xa xa thoát đi Vạn Thú Điện cực kỳ cổ lão Vạn Thú Điện lão giả cách không oanh sát mà đi. Mà cái này cực kỳ cổ lão Vạn Thú Điện lão giả tại lúc này đã chạy trốn tới Thiên Kiếm Sơn một cái cực kỳ trọng yếu phân tông bên trong, hắn muốn gia nhập Thiên Kiếm Sơn, tìm kiếm Thiên Kiếm Sơn hợp tác cùng che chở, chỉ là xa xa nhìn thấy Vạn Thú Điện sắp hủy diệt, trong lòng tức giận bất quá, lúc này mới lên tiếng, uy hiếp Tiêu Phàm. Thế nhưng, hắn nhưng căn bản chưa từng nghĩ uy hiếp của hắn chi ngôn, để Tiêu Phàm dù cho không để ý mỏi mệt thân thể, cũng phải tách ra một sợi lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi, đem hắn diệt sát, thậm chí liên quan cho cái này Thiên Kiếm Sơn cực kỳ trọng yếu phân tông mang đến tai họa ngập đầu. Vâng, cái này một sợi lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi ầm vang rơi xuống, lập tức phía dưới Thiên Kiếm Sơn cái này cực kỳ trọng yếu phân tông tiểu bị hoanh sắt thành một vùng phế tích, ở trong Thiên Kiếm Sơn đám người đều là vỡ nát tại chỗ, mất mạng bỏ mình. Đến nỗi cái này cực kỳ cổ lão Vạn Thú Điện lão giả cũng tại không cam lòng gầm thét bên trong, không có cách đào thoát, thân thể từng chút vỡ nát, rốt cục hoàn toàn tan vỡ, hóa thành đầy trời mưa máu, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Nhìn thấy kết quả này, trong nháy mắt, nguyên bản còn dự định thu lưu Thương Lan Thế Gia cùng Hỏa Vân Tông trọng yếu người đại tông lập tức nguyên một đám linh hồn sợ hãi, lập tức trở mặt vô tình, núi cửa đóng kín, đồng thời trọng bảo tế gia, quát chói thai lấy để Thương Lan Thế Gia cùng Hỏa Vân Tông trọng yếu người cấp tốc lập tức, không được đến gần bọn họ tông môn trong vòng trăm dặm, bằng không mà nói, tại chỗ giết chết vô luận. Đối mặt như lâm đại địch, nháy mắt trở thành địch nhân từng minh hữu. Thương Lan Thế Gia cùng Hỏa Vân Tông trọng yếu người cũng là cùng nhau cắn nát răng, đối Vạn Thú Điện hận như muốn gặm thịt, uống máu hắn, lửa giận trong lòng dâng trào, không có cách ngăn chặn. Bởi vì nếu không phải Vạn Thú Điện vị này cực kỳ cổ lão lao giả tùy tiện nói bừa, do đó dẫn tới Tiêu Phàm cưỡng ép cách không oanh sát, bọn họ căn bản sẽ không bị liên lụy đến. Mà bây giờ bọn họ thình lình trở thành người cô đơn, lại không bằng hữu cùng minh hữu, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là địch nhân, hết thảy đều phải quy tội Vạn Thú Điện phía trên. Ngay sau, ta chắc chắn Vạn Thú Điện trảm thảo trừ căn, một tên cũng không để lại. Thương Lan Thế Gia một vị lão tổ tông vô cùng phẫn nộ gào thét, thanh âm tại toàn bộ linh vực trên không quanh quẩn không thôi. Vạn Thú Điện, đáng chết. Hỏa Vân Tông một vị lão tổ tông đồng dạng hét giận dữ liên tục, thanh âm theo sát Thương Lan Thế Gia vị lao tổ tông này về sau, tại linh vực trên bầu trời chấn động không thôi. Vâng! Nên đón bọn họ gầm thét thì là Tiêu Phàm lôi kéo mà đến lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi. Tại lớn chôn vùi tử tiêu thần lôi khủng bố bao trùm oanh kích phía dưới, Thương Lan Thế Gia cùng Hỏa Vân Tông tuần tự bị triệt để hủy diệt, trở thành vĩnh hằng trôi qua. Thương Lan Thế Gia, Hỏa Vân Tông, diệt. Đến tận đây, lần này vây công Tiêu Phàm 588 phương đại tông không chỉ đại quân toàn diệt, tông môn liên quan cũng là đều diệt vong. Chương 1536, Côn Lôn Tông. Nương theo lấy Hỏa Vân Tông cùng Thương Lan Thế Gia diệt vong, toàn bộ linh vực rốt cục triệt để yên tĩnh trở lại, ngay cả Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa tam phương cũng đều là không có bất luận cái gì tiếng vang, đều là lâm vào một mảnh lặng ngắt như tờ ở trong. Dòng dã 588 phương đại tông bị toàn bộ xóa đi. Sự thật này, như là kinh thiên lôi đỉnh không ngừng oanh kích lấy linh vực ở trong mỗi người thân tâm linh hồn, sau đó khiến cho tất cả mọi người đều là vì chi run rẩy nghẹn ngào, hoảng sợ đến mất đi ngôn ngữ năng lực. Hơn nữa càng đáng sợ, tất cả mọi thứ vẫn chỉ là một người làm. Tiêu Phàm, lấy lực lượng một người, nghiền ép hơn phân nửa cái linh vực, như thế chi uy thế ngập trời, ép vô số người đều là hoàn toàn hít thở không thông, chỉ có thể kinh hãi muốn tuyệt. Cho nên, giờ phút này trong toàn linh vực cơ hồ ánh mắt mọi người cũng là nhìn về phía thôn Long Sơn phương hướng, ước vạn đạo ánh mắt đều là tập trung tại Tiêu Phàm trên thân, khiến cho Tiêu Phàm phảng phất thế giới tiêu điểm, vô cùng chú mục. Thế nhưng, đối với ánh mắt mọi người tập trung, Tiêu Phàm lại là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh mà đối đãi, trên mặt cùng trong con ngươi đều không nhìn thấy một tơ một hào gợn sóng chi sắc, có chỉ là như là bông dương đại hải yên lặng cùng thờ ơ. Đồng thời, hắn u ám trong con ngươi khát máu sắc cơ, lãnh khốc hung tàn chi mang cũng là rốt cục toàn bộ tán đi, cả người triệt để khôi phục đến từng bộ kia khoan thai bình thản, bình dị gần gũi thái độ. Tiêu Phàm phất dưới chân hắn vậy đã biến thành núi thây biển máu, tàn khốc giống như tu la trận thôn Long Sơn đều cùng căn bản không có quan hệ gì với hắn, mà hắn cũng chẳng qua là nơi này một cái không quan trọng gì khách qua đường mà thôi. Theo đó tức thì, lại trầm tịch chỉ chốc lát. Đợi thân thể triệt để bình ổn lại, Tiêu Phàm rốt cục lại lần nữa di động thân hình, sau đó hắn trực tiếp xoay người, từ trên bầu trời từng bước một đạp không mà xuống, đi tới thôn Long Sơn phía trên Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình, Thanh Định, Tả Lánh mấy cái tất cả mọi người trước mặt. Phụ thân. Minh Dạ Tuyết hoàn toàn như trước đây, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ tiêu y hiệp như hoa, sáng lạn sinh huy, cả người bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, một giây sau liền đã treo ở Tiêu Phàm trên thân. Ôm tại Tiêu Phàm trong ngực. Tinh Tình cũng là không nói tiếng nào bước nhanh tới, sau đó không nhúc nhích đứng ở Tiêu Phàm sau lưng, đứng xuôi tay, nàng đã cơ bản xem như nhận mệnh tự mình tọa kỵ thân phận, giờ phút này cũng là dần dần đem tự mình thay vào Tiêu Phàm tọa kỵ cái này một góc sắc bên trong, tâm tình mâu thuẫn đã đang từ từ yếu bớt, biến thói quen mà tự nhiên. Sư phụ. Thanh Định tiếp theo cũng là phản ứng lại, sau đó nàng tiếng như muỗi vo ve, mấy không thể nghe thấy mở miệng nói ra, tiếp lấy nàng lại nhấc chân. Cả người cực kỳ nhu thuận đi tới, thân thể tại ẩn ẩn phát run, đi rất chậm, nhưng cuối cùng vẫn đè xuống trong lòng kinh hãi, đứng ở Tiêu Phàm sau lưng. Tiêu công tử. Trước mặt, Tả Lãnh, Mục Dương, Triệu Linh Yên, Sư Hồng Thánh Nữ, Triệu Chi Bình mấy cái đại tây phủ ngũ đại tông người đều là nhìn sang Tiêu Phàm, trên mặt của mỗi người chỉ có sâu nhất vẻ cung kính, sau đó từ Tả Lãnh mở miệng, nói với Tiêu Phàm. Chuyện hôm nay kết thúc về sau, các ngươi sợ cũng là không chỗ có thể đi. Nhìn Tả Lãnh mấy cái tất cả mọi người một chút, Tiêu Phàm gật đầu nói, không bằng tất cả mọi người các ngươi dứt khoát sáp nhập, tự thành một tông, như thế nào? Chúng ta đều nguyện ý nghe từ Tiêu công tử chi lệnh. Đối mặt Tiêu Phàm đề nghị, Tả Lãnh mấy cái tất cả mọi người tại sửng sốt một chút về sau, trên mặt mỗi người đều là lộ ra một vòng vui mừng, sau đó tất cả mọi người đều nhịp mở miệng nói ra. Tốt. Tiêu Phàm cười cười, sau đó gật đầu nói, mới thành lập tông môn chi địa, tự lựa chọn tại cái này thôn Long Sơn phía trên tốt. Đợi chút nữa ta sẽ thiêu hủy tất cả thi thể, còn nơi này một cái thanh tịnh, sau đó ở đây thành lập đại trận hộ sơn, làm các ngươi ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức chi địa. Hết thể đều nghe Tiêu công tử phân phó. Tất cả mọi người mở miệng lần nữa, kích động không thôi cùng nhau nói. Về phần cái này mới tông môn chi danh, cứ gọi Côn Lôn Tông tốt. Tiêu Phàm lại trầm ngâm một chút, có chút suy tư một lát, sau đó cấp ra mới tông môn chi danh. Côn Lôn Tông. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, không chỉ Tả Lãnh, Triệu Linh Yên, Triệu Chi Bình mấy cái tất cả mọi người cũng là sửng sốt, không rõ Côn Lôn hai chữ này đại biểu hàm nghĩa, tiểu ngay cả thôn Long Sơn bốn phía tất cả mọi người, cùng trốn ở cực xa chỗ giữa hư không linh vực chư vị đại nhân vật nhóm cũng đồng dạng không rõ Côn Lôn hai chữ ngụ ý. Bất quá. Đối với tất cả mọi người ngạc nhiên cùng không hiểu, Tiêu Phàm lại chỉ là cười cười, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, căn bản không có làm ra bất kỳ giải thích gì. Thật ra, lấy tên Côn Lôn hai chữ, là Tiêu Phàm liền nghĩ tới thế giới trái đất, mà nói thế nào cầu thế giới cũng là Tiêu Phàm ban sơ hành tinh mẹ, đồng thời Côn Lôn hai chữ, cũng là cái kia quốc gia văn hóa cổ xưa trọng yếu đại biểu ký hiệu một trong. Cho nên, cũng coi là làm một loại hồi ức đi, Tiêu Phàm liền đem sát nhập Tả Lãnh, Mục Dương, Triệu Linh Yên, Triệu Chi Bình mấy cái đại Tây Phủ ngũ đại tông mới tông chi danh đặt tên là Côn Lôn Tông. Mặt khác, ở trong thật ra còn có Tiêu Phàm trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy quá thích hợp danh tự, tại suy nghĩ thay đổi thật nhanh về sau, Tiêu Phàm cũng lười phiền phức lại đi suy nghĩ nhiều, dứt khoát liền có một chút hy dùng Côn Lôn hai chữ cái này một nguyên nhân. Trong đó duyên cớ chính là như thế, cho nên Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không đi thật lãng phí miệng lưỡi giải thích cái gì, lại nói cũng chỉ là lấy cái tên mà thôi, lấy một cái có thể sử dụng là được, không quan trọng để ý nhiều như vậy. Tốt, từ nay về sau, tất cả chúng ta chính là Côn Lôn Tông. Triệu Chi Bình đầu tiên mở miệng, hưởng ứng Tiêu Phàm lời nói, trọng trọng gật đầu nói. Côn Lôn Tông. Cái khác tất cả mọi người tại ngắn ngủi sững sờ về sau, cũng đều là ánh mắt ở trong đều là vẻ kiên định, đều là tuần tự mở miệng, tự lẩm bẩm nói. Côn Lôn Tông mặc dù thành lập, nhưng vị trí tông chủ ta lại sẽ không đi làm, bởi vì ta không có khả năng lưu tại nơi này. Tiêu Phàm lúc này lại là mở miệng, lắc đầu nói. Nghe được Tiêu Phàm thanh âm, chỉ trong thoáng chốc, Tả Lãnh, Triệu Chi Bình mấy cái tất cả mọi người cũng là thân thể mát lạnh, trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ sợ hãi, cả người đều tại không nhịn được phát run. Bọn họ đều coi là Tiêu Phàm sẽ lãnh đạo bọn họ, mà chỉ cần có Tiêu Phàm tại, bọn họ liền có thể không sợ đại tông khác uy hiếp, nhưng ai có thể nghĩ, Tiêu Phàm lại căn bản sẽ không lãnh đạo bọn họ, cho nên khi tức phía dưới, bọn họ tất cả mọi người cũng đều là lâm vào hoảng sợ bên trong, không kềm chế được. Ta mặc dù sẽ không lãnh đạo các ngươi, thế nhưng các ngươi cũng không cần lo lắng. Bởi vì phóng nhãn đương kim linh vực, trong một đoạn thời gian rất dài, đều là tuyệt đối không người dám động các ngươi một chút. Tiêu Phàm bình chân như vậy nói, mà lấy sau dù cho ta không coi ở đây, có ta đại trận hộ sơn tại, linh vực cũng là ở trong tuyệt không người nào có thể công phá nơi này, các ngươi cũng có thể yên tâm. Cẩn tuân Tiêu công tử chi lệnh. Nam Chu Thế Gia gia chủ đầu tiên bình ổn lại, sau đó đoạt tại Triệu Chi Bình phía trước, thái độ cùng thanh âm đều là cung kính vô cùng mở miệng nói ra. Cẩn tuân Tiêu công tử chi lệnh. Tả Lãnh, Triệu Chi Bình các cái khác tất cả mọi người cũng đều là nhao nhao lắng lại trong lòng hoảng sợ, sau đó toàn bộ mở miệng nói ra. Về phần Côn Lôn Tông bên trong đời thứ nhất tông chủ, Triệu Linh Yên, người đến. Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên rơi trên người Triệu Linh Yên, khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Chương 1537, Phá Châu đại kích vỡ vụn. Ta, khi Côn Lôn Tông đời thứ nhất tông chủ, đối mặt Tiêu Phàm lời nói, Triệu Linh Yên lập tức triệt để ngây người, sau đó kinh ngạc vô cùng thốt ra nói. Đồng thời, tất cả mọi người ở đây, thôn Long Sơn bốn phía, cùng cực xa chỗ vô số người vô số đạo đạo ánh mắt cũng đều cùng nhau rơi vào Triệu Linh Yên trên thân, để nàng vào thời khắc này trở thành vạn chúng chú mục hạch tâm. Không tệ. Tiêu Phàm gật đầu khẳng định nói. Ta làm sao có thể đảm nhiệm Côn Lôn Tông đệ nhất nhân tông chủ? Triệu Linh Yên lúc này dị thường chật vật mở miệng, trên mặt đều là vẻ cô đơn, thanh âm đắng chát vô cùng nói, không nói trước ta chỉ là một cái hậu bối nhân vật, căn bản không có vậy phần tư cách. Đồng thời dù cho ta tu là còn tại thời điểm, ta cũng không có cái năng lực kia. Huống chi hiện tại ta, tu vi toàn phế, chỉ là một cái cực kỳ đáng thương phế nhân mà thôi, có tài đức gì có thể chiếm cứ vị trí trọng yếu như thế. Ta nói ngươi có tư cách này, vậy ngươi tiểu có tư cách này, ngươi, hiện tại chính là đệ nhất nhân Côn Lôn Tông tông chủ, ai cũng càng không đổi được. Tiêu Phàm lẳng lặng nhìn xem Triệu Linh Yên nói, trong thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ thái độ, năng lực phương diện, ai đều không phải trời sinh. Hiện tại không có, tương lai chưa hẳn liền không có. Về phần vấn đề tu vi của ngươi, cái này cho ngươi, hết thể có thể giải. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu không chậm trễ chút nào giơ tay lên, sau đó đem trong tay Phá Châu đại kích đưa về phía Triệu Linh Yên, ra hiệu Triệu Linh Yên đem tiếp nhận. Cái gì? Thấy cảnh này, vô số chú ý người nơi này đều là như bị sét đánh, đều nháy mắt sắc mặt kỳ biến, nguyên một đám kinh hãi vô cùng, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, như từng tồn tượng bùn. Bởi vì bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Phàm lại có thể biết chủ động từ bỏ Phá Châu đại kích thanh này giết khắp 588 phương đại tông, đánh toàn bộ linh vực cũng vì đó kinh hãi cùng nghẹn ngào tuyệt thế thần binh, sau đó cứ như vậy giao đến Triệu Linh Yên trong tay, không còn tự mình tiếp tục nắm giữ. Không, cái này không được, tuyệt đối không được. Triệu Linh Yên cũng coi là Phá Châu đại kích là Tiêu Phàm toàn bộ chỗ, cho nên nhìn thấy Tiêu Phàm muốn đem Phá Châu đại kích cho nàng, nàng cũng là lập tức quá sợ hãi, liên tục không ngừng lùi lại. Kinh hoàng không thôi cự tuyệt mà nói. Cái này Phá Châu đại kích qua chiến dịch này, đã tiêu hao hết ở trong tất cả còn thừa lực lượng, xem như triệt để phế bỏ, đối ta cũng đã vô dụng. Tiêu Phàm lại là lắc đầu, đánh gây Triệu Linh Yên bối rối cự tuyệt, sau đó phi thường bình tĩnh mở miệng nói ra, tuy nhiên, nó đối ta mặc dù lại không bất kỳ chỗ dùng nào, nhưng đối ngươi lại là có tác dụng lớn. Bởi vì dù sao thứ này chính là tiên thiên thai nghén mà sinh, ở trong ẩn chứa có một ít cực kỳ chân quý, cũng cực kỳ hiếm thấy thần dị vật chất, chỉ cần ngươi đem dung hợp, biến thành tự thân một bộ phận, vậy nó ở trong ẩn chứa một chút đặc thù thần vật, liền có thể để ngươi tu vi trở lại từng, thậm chí càng hơn trước kia. Cái này, nghe được Tiêu Phàm lời nói, Triệu Linh Yên trong đầu hỗn loạn một mảnh, cả người vẫn còn có chút không biết phải làm gì, không biết nên lựa chọn như thế nào, rốt cục là tiếp nhận vẫn là cự tuyệt. Thế nhưng, Triệu Linh Yên cũng liền hỗn loạn mấy tức thời gian, trong lòng theo đó tiểu rất nhanh đưa ra quyết định, con ngươi lập tức trở nên vô cùng kiên định, sau đó nàng hé miệng, muốn cự tuyệt Tiêu Phàm. Nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm lại là đại thủ một nắm, sau đó tại vô số người tĩnh mịch một mảnh ánh mắt bên trong, phá châu đại kích lập tức tiểu trong tay hắn hoàn toàn tan vỡ ra, hóa thành một mảnh màu đen bột phấn, trống rỗng lơ lửng tại Tiêu Phàm chung quanh thân thể. Tiếp theo, Tiêu Phàm lại bấm tay một bán, phá châu đại kích vỡ vụn về sau hóa thành màu đen bột phấn lập tức ngay tại không trung hóa thành một đầu màu đen trường long, sau đó mãnh liệt mà ra, toàn bộ chui vào Triệu Linh Yên mi tâm bên trong, nhanh chóng cùng Triệu Linh Yên hòa làm một thể. Chỉ trong thoáng chốc, Triệu Linh Yên thân thể cũng là không tiếp thụ được biến hóa to lớn như vậy, lập tức không chịu nổi gánh nặng, thân thể ngay tiếp theo ý thức cùng nhau cấp tốc suy yếu xuống tới, mắt tối sầm lại, cả người ầm vang ngã xuống đất, hôn mê đi. Nàng hiện tại cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, tĩnh dưỡng thân thể, nhưng không quá ba ngày, tất có thể thanh tỉnh. Tiêu Phàm đưa tay, đem Triệu Linh Yên hư không nâng nổi mà lên, đưa đến Triệu Chi Bình mấy cái một đám người của Trường Hà Tông trước mặt, gật đầu nói. Phải. Triệu Chi Bình mấy cái người của Trường Hà Tông cũng đều là vội vàng nên đón, sau đó thận trọng đem Triệu Linh Yên tiếp tới, sau đó nhao nhao gật đầu, linh mệnh nói. Triệu Linh Yên là người thứ nhất nhận chức Côn Lôn Tông Tông chủ, mà về phần trong tông cụ thể cơ cấu, chính các ngươi xem là được, ta không quá nhiều nhúng tay cái gì. Tiêu Phàm đối Tả Lãnh, Triệu Chi Bình mấy cái tất cả mọi người lại là mở miệng nói ra, trong tông cần thiết tài nguyên tu luyện, chờ ta thanh trừ cái này 588 phương đại quân thi hải, bọn họ tùy thân di vật vừa vặn làm Côn Lôn Tông ban sơ tài nguyên tu luyện. Triệu Chi Bình mấy cái tất cả mọi người cũng là không nói gì thêm, mà là khẽ gật đầu, thần thái cung kính vạn phần, biểu thị tuân theo Tiêu Phàm tất cả phân phó cùng mệnh lệnh. Nên lời nhắn nhủ sự tình xem như cơ bản giao phó xong, Tiêu Phàm cũng không nói thêm gì nữa, lập tức quay đầu, nhìn Tinh Tình một chút, ra hiệu để Tinh Tình xuất thủ, bố trí Côn Lôn Tông nền tảng, sau đó hắn cũng may nền tảng phía trên, bắt đầu khắc họa Côn Lôn Tông đại trận hộ sơn. Đối mặt Tiêu Phàm yêu cầu, Tinh Tình là cực kỳ trung thực, lập tức bước ra một bước, chuẩn bị bắt đầu bố trí Côn Lôn Tông nền tảng, mà cũng không thấy nàng có cái gì quá đại động tác, chỉ là trầm thấp rít lên một tiếng, theo đó trong một chớp mắt, lấy thôn Long Sơn làm trung tâm đều là bay lên nồng đậm đến cực điểm sương mù màu trắng. Mà trước sau bất quá là trong chốc lát, toàn bộ thôn Long Sơn tiểu bị hoàn toàn bao phủ tại những này màu trắng sương mù bên trong, khiến cho người bên ngoài căn bản là không có cách lại nhìn rõ sở thôn Long Sơn ở trong tình hình. Bất quá, mặc dù không cách nào thấy rõ ràng thôn Long Sơn ở trong tình hình, nhưng vô số người lại có thể cảm nhận được thôn Long Sơn ở trong khí tức tại cấp tốc cải biến, chẳng qua là mười mấy hơi thở thời gian về sau, thôn Long Sơn tiểu trở nên quỷ dị khó lường, khiến người là nhìn mà dừng lại. Thôn Long Sơn, Phong Sơn. Như thế, trọn vẹn lại qua một canh giờ. Đi. Thôn Long Sơn bốn phía cái này mới có người rốt cục lắng xuống, sau đó hắn mang trên mặt vẫn không có hoàn toàn tán đi vẻ kinh hãi, quay người rời đi, cũng không quay đầu lại mở miệng nói ra. Có người này dẫn đầu, trong nháy mắt, thôn Long Sơn đám người chung quanh lập tức nhao nhao cũng đều là thanh tỉnh cùng bình ổn lại, sau đó hướng về nơi xa đều là như là chim thú nhanh chóng tán đi. Chỉ là, tán đi người chiếm tuyệt đại bộ phận, nhưng cũng không phải toàn bộ. Có rất số ít phân người mặc dù trên mặt y lý nguyên mang theo chưa hoàn toàn tán đi kinh hãi cùng vẻ sợ hãi, lại là kiên trì cùng cắn răng lưu lại, sau đó nhìn qua thôn Long Sơn trong con ngươi quang mang không chừng. Phá châu đại kích, nắc. Chuyện này để trong lòng bọn họ đều là lên một tia dị dạng, cho nên mang theo riêng phần mình mục đích, bọn họ nhao nhao lưu lại, tự có trong lòng của mình dự định. Mà cực xa chỗ trên bầu trời những cái kia linh vực chư vị đại nhân vật nhóm vào lúc này cũng là có tán có lưu. Tán đi người tự nhiên không nói thêm cái gì, đến nỗi lưu lại người, ánh mắt trong vát, hiển nhiên cũng là tại phá châu đại kích đã vỡ vụn chuyện này phía trên, bọn họ chính là trong lòng lên một chút khác chi sắc. Đương nhiên, bọn họ cũng không đến mức hiện tại tiểu xuất thủ, bởi vì bọn hắn còn cần lặp đi lặp lại xác nhận phá châu đại kích vỡ vụn sự tình chân thực tính, phải chăng phá châu đại kích xác thực đã không có cách lại sử dụng, mà không phải Tiêu Phàm chỗ cố ý bày một cái bẫy, chuẩn bị hố giết bọn hắn. Vì vậy, đợi cho sắc trời tối xuống, thôn Long Sơn bốn phía mới rốt cục yên tĩnh trở lại. Nhưng cái này bình tĩnh rốt cục là bình tĩnh thật hay là giả bình tĩnh, đó chính là trời mới biết. Chương 1538, Thiên Tiêu chiến cổ gõ vang. Mấy ngày sau, Tiêu Phàm mang theo Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình, Thanh Định cùng Khinh Vũ Tiên Tử bốn người rời đi thôn Long Sơn, sau đó tại tầm mắt mọi người ở trong biến mất thân hình, theo đó hướng về cổ minh chiến trường phương hướng tiến đến. Côn Lôn Tông hết thảy đều dàn xếp hoàn tất, 588 phương đại tông đại quân thi hài cũng tỉnh lý hoàn tất, các loại di vật chồng chất thành núi, đầy đủ Côn Lôn Tông trăm năm đều không xuống núi sử dụng. Mặt khác, Tiêu Phàm còn để lại một chút công pháp, mà những công pháp này có mạnh có yếu, nhưng dù cho yếu nhất tại Đông Linh Hạ Châu cũng là đứng đầu nhất công pháp. Về phần mạnh nhất vậy mấy bộ công pháp, liền lên châu tu luyện giả nhìn, cũng sẽ tâm động không thôi. Về phần Côn Lôn Tông về sau có thể phát triển tới trình độ nào, tự xem chính bọn hắn. Phong Khinh Vân Đạm ở giữa, Tiêu Phàm lại tại trung ương đế giới cái này cái cự đại ở giữa bàn cờ rơi xuống một viên nho nhỏ quân cờ, chỉ đợi hắn mọc rễ nảy mầm, sau đó trưởng thành đại thụ che trời. Mà theo Tiêu Phàm rời đi thôn Long Sơn, vô số tại thôn Long Sơn nơi xa ngắm nhìn người cũng là nhao nhao tao động. Một đạo lại một đạo gấp rút tin tức truyền hướng bát phương, đem Tiêu Phàm hành tung báo cho biết các nơi. Nhưng cũng tiếc, bọn họ cũng liền biết Tiêu Phàm đã rời đi thôn Long Sơn chuyện này, về phần Tiêu Phàm rời đi thôn Long Sơn về sau lại rốt cục đi hướng phương nào, lại là không một người có thể chân chính khóa chặt Tiêu Phàm khí tức, sau đó biết được. Bọn họ đều là triệt để đã mất đi Tiêu Phàm mấy cái năm người tung tích. Đã mất đi Tiêu Phàm mấy cái năm người tung tích, bọn họ là nguyên một đám khó nén trên mặt vẻ kinh hoàng. Bởi vì bọn hắn người đứng phía sau đều hạ đạt tử mệnh lệnh, nhất định phải mật thiết khóa chặt Tiêu Phàm tung tích, sau đó đem Tiêu Phàm mọi cử động thời gian thực báo cáo, không được có nửa phần bỏ sót cùng sơ sẩy. Nhưng bây giờ Tiêu Phàm lại biến mất vô tung vô ảnh, nhiệm vụ bọn họ xem như triệt để thất bại, loại kia đợi hắn nhóm cũng chính là đến từ phía sau bọn họ người vô tình nghiêm trị. Mà nghĩ đến nghiêm trị, bọn họ tiểu nguyên một đám toàn thân run rẩy không ngừng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, sợ hãi đến như muốn sủi lơ trên mặt đất. Bất quá cũng đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Đông, đông, đông. Linh vực bên trong, phía tây một tòa gần với thôn Long Sơn nguy nga trên đỉnh núi, một cái bán kính khoảng trường dài mở dặm, toàn thân đen nhánh, tản ra cực kỳ cổ lao khí tức trống to đột nhiên truyền ra trầm thấp đến cực điểm tiếng trống. Sau đó, tiếng chuông này tựa hồ mang theo một loại nào đó thần dị lực lượng, ngay lập tức tiểu truyền khắp toàn bộ linh vực, truyền vào linh vực ở trong thai của mọi người. Đây là. Nghe được cái này tiếng trống, những người này, thậm chí linh vực ở trong tất cả mọi người cũng là sửng sốt, sau đó ngay sau đó, linh vực ở trong vô số người trẻ tuổi cũng là trong chốc lát nguyên một đám hô hấp run rợn, lồng ngực kịch liệt chập trùng, cả người theo đó trở nên kích động không thôi. Kia là Thiên Tiêu chiến cổ tiếng trống. Thiên Tiêu chiến cổ chính là Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa tam phương hợp lực kiến tạo, nó mục đích chỉ có một cái, tuyên cáo Tam Đại Vực Thiên Tiêu chi chiến linh vực trận chiến mở màn khai mạc. Bây giờ Thiên Tiêu chiến cổ lại lần nữa bị gõ vang, cũng liền mang ý nghĩa mới một lần Tam Đại Vực Thiên Tiêu chi chiến vào thời khắc này xem như chính thức kéo lên màn mở đầu. Mà đồng thời, tại U vực, thậm chí Đông vực cũng có đồng dạng Thiên Tiêu chiến cổ, cũng đồng dạng là có cho thấy U vực, Đông vực Thiên Tiêu trận chiến mở màn khai chiến tác dụng. Bất quá, U vực, Đông vực Thiên Tiêu trận chiến mở màn cụ thể chừng nào thì bắt đầu, chính là U vực, Đông vực một đám đại tông chỗ tự làm quyết định. Tam đại vực nội bộ trận chiến mở màn ngày đầu cũng không nhất định là cùng một thời gian cử hành, mà là có trước có sau. Nhưng tam đại vực trận chiến mở màn kết thúc ngày khẳng định sẽ bảo trì nhất trí, lựa chọn cùng một ngày, sau đó đợi tam đại vực trận chiến mở màn kết thúc về sau, tam đại vực sẽ riêng phần mình tĩnh dưỡng 10 ngày, theo đó tiểu sẽ nên đón nhất là chú mục, cũng chói mắt nhất tam đại vực thiên kiêu đỉnh phong chi chiến. Thiên kiêu chiến cổ, bị Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, người của Cự Khuyết Thánh Địa dòng giã gọi nhất thiên hạ. Mới buông xuống rủi trống đình chỉ, tiếng trống cũng là theo đó mới toàn bộ rơi xuống. Mà nương theo lấy thiên kiêu chiến cổ tiếng trống rơi xuống, tại ngắn ngủi yên lặng về sau, toàn bộ linh vực tiểu trở nên ồn ào náo động vô cùng, kịch liệt thanh âm không ngừng chấn động bầu trời, cơ hồ đều nhanh muốn đem linh vực bầu trời cho lật tung. Sau đó, sau một khắc, tam đại vực thiên kiêu chi chiến, ta đến rồi. Có không xuất thế thiên kiêu nhấc chân từ khổ tu mấy năm chỗ ẩn giấu đi ra, sau đó thân bên trên tán phát lấy ngập trời cường hoành khí tức. Cả người hăng hái, tinh thần phấn chấn, không ai bị nổi, trong miệng phát ra vang vọng tứ phương tiếng thét dài, kinh động bốn phía ngàn dặm chi địa. Là thời điểm đi chiếu cô ưu vực, đông vực những thiên kiêu kia nhóm, chúng ta linh vực, há có thể một mực khuất tại ghế chót. Lại có không xuất thế thiên kiêu cũng là từ bí địa ở trong đi ra, một đôi thần mục trong vắt, chiếu rọi tứ phương, khí tức trên người so với nhân vật thế hệ trước chỉ mạnh không yếu, hắn mở miệng nói ra, thanh âm mặc dù không lớn lại như sấm vang, ở trên bầu trời quanh quẩn, chấn nhất phủ chi địa tất cả mọi người đều đang kinh hãi. Thật sự là chờ mong à, lần này tam đại vực thiên kiêu chi chiến, rốt cục có thể gặp phải bao nhiêu cường địch. Có tông môn thiên kiêu từ nội viện ở trong đi ra, tại trong tông các đệ tử kinh hãi ánh mắt bên trong, mang theo khí thôn sơn hà chi tư, cả người long hành hổ bộ, lăng không đi đến trên tông môn không, nhìn ra xa tứ phương, trong con ngươi đều là mãnh liệt chiến ý, khẽ cười nói. Trong lúc nhất thời, linh vực các nơi đột nhiên xuất hiện thật nhiều thực lực mạnh khiến người chỉ có thể là vì đó kinh hãi thiên kiêu, mà bọn họ cơ hồ thuần một sắc toàn bộ ở vào thái thiên vị đỉnh phong cảnh giới, cách thiên vị tứ đẳng cảnh giới cuối cùng chí thiên vị chỉ thiếu chút nữa xa. Mà trong đó càng có mười mấy người khí tức mạnh mẽ hết sức, hiển nhiên đã là đi vào chí thiên vị cảnh giới, cùng Kiếm Vô Trần, Bác Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ đồng cấp. Nhìn xem như nấm mọc sau mưa măng chối nhau nhau xuất hiện chư rất cường hoành thiên tiêu, rất nhiều người đều tại kinh hãi, sau đó hai mặt nhìn nhau, một mảnh nghẹn ngào. Bởi vì ai cũng chưa từng nghĩ, linh vực bên trong, lại có nhiều như thế tuyệt thế thiên tiêu. Đồng thời thế mà ngay cả Kiếm Vô Trần ba người cũng không phải độc lĩnh phong tao, phóng nhãn toàn bộ linh vực, căn bản là không ai bằng. Đồng dạng có thiên kiêu đã cùng ba người bọn họ đứng ở cùng một cấp độ phía trên. Mọi người rốt cục ai mạnh ai yếu, cũng chỉ có chân chính chiến qua, mới biết được kết quả, chưa hẳn Kiếm Vô Trần ba người chính là 100% ổn siêu năm chắc thắng lợi, không chút nào khả năng thất bại. Chúng ta linh vực, hóa ra cũng không yếu à, chí thiên vị cảnh giới thiên kiêu thế mà còn có hơn 10 người. Nhìn xem mới nhất đi ra thật nhiều các thiên kiêu, có người nhất thời tinh thần không hiểu phân chấn, sau đó nhịn không được cao giọng mà nói. Chúng ta linh vực là yếu. Nhưng không có chúng ta trong tưởng tượng yếu như vậy, không đến mức nói, ngay cả chí thiên vị cảnh giới thiên kiêu đều chỉ có Kiếm Vô Trần ba người đến gánh đỉnh. Có một vị sống ngàn năm tuế nguyệt, đã là trải qua một lần tam đại vực thiên kiêu chi chiến lao giả lúc này cũng là gật đầu, mở miệng nói ra, trên thực tế, mỗi lần tam đại vực thiên kiêu chi chiến lúc bắt đầu, chúng ta linh vực chí thiên vị cảnh giới thiên kiêu đồng dạng đều sẽ bảo trì tại 20-30 người trên dưới. Mà đợi đến linh vực trận chiến mở màn kết thúc, ban thưởng cùng cơ duyên giáng lâm. Vậy con số này thì sẽ lật gấp 10, chí thiên vị cảnh giới thiên kiêu thì sẽ tăng trưởng đến 100 người trở lên, đạt tới 2-300 người số lượng. 2-300 cái chí thiên vị cảnh giới thiên kiêu. Nghe được cái này sống ngàn năm tuế nguyệt, trải qua một lần tam đại vực thiên kiêu chi chiến lao giả lời nói, rất nhiều người cũng là lập tức ngây người, sau đó trong lòng dâng lên kinh thiên sóng dữ, cả người là kinh hãi không thôi. Bằng không, các ngươi coi là tam đại vực thiên kiêu chi chiến làm sao có thể trở thành tam đại vực nhất đại thịnh sự. Không có cái thứ hai. Lão giả này lắc đầu, sau đó vừa cười vừa nói, nguyên nhân ngay ở chỗ này, tam đại vực thiên kiêu chỉ đứng ban thưởng cùng cơ duyên, lớn đến kinh người, chỉ cần có thể ở trong đó chiến thắng, liền sẽ thu hoạch được ngươi cũng căn bản không cách nào tưởng tượng chỗ tốt to lớn. Chúng ta linh vực, thậm chí toàn bộ Đông Linh Hạ Châu mỗi một vị bá chủ cấp bậc cường giả, cơ bản cũng là xuất từ tam đại vực thiên kiêu chi chạm người thắng trận bên trong, mà có thể không dựa vào tam đại vực thiên kiêu chi chiến tiểu trưởng thành bá chủ, rất ít. Thì ra là như vậy. Lão giả này, giải khai không ít người trong lòng một mực đối với tam đại vực thiên kiêu chi chiến nghi hoặc. Đột nhiên, sớm biết tam đại vực thiên kiêu chi chiến trọng yếu như vậy, vậy ta nói gì cũng phải nghe từ sư tôn ta dạy bảo, cố gắng tu luyện, nhưng bây giờ, nói gì đã trễ rồi. Đột nhiên, có một vị thiên kiêu trẻ tuổi lại là hét thảm lên, cả người làn đện đủ đống nhân ngực, trên mặt tận là đối với mình từng lười biếng cùng lỏng lẻo thật sâu vẻ hối hận. Ta cũng vậy. Không có nghiêm túc nghe theo khinh vũ tiên tử răn dạy, mà là khăng khăng bản thân mà đi, kết quả hiện tại trùng quy muốn triệt để lạc hậu hơn người khác. Lại có không ít thiên kiêu cũng đều là nhao nhao đắng chát mở miệng, nguyên một đám thần tình cô đơn, trong nháy mắt giống như già nua thêm 10 tuổi, cũng không còn người trẻ tuổi chiều khí phồn thịnh thái độ. Nhìn qua những ngày này kiêu, bên cạnh rất nhiều người đều là lắc đầu không thôi, trên mặt lộ ra vẻ thương hại. Con đường tu luyện, trùng quy là không có đường tắt, ngươi giao ra bao nhiêu, liền sẽ hồi báo bao nhiêu. Nếu là ngươi tự thân tại lười biếng, cường đại bản thân cái chủng loại kia ý chí không kiên định, như vậy liền xem như ngươi có cao minh đến đâu sư tôn, lại phong phú tài nguyên tu luyện, lớn hơn nữa cơ duyên làm hậu lưng trèo trống, cũng chung quy là không làm nên chuyện gì, muốn lạc hậu hơn người khác. Ngươi, cũng rốt cục phải dựa vào chính mình, chỉ có chính mình nghĩ phải cường đại hơn, mới có thể thật cường đại. Các ngươi mặc dù bỏ qua cơ hội, nhưng tối thiểu nhất cơ hội này các ngươi từng có qua. Nhưng chúng ta lại là ngay cả cơ hội cái bóng đều chưa bắt được qua, chỉ có thể là hận tự mình sinh không gặp thời. Có không ít tuổi trẻ thiên kiêu đang hối hận đắng chát tự mình từng không cố gắng, nhưng thật nhiều trung niên nhân cũng tại cô đơn, sau đó cười khổ tự lẩm bẩm. Tam đại vực thiên kiêu chi chiến, ngàn năm cử hành một lần, lần này tam đại vực thiên kiêu chi chiến xem như đặc thù, cách lần trước tam đại vực thiên kiêu chi chiến chỉ gian cách hơn 400 năm. Có một người trung niên thất thần nghèo túng nói, nhưng cơ hội của chúng ta ở phương nào? Tại chúng ta lúc còn trẻ, là căn bản ngay cả cơ hội đều không có, chỉ có thể mặc cho dựa vào bản thân phí thời gian trưởng thành, cho tới bây giờ sắp già đi, sau đó nhân sinh kết thúc. Các ngươi tại oán hận, vậy chúng ta lại nên oán hận tại ai? Nghe đến mấy lời nói này, bốn phía lập tức trở nên yên tĩnh một mảnh, rất nhiều người đều là tương đối không nói gì, lời gì đều không thể nói ra miệng, chỉ có một tiếng yếu ớt than nhẹ. Chương 1539, lĩnh vực trận chiến mở màn, thực lực cách xa. Thế giới, bản thân tiểu tràn đầy thật nhiều bất công. Có người trời sinh là vua, có người thì trời sinh vì giới, có người vừa ra đời tiểu cơ duyên vô hạn, có người vừa ra đời thì vận rủi liên tục, hết thảy mọi thứ, chỉ có thể nói là mệnh. Mà người, đều có mệnh. Bất quá, mặc kệ loại nào mệnh, rốt cục nhưng đều là công bằng, ngươi trời sinh là vua, lại chú định sống không quá 40, ta trời sinh vì giới, lại nhưng sống lâu trăm tuổi, ngươi cơ duyên vô hạn, lại đến chết cũng là cô độc một người, ta cố nhiên vận rủi liên tục, lại con cái thành đàn, hài lòng rời đi. Vẫn là, người, đều có mệnh. Cho nên giờ phút này, người trung niên này lời đã nói ra có đúng hay không, hắn là không có gặp phải tam đại vực thiên kiêu chi chiến thời đại này, vô duyên đại cơ duyên, thế nhưng hắn lại chưa từng trông thấy, mỗi một lần tam đại vực thiên kiêu chi chiến ở trong chết bao nhiêu thiên kiêu. Đạt được, chưa hẳn chính là chuyện tốt, mất đi, cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Trầm mặc chỉ chốc lát, chúng ta linh vực sắp có 200-300 cái chí thiên vị cảnh giới thiên kiêu sinh ra, sau đó tham dự tam đại vực thiên kiêu chi chiến, vậy đối bên trên u vực cùng đông vực, chúng ta linh vực tất nhiên có thể kịch liệt một trận chiến. Có người mở miệng, đánh vỡ trong không khí dị dạng bầu không khí, sau đó cười lớn nói sang chuyện khác, thanh âm vang vọng tứ phương. Không sai, 200-300 cái chí thiên vị cảnh giới thiên kiêu, vậy là cỡ nào cường đại một cỗ lực lượng. Có người cũng là mở miệng, sau đó tự tin vô cùng nói, u vực cùng đông vực, khả năng địch. Đừng quá mù quáng tự tin. 200-300 cái chí thiên vị cảnh giới thiên kiêu cố nhiên đáng sợ, thế nhưng u vực cùng đông vực thiên kiêu trẻ tuổi lại là càng thêm đáng sợ. Vẫn là lao giả kia, hắn lúc này lại lắc đầu nói, nếu không, như thế nào chúng ta linh vực vô số năm qua đều chỉ có thể là khuất tại ghế chót. Tại tam đại vực thiên kiêu chi chiến bên trong, linh vực thiên kiêu có thể giết tới trước 10 liệt kê số lần, cũng là giải rác có thể đếm được. U vực dạng này chí thiên vị cảnh giới thiên kiêu, số lượng cơ bản duy trì tại ngàn người tả hữu, mà đông vực dạng này thiên kiêu kém nhất một lần tam đại vực thiên kiêu chi chiến cũng tại hai mấy ngàn người, mà mạnh nhất một lần, thì là đạt tới kinh khủng 5.000 người. Cái gì? Nghe được lao giả này mở miệng, vô số người cũng là như bị sét đánh, triệt để ngưng kết tại nguyên chỗ, trên mặt cũng không còn vừa rồi tự tin và vẻ phấn khởi, có chỉ là hoảng sợ cùng hắn ý. U vực chí thiên vị cảnh giới thiên kiêu, số lượng đồng dạng đều tại ngàn người. Mà đông vực, kém thời điểm tại 2.000 người, mạnh thời điểm, có thể đạt tới 5.000 người. Như thế cùng so sánh, linh vực 200-300 tên chí thiên vị thiên kiêu, hiện tại nhìn như vô cùng cường đại, nhưng kỳ thực căn bản chính là một chuyện cười. Đột nhiên, khó nói lên lời hàn ý tại mỗi người trong thân thể sinh sôi lan tràn, sau đó để rất nhiều người cũng là cứng ngắc ở nơi đó, khẽ động đều không thể động. Trách không được linh vực vô số năm qua đều chỉ có thể là khuất tại ghế chót chi vị, từ đầu đến cuối xoay người không được, nguyên nhân chính là ở đây, bởi vì cái này ở trong chính lệnh, căn bản không phải một chút điểm. Mà là một cái là trời, một cái là đất, lớn đến cơ hồ không có cách đền bù. Mà ưu vực cùng đông vực, đối đầu linh vực, vậy cơ hồ chính là trực tiếp nghiền ép tư thái, linh vực có thể địch qua ưu vực cùng đông vực mới là lạ. Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa tại chúng ta linh vực mặc dù là bá chủ, nhưng đã đến ưu vực, cũng chỉ là nhất lưu tông môn ở trong một cái, cùng ưu vực vậy mấy phương cao cấp nhất thế lực so sánh, trên lệch cực lớn. Lão giả tiếp tục mở miệng, lại lần nữa lắc đầu, than nhẹ nói: Còn nếu là lại đến đông vực, bọn họ tam phương tối đa chỉ bất quá xem như đông vực nhất lưu tông môn ở trong ghế chót, so nhị lưu tông môn mạnh không được quá nhiều. Tĩnh mịch, tại lan tràn khắp nơi. Lão giả lời nói, quả thực là thật sâu kinh đến thật nhiều đối ưu vực, đông vực không rõ ràng lắm người thể xác tinh thần, sau đó kinh hãi bọn họ là lâm vào mãnh liệt kinh hãi bên trong, thật lâu đều không thể tự kiềm chế. Không chỉ như thế, tại ưu vực cùng đông vực bên trong, cũng còn có đến từ cái khác 71 cái hạ châu các thiên tiêu. Lại có một lưng gù lão nhân cũng là mở miệng, trong thanh âm tràn ngập phức tạp cùng cảm khái chi ý nói, vừa rồi nói những cái kia chí thiên vị thiên kiêu số lượng, nhưng cũng không bao hàm bọn họ. Bởi vì bọn hắn từ trước đến nay cũng là lấy riêng phần mình Hạ Châu danh nghĩa xuất chiến, cũng không lấy ưu vực cùng đông vực danh nghĩa xuất chiến. Mà về phần bọn hắn chí thiên vị thiên kiêu số lượng, gộp lại ít thì tại mấy ngàn người, nhiều thì tại 3.000 người tại số lượng, đồng dạng là một cỗ tuyệt đối không thể bỏ qua lực lượng. Đến từ cái khác 71 cái hạ châu các thiên kiêu, bọn họ chí thiên vị thiên kiêu số lượng, gộp lại ít thì tại mấy ngàn người, nhiều thì tại ba mấy ngàn người. Nghe được cái này cái thứ hai lời nói của ông lão, bốn phía giữa sân là càng thêm tĩnh mịch cùng ngưng động, thật sâu hàn ý đem không khí đều ngưng kết tại điểm đóng băng phía dưới, để người là thấu xương phát lạnh, thân thể đều tại nhịn không được phát run lên. U vực, đông vực, đến từ cái khác 71 cái hạ châu thiên tiêu, theo nhiều nhất số lượng đi tính toán, đã đột phá đến kinh khủng vạn chữ đại quan. Mà linh vực, chỉ chiếm cứ ở trong đáng thương 2-300 số lượng, quả thực để người lòng chua xót. Thật ra, 2-300 cái chí thiên vị thiên kiêu cũng không ít, không cùng u vực, đông vực so sánh, cũng chỉ có 3-4 cái hạ châu có thể vượt qua chúng ta linh vực, cái khác hạ châu, đều là không bằng chúng ta linh vực thật muốn tính toán ra, y lì ảnh nguyên phía trước liệt. Một cái tinh thần quắc thước lao hầu mở miệng, giống như an ủi thật nhiều người của linh vực. Chỉ là, đối mặt vị này tinh thần quắc thước lao hầu mở miệng, lại là không một người có thể cười ra tiếng, mỗi người cũng là càng thêm cay đắng, im lặng im ắng. Các vị, sinh ở linh vực, sinh ở thời đại này, là tất cả chúng ta bi ai. Cái thứ nhất mở miệng lão giả lúc này quay người, khoan thai hướng về nơi xa đi đến, đồng thời cũng không quay đầu lại đối tất cả mọi người lắc đầu nói, nhưng chúng ta linh vực ở trong cũng đi ra cực kỳ cường đại vô song đại nhân vật, thế sự vô định luận, tuyệt đối không thể chưa chiến trước e sợ, sau đó không chiến từ trốn. Dứt lời, lão giả này liền xoay người rời đi, chỉ để lại thanh âm thật lâu quanh quẩn ở trên bầu trời, nửa ngày đều không tản đi hết. Mà theo lão giả này đầu tiên rời đi, rất nhiều người cũng là nhao nhao quay người tán đi, sau đó nín thở chờ đợi linh vực trận chiến mở màn chân chính khai chiến ngày. Cùng lúc đó, Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa phương diện cũng là đối ngoại tuyên bố linh vực trận chiến mở màn chân chính khai chiến ngày đầu cùng linh vực trận chiến mở màn chiến trường lựa chọn chi địa. Khai chiến ngày đầu, định tại ngày mai, mà về phần trận chiến mở màn chiến trường chi tuyển, thì ổn định ở Cổ Minh chiến trường. Nghe được tin tức như vậy kết quả, trong nháy mắt, linh vực lần nữa lâm vào kịch liệt rối loạn bên trong, rất nhiều người cũng là sắc mặt kỳ biến, bị linh vực trận chiến mở màn chiến trường định tại Cổ Minh chiến trường tin tức này chỗ sợ hai mà tới. Cổ Minh chiến trường, cựu tử nhất sinh, tiến nhập người cơ hồ rất ít có thể còn sống trở về. Mà lần này linh vực trận chiến mở màn chiến trường định tại Cổ Minh chiến trường, vậy cuối cùng rốt cục có mấy cái thiên kiêu còn có thể còn sống trở về. Cho nên, lập tức tiểu có thật nhiều người mãnh liệt phản đối, yêu cầu Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa nặng chọn chiến trường chi địa, nhưng cũng tiếc, vô luận ngoại giới như thế nào mãnh liệt phản đối, Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa đều là căn bản không thêm để ý tới, tự mình bắt đầu tế điện thiên đỉnh, thỉnh cầu thiên đỉnh đem Cổ Minh chiến trường xác định là lần này linh vực trận chiến mở màn chiến trường. Sau một canh giờ, thiên đỉnh ở trong rốt cục có chỗ đáp lại, sau đó phát ra mênh mông vô cũng đã chết đi năng lượng ba động, vô tận hào quang óng ánh bao phủ Cổ Minh chiến trường, tuyển định Cổ Minh chiến trường vì lần này linh vực trận chiến mở màn chiến trường chi địa. Cổ Minh chiến trường đã trở thành lần này linh vực trận chiến mở màn chiến trường, kết cục đã định, cho dù ai đều không thể cải biến. Chương 1540, thịnh sự chú mục, linh vực tụ tập. Mặt trời mới lên, Cổ Minh chiến trường lan tràn đến chân trời vô tận đen nghịt, đoàn người tại Cổ Minh chiến trường bốn phía tụ tập, đồng thời theo thời gian trôi qua, còn có nhiều người hơn hướng chạy nơi này vọt tới. Xa xa nhìn lại, nơi này tựa như là trăm sông tụ tập hải dương, vô số người lưu hóa thành dòng sông màu đen cốt cốt mà đến, do đó đem người nơi này bởi hải dương trở nên càng lúc càng lớn. Hôm nay, chính là linh vực trận chiến mở màn thời gian. Mà xem như linh vực đệ nhất đại thịnh sự, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng suy đoán, đợi đến ban đêm linh vực trận chiến mở màn chính thức lúc bắt đầu, nơi này tụ tập tu luyện giả đem đạt tới toàn bộ linh vực tu luyện giả năm thành. Rất nhiều nơi, đều chính là người đi nhà trống, vạn ngõ hẻm không người, vắng vẻ một mảnh. Thậm chí, bởi vì lần này đại đạo chuông vang, đại thế đến nguyên nhân, lần này chỗ sớm bắt đầu tam đại vực thiên tiêu chi chiến càng có khác biệt ý nghĩa, tụ tập ở đây linh vực tu luyện giả có khả năng đạt tới toàn bộ linh vực tu luyện giả nhân số 6 thành, thậm chí 7 thành cũng khó nói. Cả thế gian đều chú ý. Vô số người, vô số ánh mắt đều đang ngó chừng cái này một việc trọng đại chi chiến. Mặt khác, về phần vì sao linh vực trận chiến mở màn chân chính bắt đầu thời khắc muốn định tại kỳ lạ ban đêm, đó là bởi vì Cổ Minh chiến trường tự thân tính đặc thù. Cổ Minh chiến trường chính là một mảnh âm dương điên đảo chi địa. Ở nơi đó, ngoại giới ở vào ban ngày, nó thì là bóng tối bao trùm, màn đêm ở trong sát cơ nghiêm nghị, ngoại giới ở vào đêm tối, nó thì là viêm dương cao chiếu, vạn dặm không mây. Cho nên, ngoại giới ban đêm thời khắc vừa vặn đối ứng cổ minh chiến trường sáng sớm thời khắc, lĩnh vực trận chiến mở màn chính thức lúc bắt đầu ở giữa, cũng ổn định ở hôm nay lúc chạm vào tối. Hiện tại chính là buổi sáng sáng sớm, cách chân chính tiến nhập cổ minh chiến trường còn có 10 số cái canh giờ. Lúc này, giữa đám người, vô số người đều đang sôi nổi nghị luận, sau đó khiến cho an tĩnh không biết bao nhiêu năm cổ minh chiến trường là trở nên trước nay chưa từng có ồn ào náo động cùng ồn ào. Lĩnh vực trận chiến mở màn, tất cả lĩnh vực thiên kiêu trẻ tuổi, chỉ cần tuổi tác tại 30 tuổi phía dưới, bất luận là ai, đều có thể tham gia, nhưng rốt cục lại chỉ sẽ chọn ra chúng ta lĩnh vực vạn tên thiên kiêu tham gia tam đại vực thiên kiêu chi chiến. Có người mở miệng, thanh âm bùi ngùi mai thôi, mà chỉ cần có thể đưa thân lờ mở cái này vạn tên thiên kiêu danh ngạch bên trong, sau đó có thể tiến tới đông vực tham gia tam đại vực thiên kiêu chi chiến, vậy dù cho rốt cục lạc bại mà quay về, nhưng có thể cùng ngũ vực, đông vực, thậm chí toàn bộ 72 hạ châu các thiên kiêu giao thủ, cũng chuyến đi này không tệ. Vạn vị danh ngạch, nói ít cũng không ít, nhưng nói nhiều cũng không nhiều, muốn đưa thân tại cái này trong vạn người, thực lực tối thiểu nhất cũng phải tại đại thiên vị cảnh giới. Tiểu thiên vị cảnh giới các thiên kiêu tiểu đều không cần suy nghĩ. Có người cũng là mở miệng, lắc đầu không thôi nói. Tiểu thiên vị cảnh giới các thiên kiêu cũng tịnh không phải toàn không có cơ hội, chỉ cần có thể nhịn đến cuối cùng, thiên đỉnh tự động kiểm trắc ra cổ minh chiến trường còn thừa cuối cùng và người, cũng có cơ hội đưa thân trong đó. Có người trầm thấp mà nói. Mau mau bắt đầu đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn biết, lần này chúng ta lĩnh vực trận chiến mở màn hạng nhất rốt cục sẽ là ai. Có người khó nén trên mặt kích động cùng vẻ phấn khởi. Tại trong miệng đẻ nén nói to tiếng. Lĩnh vực trận chiến mở màn hạng nhất. Tên thứ nhất này còn dùng nói, tự nhiên là Tiêu Phàm. Có người thuận miệng nói tiếp, không cần nghĩ ngợi, bật thốt lên. Chỉ là, lời này vừa nói ra, trong nháy mắt, lập tức lấy người này làm trung tâm, bốn phía số trong phạm vi trăm thước đều là một mảnh quỷ dị tinh mịch, vô số đạo ánh mắt cùng nhau hướng về người này xem ra, tập trung ở trên người hắn. Ta, lỡ lời. Bốn phía vậy vô số đạo dị dạng ánh mắt để người này là nháy mắt như có gai ở sau lưng, cả người đứng ngồi không yên, hắn lập tức dùng mình một cái, sau đó trên mặt cuống quýt gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hướng bốn phía cuống quýt nói. Tiêu Phàm, hiện tại đã trở thành một cái công nhận cấm kỵ người cùng đề tài cấm kỵ, thật nhiều đại tông đã âm thầm phát ra mệnh lệnh, nghiêm cấm các phương người lại bàn luận Tiêu Phàm. Giờ phút này, tại cái này cực kỳ thịnh đại công chúng trường hợp phía dưới. Người này nói Tiêu Phàm chính là lĩnh vực trận chiến mở màn đệ nhất nhân, đã là trái với các phương đại tông tự mình chi lệnh, đồng thời lời này nếu như truyền đến các phương đại tông trong thai, nhất định kích thích một ít người thần kinh nhạy cảm, sau đó cho người này trêu chọc đến di thiên đại họa. Ta, đi trước một bước. Cảm giác được nơi này đã nán lại không hạ, người này lập tức quay người, sau đó thân hình thất kinh, cả người cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi, không dám ở nơi đây dừng lại thêm một chút. Mà theo người này rời đi. Nguyên điệu lại khôi phục bình tĩnh, tất cả mọi người tiếp tục đàm luận khiêng linh cứu đi vực trận chiến mở màn sự tình đến, phảng phất sự tình vừa rồi căn bản không có phát sinh. Bất quá. Nơi này bốn phía tất cả mọi người cũng căn bản không hề nghĩ tới chính là, liền tại bọn hắn hậu phương, một chiếc không đáng chú ý thần chu lặng lặng dừng lại tại nguyên chỗ, cùng cái khác lớn nhỏ không đều, phẩm chất không đồng nhất thần chu hỗn tạp cùng một chỗ, mà Tiêu Phàm năm người thì thình lình liệt tại chiếc này không đáng chú ý thần chu bên trong. Đồng dạng đang chờ đợi cổ minh chiến trường mở ra. Tiêu Phàm đến cổ minh chiến trường, tự nhiên không phải nhàm chán muốn tham gia cái gì tam đại vực thiên kiêu chi chiến. Hắn tới đây, có hai cái mục đích. Thứ nhất, hoàn thành mấy ngày trước đó thôn Long Sơn bên trên hứa hẹn, chém dụng kiếm vô trần. Thứ hai, tìm kiếm nguyên tử linh quả mấy cái một đám dược liệu, luyện chế đan dược, vượt qua thông thiên hà. Nguyên tử linh quả lấy cùng cái khác không ít dược liệu tại cứu triệu linh yên lúc sau đã bị tiêu hao hết, mà những dược liệu này đều không tốt kiếm. Phóng nhãn toàn bộ lĩnh vực, trừ Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa ở trong có bên ngoài, cũng liền cổ minh chiến trường nơi này nhất là đầy đủ hết. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không phải là không thể được đi hướng Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa, hoặc trực tiếp xuất thủ cấp đoạn, hoặc thà rằng giao dịch những dược liệu này, thế nhưng hai loại phương pháp đều có nhất định mặt trái tác dụng. Xuất thủ cấp đoạn tiểu không cần nói nhiều, Tiêu Phàm cố nhiên có thể diệt đi Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa. Vậy hắn tự thân đồng dạng muốn tiêu hao lực lượng, mà Tiêu Phàm chính tại khôi phục lực lượng thời gian, nếu như tiêu hao, tương đương với nói hắn đang không ngừng lãng phí thời gian, tương lai trùng kiến ma quốc cái này một mục tiêu lớn nhất đều muốn chịu ảnh hưởng. Cho nên, nếu như không phải tất yếu, Tiêu Phàm cũng sẽ không đi loạn tự động tay, sau đó vô duyên vô cớ tiêu hao tự thân lực lượng. Mà về phần cùng Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa giao dịch, Thiên Kiếm Sơn cơ hồ không cần nghĩ, chắc chắn sẽ không đồng ý, Bắc Thương Thánh Địa Cự Khuyết Thánh Địa nên vấn đề không lớn. Thế nhưng kể từ đó, bởi vì Tiêu Phàm là chủ động mời cầu giao dịch một phương, vậy trong vô hình, chỉ muốn giao dịch đạt thành, Tiêu Phàm tương đương nói cũng liền thiếu Bắc Thương Thánh Địa cùng Cự Khuyết Thánh Địa một cái nhân tình. Động lòng người tình thứ này, Tiêu Phàm cũng không có sự tình không muốn loạn thiếu, bởi vì nên biết thế gian tất cả nợ, thuộc về nợ nhân tình khó khăn nhất trả lại, có thể không nợ, tốt nhất là không nợ. Huống chi, chỉ cần Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa không đốc, nếu như Tiêu Phàm đưa ra giao dịch, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa tất nhiên sẽ không thu lấy Tiêu Phàm mảy may chi vật, sẽ để cho người của Tiêu Phàm tình thiếu lớn hơn. Cho nên, trải qua cân nhắc về sau, Tiêu Phàm còn không bằng đến chính cổ minh chiến trường tìm dược liệu tới đơn giản, mau lẹ, dứt khoát. Chương 1541, dãy rủa. Thần chú ở trong. Tiêu Phàm ôm trong ngực Minh Dạ Tuyết, tĩnh nhưng mà ngồi, vô cùng u ám ánh mắt xuyên thấu qua thần chú, nhìn qua cách đó không xa cổ minh chiến trường, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Cổ minh chiến trường, Tiêu Phàm từng lúc ở Đông Vực tiểu nghe nói qua, nơi này đúng là một chỗ cực kỳ đáng sợ tuyệt địa, mức độ nguy hiểm so với Đông Vực vậy thất đại tuyệt địa, không kém chút nào. Mà liên quan tới cổ minh chiến trường, truyền ngôn thì là thật nhiều, dù là lúc ở Đông Vực cũng có thể nghe nói đến không ít. Trong đó, có người nói nơi này là cổ minh chiến trường là không biết bao nhiêu năm trước, Đông Linh Hạ Châu Thông Thiên Hà còn chưa xuất hiện, toàn bộ Đông Linh Hạ Châu vẫn là nguyên một khối thời điểm, có hai phe vô thượng thế lực ở đây quyết chiến, sau đó giết hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang. Rốt cục, hai phe này vô thượng thế lực đều là chết ở đây, bọn họ vô số tông môn đệ tử, đại quân binh sĩ cũng đều là chôn xương nơi này, đem nơi này biến thành một mảnh huyết nhục chi địa. Mà tại bọn họ sau khi chết, bọn họ lại dư hận chưa tiêu, linh hồn mang theo vô tận oán hận ở đây dù đã không thích, dần ra, tự tạo thành cái này một mảnh tràn ngập quỷ dị sát cơ tử vong chi địa. Cũng có người nói, nơi này đã từng là hai vị không thể tưởng tượng đại nhân vật quyết đấu chi địa, sau đó có một vị đại nhân vật rốt cục không địch lại, đẫm máu ở đây, ôm hận vẫn lạc. Vị này suy tàn đại nhân vật máu tươi tại sau khi hắn chết nhuộm dần phiến đại địa này, huyết nhục của hắn cùng thi cốt hong khô cùng chôn giấu dưới mặt đất, dần dần cải biến phương này đại địa địa chất, rốt cục tạo thành cổ minh chiến trường. Còn có người nói, cổ minh chiến trường cũng là vô số năm trước trung ương đế giới một phương nào đã bị triệt để diệt tuyệt chủng tộc cuối cùng chém giết địa. Phương này không biết tên chủng tộc ở đây chiến đấu đến người cuối cùng, sau đó nương theo lấy bọn họ người cuối cùng chết đi, bọn họ cái này một chủng tộc, triệt để từ trong trung ương đế giới xóa tên. Mà mai táng bọn họ phiến địa vực này, cũng từ đây biến thành một mảnh tử vực, lại trải qua năm tháng dài đằng đẵng diễn biến, biến thành bây giờ cổ minh chiến trường. Cái khác truyền ngôn còn có thật nhiều, có thể nói là đủ loại, nhưng mặc kệ là cái kia một cái truyền ngôn, cơ bản đều phù hợp cổ minh chiến trường sau hai chữ, chiến trường. Nơi này chính là một mảnh nhuốm máu chiến trường, sát khí trùng thiên, tử khí tràn ngập. Chết ở chỗ này sinh linh, căn bản không thể tính toán. Ngắm nhìn cổ minh chiến trường một lát, Tiêu Phàm đột nhiên lông mày nhướng lên, trên mặt lộ ra một điểm vẻ hứng thú. Trong mắt của hắn xuyên thấu qua khoảng cách vô tận, sau đó ở trong cổ minh chiến trường thấy được mấy cái cực kỳ hiếm có đồ vật, mà mấy cái này cực kỳ hiếm có đồ vật, lập tức tiểu đưa tới Tiêu Phàm một điểm hứng thú. Bất quá đáng tiếc, chung quy là khoảng cách chỗ cách quá xa. Cộng thêm Tiêu Phàm thực lực chưa khôi phục, cho nên mấy thứ này tại Tiêu Phàm ánh mắt ở trong chợt lóe lên, nháy mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa, không có cách bị cảm giác được. Trước tìm nguyên tử linh quả mấy cái dược liệu, sau đó nếu có thời gian, không ngại có thể tìm một chút mấy cái này đồ vật, nếu như không có thời gian, coi như xong. Mặc dù đối mấy thứ cực kỳ hiếm có đồ vật cảm thấy hứng thú, nhưng cũng chính là cảm thấy hứng thú mà thôi, cũng không có đạt tới không thể không cần trình độ, vì vậy Tiêu Phàm gật đầu, nhẹ nhàng tự lẩm bẩm. Đối mặt Tiêu Phàm đột nhiên nhẹ nhàng tự nói, một bên Tinh Tỉnh, Thanh Định, Khinh Vũ tiên tử ba người cũng là kinh ngạc quay đầu, nhìn sang Tiêu Phàm, không biết Tiêu Phàm tại tự nói cái gì. Thế nhưng, Tiêu Phàm tiếp xuống lại là lại không bất kỳ cử động nào, cả người khôi phục bình tĩnh, Tinh Tỉnh, Thanh Định, Khinh Vũ tiên tử ba người cũng chỉ đành một lần nữa chính qua thân, bình ổn lại, riêng phần mình thầm nghĩ chính mình sự tình. Bất quá, so với Tinh Tỉnh cùng Thanh Định chính là... Khinh Vũ tiên tử lúc này lại là căn bản là không có cách bình ổn lại, bởi vì mặc dù thôn Long Sơn sự tình đã qua, đồng thời đã qua mấy ngày, nhưng nàng nhưng như cũ tâm loạn như ma, cả người tràn ngập bực bội, kinh hãi, sợ hãi, mê mang các loại tâm tình tiêu cực. Cũng nếu không phải nàng tại nguyên môn nội môn đệ tử ở trong xem như xuất chúng người, căn bản là bị xem như nguyên môn dự bị hạt giống đến bồi dưỡng, tâm trí mạnh hơn người bình thường, vẫn còn có thể bảo trì một tia tứ phương, bằng không mà nói. Nàng hiện tại cả người khả năng đã tinh thần xuất hiện không thể nghịch chuyển thương tích. Tiêu Phàm, rốt cục muốn để ta làm gì? Khinh Vũ tiên tử trong đầu một mực tại hồi tưởng vấn đề này, cả người đều là vì chi lo nghĩ bất an. Bởi vì trực giác nói cho nàng, Tiêu Phàm lưu nàng lại, để nàng làm sự tình tuyệt đối không tầm thường, bằng không mà nói, lấy Tiêu Phàm ngày đó vậy lánh khóc vô tình sắc cơ, trực tiếp chém nàng là được, tuyệt đối không thể có thể lưu nàng lại. Thế nhưng Tiêu Phàm cho tới bây giờ lại còn chưa từng nói cho nàng trong đó nguyên nhân, mà cái này, cũng là nhất làm cho người lo nghĩ cùng bất an, bởi vì không biết, luôn luôn đáng sợ như vậy, khiến người e ngại. Có lẽ, ta có thể nếm thử vận dụng Nguyên Châu. Kêu gọi tông môn, thỉnh cầu cứu viện. Đột nhiên, Khinh Vũ tiên tử trong lòng không thể ngăn chặn toát ra một cái để nàng trái tim nhịn không được không biết điên cuồng loạn động ý nghĩ, sau đó nàng ở trong lòng mở miệng, dùng đến chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm, tự lẩm bẩm mà nói. Nguyên Châu, là nguyên môn cho nguyên môn nội môn đệ tử một loại may mắn lợi. Nguyên Châu, bị nguyên môn trưởng lão vận dụng nguyên môn đặc hữu bí thuật, phong nhập mỗi một cái nguyên môn nội môn đệ tử trong thân thể, mà chỉ cần trong thân thể bị để vào Nguyên Châu. Như vậy nguyên môn nội môn đệ tử nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể tùy thời kêu gọi tông môn, thỉnh cầu tông môn ra tay cứu viện. Còn nếu là khoảng cách quá xa này một ít nguyên nhân dẫn đến nguyên môn không kịp cứu viện, vậy nguyên môn nội môn đệ tử còn có thể đem tự mình trước khi chết trải qua hết thảy người, hết thảy vật, hết thảy sự tình đều hóa thành ghi âm và ghi hình chứa đựng ở trong Nguyên Châu. Sau đó, đợi tự mình chết đi một sát na kia, Nguyên Châu liền sẽ nháy mắt ly thể, phá không rời đi, dù cho cách lại xa khoảng cách xa. Cũng có thể trở lại nguyên môn ở trong. Tiếp theo, nguyên môn liền sẽ căn cứ Nguyên Châu ở trong ghi chép hết thảy, phái ra nguyên môn chiến tướng, tru sát tất cả dám đối nguyên môn nội môn đệ tử động thủ người. Cái này, cũng là rất nhiều người đều đối nguyên môn đệ tử tránh không kịp nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì ngươi một khi ngươi xuất thủ đối phó nguyên môn đệ tử, loại kia đợi ngươi chính là nguyên môn xóa bỏ, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng như thường sẽ bị nguyên môn tìm tới, sau đó xuất thủ xóa bỏ. Đồng thời, cũng chính là bởi vì có này gần như bất tử ỷ vào mang theo, nguyên môn đệ tử ở trong ngang ngược hạng người là quả thực không phải số ít, tỉ như bị Tiêu Phàm chém giết rơi Chu Hiển chính là một cái trong số đó. Hiện tại, nếu như Khinh Vũ tiên tử khởi động Nguyên Châu, trên lý luận nói, hoàn toàn có thể kêu gọi nguyên môn, sau đó đợi chờ mình sau lưng nguyên môn đại nhân vật vận dụng nguyên môn bí bảo, cưỡng ép đem tự mình cách không bắt đi, mang về nguyên môn. Chỉ là, Khinh Vũ tiên tử lại là từ đầu đến cuối không có cách hạ xuất động dùng Nguyên Châu quyết tâm. Bởi vì ngày đó Tiêu Phàm tru sát Chu Hiển cùng Dương Giao thời điểm, hai người bọn họ thể nội Nguyên Châu lại là căn bản không kịp phá không bay ra, tự bị phá châu đại kích châu ngay tiếp theo bọn họ tự thân châu cùng nhau trực tiếp đánh nát, đã mất đi tất cả công hiệu. Có này ví dụ phía trước, Khinh Vũ tiên tử trong lòng cũng là kinh hãi không thôi, không dám tin Nguyên Châu lại có thể biết lần đầu tiên vô dụng, cho nên cho tới giờ khắc này, nàng vẫn là dư kinh chưa tán, không dám làm loạn, sợ làm tức giận Tiêu Phàm, sau đó bị Tiêu Phàm trực tiếp một trường vỗ chết. Thế nhưng là, nói đi cũng phải nói lại, phá châu đại kích bây giờ lại là đã vỡ, Tiêu Phàm lớn nhất ỷ vào đã biến mất, có lẽ, hiện tại hết thể chẳng qua là tự mình tại dọa tự mình, mà động dùng Nguyên Châu, có thể là tự mình chạy thoát cơ hội. Nếu là mình không sử dụng, tương đương với nói là tự mình đem tự mình đưa vào tuyệt địa ở trong. Tự mình từ bỏ cơ hội chạy trốn. Có nên dùng hay không Nguyên Châu? Nghĩ tới đây, Khinh Vũ tiên tử kìm lòng không được nắm chặt ống tay áo của mình, trên mặt xuất hiện mãnh liệt vẻ dãy rủa. Chương 1542, Thiên đỉnh. Cũng liền tại Khinh Vũ tiên tử ở trong lòng do dự, dãy rủa không thôi, từ đầu đến cuối không có cách chân chính làm ra lựa chọn thời điểm, một bên Tiêu Phàm lại đột nhiên mở miệng, đánh gãy suy nghĩ của nàng. Đối với Thiên đỉnh, nguyên môn các ngươi biết bao nhiêu? Tiêu Phàm quay đầu, ngắm Khinh Vũ tiên tử một chút, sau đó mở miệng nói ra. Thiên đỉnh chính là Đông Linh Hạ Châu đệ nhất thần vật. Không có người biết thứ này rốt cục đến từ phương nào, lại tồn ở nơi đó. Chỉ biết là Đông Linh Hạ Châu mỗi một lần Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến sắp bắt đầu trước đó, nó đều sẽ lặng yên xuất hiện. Tiếp theo, Tam Đại Vực riêng phần mình cao cấp nhất đại biểu Đại Tông chỉ cần bắt đầu tế điện Thiên Đỉnh, ngày đó đỉnh liền sẽ làm ra đáp lại, sau đó giúp tuyển định Tam Đại Vực riêng phần mình Thiên Kiêu chi chiến chiến trường chỗ. Đồng thời, Tam Đại Vực riêng phần mình trận chiến mở màn ở trong vạn tên Thiên Kiêu chọn lựa, cái này vạn tên Thiên Kiêu riêng phần mình vực nội xếp hạng, cùng Tam Đại Vực chân chính bắt đầu quyết chiến thắng bại phán định. Thứ tự sắp xếp mấy cái cũng đều do trời đỉnh để hoàn thành. Đối với dạng này một cái kỳ dị thần vật, Tiêu Phàm cũng là có mấy phần hứng thú, bất quá dù sao từng mỗi ngày đỉnh thời điểm, vẫn là Tiêu Phàm nhỏ yếu cùng tầm mắt hẹp thời điểm, đối với thiên đỉnh nhìn không ra cái gì. Về sau Tiêu Phàm trở thành đại đế về sau, cũng lại tương lai qua Hạ Châu, chỉ là phái người đến Hạ Châu đi tìm tự mình vài bằng hữu, thiên đỉnh sự tình hắn mặc dù nhớ kỹ, lại là không có vậy cái thời gian đi đến Hạ Châu tìm kiếm thiên đỉnh. Bây giờ Thiên đỉnh mặc dù là linh vực tuyển định chiến trường, lại xuất hiện một lần, nhưng nó nhưng lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, Tiêu Phàm tạm thời cũng tìm không thấy thiên đỉnh tung tích. Mà Khinh Vũ tiên tử thân là Nguyên Môn nội môn đệ tử, Nguyên Môn lại là Đông Linh Hạ Châu tuyệt đối bá chủ, đối với thiên đỉnh trên người bí mật, Nguyên Môn nhất định biết đến tối đa, Khinh Vũ tiên tử cũng nhất định biết chút ít cái gì. Giờ phút này liên quan tới thiên đỉnh sự tình, trực tiếp hỏi Khinh Vũ tiên tử chính là không còn gì tốt hơn. Thiên đỉnh. Đối với Tiêu Phàm đột nhiên lời nói, Khinh Vũ tiên tử có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ hỏi cái này, thế nhưng chỉ trong phút chốc, nàng lại phản ứng lại, sau đó cưỡng ép kiềm chế quyết tâm đầu liên quan tới vận dụng Nguyên Châu ý nghĩ, lấy lại bình tĩnh, chần chờ một chút, nhưng mới lên tiếng nói, thiên đỉnh sự tình, ta biết cũng là không nhiều, bởi vì liên quan tới thiên đỉnh hết thảy sự tình, cũng là ta Nguyên Môn cơ mật tối cao một trong. Ta mặc dù thân là Nguyên Môn nội môn đệ tử, thân phận không tầm thường, thế nhưng tại trên ta, còn có Nguyên Môn hạch tâm đệ tử thánh nữ, thậm chí chân truyền đệ tử cấp bậc tầng đệ tử, ta cái này Nguyên Môn nội môn đệ tử tại trong toàn Nguyên Môn, thật ra cũng không thể coi là cái gì. Cho nên liên quan tới thiên đỉnh, ta biết thực sự là phi thường có hạn. Biết bao nhiêu, nói bao nhiêu. Tiêu Phàm nói đơn giản nói. Ta chỉ biết là thiên đỉnh một sự kiện. Khinh Vũ tiên tử trầm thấp mà nói, nghe nói thiên đỉnh tồn tại, chính là vì trấn áp một người, mà ta Nguyên Môn năm đó khai tông lão tổ tông cùng thiên đỉnh đạt thành hiệp nghị, hứa hẹn thiên đỉnh chỉ muốn trợ giúp Nguyên Môn trưởng thành. Vậy Nguyên Môn cũng biết trên thế gian biển người mênh mông ở trong giúp nó tìm tới người này, sau đó cũng hiệp trợ thiên đỉnh đem trấn áp đương thời. Trấn áp một người. Nghe được Khinh Vũ tiên tử, Tiêu Phàm lập tức ánh mắt trở nên nóng ánh vô cùng, theo đó cả người tiểu trầm ngâm, trên trán lộ ra như nghĩ tới cái gì. Từng tại một nơi hiếm vết người tuyệt địa bên trong, Tiêu Phàm ngẫu nhiên cũng là nhìn thấy một đoạn tàn khuyết không đầy đủ khắc đá, mà khắc đá bên trên đứt quãng nói đến liên quan tới thiên đỉnh sự tình, nói tồn tại vô số năm. Mục đích chính là tại chờ một người, sau đó đem trấn áp. Lúc ấy Tiêu Phàm còn đối này tấm khắc đá cũng không quá tin tưởng, nhưng bây giờ, Khinh Vũ tiên tử cũng nói ra tương tự tin tức, vậy như thế xem ra, liên quan tới thiên đỉnh trấn áp chuyện của một cá nhân, hẳn là 8-9 phần 10. Chỉ bất quá tiểu không biết là, thiên đỉnh vì sao muốn chờ không biết bao nhiêu năm, sau đó trấn áp người này, như thế khiến người kinh dị không thôi, trong đó nguyên nhân, trước mắt rất khó biết được. Tiêu Phàm không nói, cũng không tiếp tục để ý Khinh Vũ tiên tử. Mà là con ngươi có chút nheo lại, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, căn cứ hiện hữu nắm trong tay tin tức, không ngừng suy tư thiên đỉnh hết thảy. Thế nhưng, một bên Khinh Vũ tiên tử lúc này lại là con mắt nháy một cái, theo đó tiểu túi đầu. Thật ra liên quan tới thiên đỉnh sự tình, nàng biết đến không riêng gì thiên đỉnh tồn tại chính là muốn trấn áp một người cái này một cái tin tức, nàng còn biết mặt khác hai cái trọng đại tin tức. Thứ một cái tin tức là được, thiên đỉnh muốn trấn áp người này đã bị Nguyên Môn chỗ tìm tới. Đồng thời giờ phút này cũng đã bị trấn áp tại Nguyên Môn phía dưới thật nhiều năm. Cái thứ hai tin tức là người này chính là một nữ nhân. Hai cái này tin tức, chính là Khinh Vũ tiên tử nàng lại một lần nữa phi thường vô tình từ trong miệng sư tôn của nàng nghe được, nhưng cũng chính là bởi vì hai cái này tin tức, nàng theo đó bị phát hiện nàng thân hình sư tôn châu nghiêm khắc cảnh cáo, kém một chút liền bị giam vào trong tử lao. Giờ phút này, Khinh Vũ tiên tử cùng Tiêu Phàm chính là ở vào đối địch trạng thái. Đối với hai cái này cực kỳ trọng yếu tin tức, Khinh Vũ tiên tử là căn bản không có ý định nói ra. Nhìn thấy Tiêu Phàm không để ý tới mình nữa, Khinh Vũ tiên tử tại trong lòng cũng là có chút thở một hơi, nhưng theo đó, nàng có lâm vào muốn hay không khởi động Nguyên Châu rẽ rủa cùng xoắn suýt bên trong, thân thể không ngừng run run, nắm đấm vô ý thức nắm chặt, khớp nối đều hơi trắng bệnh. Chỉ là, ta cho ngươi một lần sống cơ hội, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi lần thứ hai, Nguyên Châu ngươi cứ việc có thể vận dụng. Nếm thử liên hệ Nguyên Môn tiến hành cứu viện, nhưng vận dụng về sau, ta sẽ trực tiếp xóa bỏ ngươi. Phảng phất là cảm giác được Khinh Vũ tiên tử thời khắc này nội tâm rẽ rủa cùng xoắn xuýt, Tiêu Phàm nhìn cũng không nhìn Khinh Vũ tiên tử một chút, một bên vẫn ở nơi đó suy nghĩ thiên đỉnh sự tình, một bên phân ra một vòng tâm thần, sau đó giống như tại tự thuật một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, thanh âm phi thường bình tĩnh mở miệng nói ra. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, chỉ trong thoáng chốc, Khinh Vũ tiên tử là như bị sét đánh, cả người lập tức triệt để cứng đờ. Hơi lạnh thấu xương trong chốc lát tiểu trải rộng toàn thân của nàng mỗi một chỗ, để nàng la động cũng không dám động, trên mặt chỉ có thật sâu vẻ hoảng sợ tại ngưng kết. Đồng thời hoảng hốt ở giữa, nương theo lấy Tiêu Phàm lời nói vang lên, Khinh Vũ tiên tử lờ mờ lại thấy được mấy ngày trước đó Tiêu Phàm ở trên thôn Long Sơn hủy diệt tứ phương hung tàn lãnh khốc, mãnh liệt ý sợ hãi như là sông phá thời gian trói buộc, từ mấy ngày trước gào thét mà đến, lập tức đưa nàng cả người đều nuốt không ở tại bên trong. Vào thời khắc này vận dụng Nguyên Châu suy nghĩ là bị triệt để đánh nát. Mảy may cũng không dám lại tăng lên. Thành thành thật thật an giữ bổn phận, ta sẽ không động tới ngươi một chút, mà tương lai ta càng biết tuân thủ lời hứa của ta, khôi phục tu vi của ngươi, thả ngươi rời đi, nhưng nếu là ngươi lão là lên không nên lên tâm tư, ta ta cũng tuyệt đối sẽ không lưu tình. Tiêu Phàm lại là mở miệng, thanh âm bình tĩnh như trước vô cùng nói. Đối mặt Tiêu Phàm vô cùng thẳng thừng cảnh cáo, Khinh Vũ tiên tử dùng hết toàn thân chỗ có sức lực, sau đó chật vật khẽ gật đầu, theo đó tiểu một cử động cũng không dám ngồi ở chỗ đó, cũng không dám lại nhiều suy nghĩ gì, cả người ngưng kết như là một tôn thạch tố. Chương 1543, khởi tử hoàn sinh Ngọc Thiền cô nương. Liếc qua sợ hãi vô cùng Khinh Vũ tiên tử, Tiêu Phàm chỉ là lắc đầu, tiếp lấy cũng không nói thêm gì nữa, đại thủ ôm Minh Dạ Tuyết, ưu ám con ngươi sâu thẳm vô cùng, tiếp tục ngắm nhìn phía trước. Thần chu bên trong, không khí một lần nữa yên tĩnh lại, không một tơ một hào tiếng vang. Mà cũng đúng lúc này, bầu trời xa xăm bên trong, vô số đạo thần hồng tại phía trước mở đường, từng chiếc quanh quẩn lấy mọi loại thải hà chi quang, quanh thân mây mù lăn lộn thần chu nhanh chóng hướng về cổ minh chiến trường cửa vào chỗ vào tới. Kia là lấy Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa cầm đầu linh vực các loại phương đại tông nhóm, bọn họ đến. Nhìn qua đến linh vực các phương đại tông nhóm, phía dưới nguyên bản ồn ào náo động một mảnh vô biên vô hạn đoàn người lập tức tiểu chậm rãi yên tĩnh trở lại, lớn như vậy cổ minh chiến trường bốn phía, rất nhanh trở nên là vô cùng an tĩnh. Tiếp lấy, tại vô số đạo con mắt chăm chú tập trung bên trong, những này thần chu ở trong tiểu đi ra cái này đến cái khác thiên kiêu trẻ tuổi, mỗi người bọn họ đứng thẳng giữa trời, như là từng vòng hào quang rực rỡ mặt trời nhỏ đứng giữa không trung, khí tức trên người không ngừng phụt ra hút vào, đều là hăng hái, tinh thần phấn chấn. Trên mặt tràn ngập người trẻ tuổi đặc hữu tinh thần phấn chấn cùng vẻ tự tin. Cái này tuổi trẻ các thiên tiêu, chỗ đại biểu chính là lĩnh vực tương lai lĩnh vực sẽ đi cái trước con đường ra sao, quyền quyết định tiểu trong tay bọn hắn. Chỉ là, nhìn trên bầu trời những này thật nhiều lĩnh vực các thiên tiêu, Tiêu Phàm ánh mắt tại một chiếc hình thể to lớn nhất, khí tức cũng kinh người nhất bên trên thần chu lập tức dừng lại, sau đó lông mày nhướng lên, ngoài ý muốn lên tiếng mà nói. Chiếc này thần chu, chính là Thiên Kiếm Sơn thần chu. Tại thần chu bên trong, đứng ngồi chính là Thiên Kiếm Sơn một đám các thiên kiêu, bất quá tại Thiên Kiếm Sơn một đám thiên kiêu thân hình bên trong, Tiêu Phàm lại là thấy được mấy cái người quen. Ngọc Thiên cô nương, Bá Kiếm cùng Kiếm Vô Trần mấy cái kia tùy tùng, Huyền Kiếm, Hắc Kiếm, Hung Kiếm, Hỏa Kiếm, Bạch Kiếm cùng Thanh Kiếm mấy cái hết thảy tám người. Tái giá tam mệnh chi thể. Tiêu Phàm ánh mắt từ Ngọc Thiên cô nương mấy người bọn họ trên thân đảo qua, sau đó lập tức tiểu biết rõ bọn họ chết rồi sống lại nguyên nhân. Lập tức mở miệng tự lẩm bẩm. Tam mệnh chi thể, lúc ở Thanh Vân Hạ Châu từng xuất hiện một lần, Huyền Thiên Tông thánh nữ, Minh Ngọc thánh nữ liền là phi thường hiếm thấy tam mệnh chi thể. Mà tam mệnh chi thể tác dụng, lần nữa không còn quá nhiều lắm lời cái gì, chính là để nhiều người ra hai cái mạng, dù cho chết một lần, cho dù là bị đánh hình thần tụ tán, cũng là không ngại, y lý hải nguyên có thể hoàn chỉnh phục sinh. Về phần tái ra tam mệnh chi thể, đại khái nguyên lý chính là đem tam mệnh chi thể vậy thêm ra tới hai cái mạng. Thông qua một ít bí thuật chi pháp, chuyển di ra tới, sau đó dùng lấy phục sinh đã chết đi người. Dùng một mạng, đổi một mạng. Đương nhiên, bị phục sinh người tu vi cảnh giới cũng không thể cao hơn tam mệnh chi thể tự thân quá nhiều, tối cao không thể cao hơn một cái đại cảnh giới, nếu không tái giá kết quả tất nhiên thất bại. Cũng tỉ như nói tam mệnh chi thể tự thân là chân võ bát giai, vậy mặc kệ cho hắn tại chân võ bát giai bậc thứ mấy. Bị tái giá một mạng sau đó phục sinh người tu vi cảnh giới tối cao không có khả năng cao hơn luân hồi lục biến hợp nhất cảnh giới, như là ở vào thiên vị tứ đẳng cảnh giới, 100% trừ lãng phí hết tam mệnh chi thể một mạng, đem không hề có tác dụng. Bây giờ, xem ra là Thiên Kiếm Sơn ngoại ý muốn tìm được tam mệnh chi thể người sở hữu, sau đó đem nuôi nhốt lên, mấy ngày trước đó, Ngọc Thiền cô nương bọn người bỏ mình, mà bọn họ đối với Kiếm Vô Trần đều phi thường trọng yếu. Chính là Kiếm Vô Trần tương lai thành tựu bá chủ chi vị phụ tá đắc lực, cho nên Thiên Kiếm Sơn tiểu vận dụng trong tay tam mệnh chi thể, đem sống lại. Chỉ là, tam mệnh chi thể lại là dị thường hiếm thấy, Tiêu Phàm cho đến nay bình sinh bản thân nhìn thấy qua tam mệnh chi thể, cũng chỉ là ngàn người mà thôi, mà bây giờ Ngọc Thiền cô nương tám người phục sinh, vậy liền mang ý nghĩa muốn bị tái giá tam mệnh chi thể vì bốn người, cái này thật đúng là khiến người kinh dị, Thiên Kiếm Sơn trong tay thế mà có nhiều như vậy tam mệnh chi thể. Đoán chừng Thiên Kiếm Sơn hẳn là cực kỳ may mắn tìm được cùng tuổi nam tử tam mệnh chi thể cùng nữ tử tam mệnh chi thể. Tối trung ma đao tại Tiêu Phàm thể nội nhỏ giọng nói, bởi vì cũng chỉ có cùng tuổi tam mệnh chi thể kết hợp, mới có thể đem tam mệnh chi thể loại thể chất này sát suất nhỏ di chuyển xuống. Sau đó, khi cái này hai nam tử cùng nữ tử tam mệnh chi thể biến thành sinh dục công cụ về sau, ngày đêm sinh con, sinh một vạn đứa bé bên trong, thì có thể xuất hiện 3 năm cái đồng dạng có được tam mệnh chi thể hài tử. Hiện tại phục sinh Ngọc Thiền cô nương 8 người, chung cần 4 tên tam mệnh chi thể, Thiên Kiếm Sơn cũng là đem ra được. Phải như vậy. Đối với tam mệnh chi thể, Tiêu Phàm cũng là biết quá tường tận, biết tối trung ma đao hẳn là đối với Ngọc Thiền cô nương tám người cùng nhau có thể phục sinh tốt nhất giải thích. Tuy nhiên, tam mệnh chi thể tái giá hiệu quả chỉ có một lần, đồng thời tam mệnh chi thể họ hàng gần kết hôn, tam mệnh chi thể loại thể chất này tất nhiên biến mất, cho nên đoán chừng Thiền Kiếm Sơn trước mắt dùng hết 4 cái tam mệnh chi thể, vậy bọn họ còn lại cũng không có khả năng lại có mấy cái. Tối trung ma đao lại nhỏ giọng thầm thì mà nói, tối thiểu nhất, bọn họ hẳn là sẽ vì Kiếm Vô Trần chuẩn bị một cái, sau đó lại lưu một nam một nữ 2 cái dự bị, chờ đợi tìm kiếm cái khác tam mệnh chi thể, tiếp tục nuôi nhốt. Cho nên, trong tay bọn họ tối đa còn có 4 cái tam mệnh chi thể. Tối trung ma đao thanh âm dần dần yếu ớt xuống dưới, rất nhanh liền không có động tĩnh, một lần nữa ngủ đông nằm ở Tiêu Phàm thể nội, mà Tiêu Phàm cũng không có nói tiếp, chỉ là lại nhìn Ngọc Thiền cô nương bọn người một chút, theo đó tiểu thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm cùng để ý tới. Mà lúc này, Thần Chu ở trong Ngọc Thiền cô nương mấy người cũng là đứng dậy, nhấc chân liền định đi ra Thần Chu, đi gặp thấy đại tông khác các thiên tiêu. Nhưng chỉ bất quá vừa khởi hành, Ngọc Thiền cô nương thân hình lại đột nhiên không tự chủ được dừng lại, sau đó toàn bộ người kìm lòng không được rung động run một cái, tiếp lấy nàng gian nan quay đầu, giống như đã dùng hết lực khí toàn thân, xem hướng người phía dưới bầy ở trong. Bởi vì trực giác nói cho nàng, vừa rồi ở trong đám người có một đạo tràn ngập áp lực, tựa hồ có thể khám phá hết thể ánh mắt vừa từ trên người nàng rời, chuyển hướng nơi khác. Mà kia mắt kia, cho nàng một loại khó tả tâm hoảng cảm giác, để nàng trong lồng ngực trái tim vì đó nhảy lên kịch liệt, mãnh liệt hàn ý không tự chủ được sinh sôi lan tràn, cấp tốc giới hạn toàn thân các nơi. Tiêu Phàm, Ngọc Thiền cô nương trong lòng lại là run lên, ở trong lòng thốt ra. Vậy đạo ánh mắt, khẳng định là đến từ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm giờ phút này, tất nhiên đã là đến nơi này, đồng thời đang đứng ở giữa đám người, nhìn về phía nàng. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Ngọc Thiền cô nương hô hấp thô trọng vô cùng, cũng gấp gấp rút vô cùng, nàng không tự chủ được đưa tay, gắt gao bắt lấy một bên cây cột, ngay cả bước chân đều không thể hướng về phía trước. Mấy ngày trước đó, một lần kia tử vong cho nàng cực lớn bóng ma tâm lý, dù là thông qua Thiên Kiếm Sơn chỗ nuôi nốt tam mệnh chi thể phục sinh, nàng đến nay cũng y hề nguyên không thể thoát khỏi loại kia sâu tận xương tủy sợ hãi. Bây giờ, dự báo sắp lần nữa cùng Tiêu Phàm gặp nhau. Nàng cả người là căn bản không nghe sai khiến run rẩy cùng sợ hãi. Chương 1544, bản thân thôi miên. Ngọc Thiền, ngươi không sao chứ? Kiếm Vô Trần tùy tùng bên trong, Nguyệt Kiếm cùng Ngọc Thiền cô nương là khuê mật hảo hữu, giờ phút này nhìn thấy Ngọc Thiền cô nương đột nhiên sắc mặt tái nhợt, cả người nhìn tràn ngập hề vài thái độ, lập tức tiến lên, lo lắng hỏi. Ta, không có việc gì. Ngọc Thiền cô nương hướng về phía Nguyệt Kiếm miễn cưỡng cười một tiếng, theo đó tiểu đứng thẳng người, cố đứng thẳng. Cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, mở miệng nói ra. Thật không có việc gì. Nguyệt Kiếm một mặt vẻ ngờ vực, rõ ràng không tin Ngọc Thiền cô nương. Ứng phải là của ta Ngọc Nữ Cửu biến ra một vài vấn đề, cho nên vừa rồi huyết khí đảo lưu, cả người xuất hiện khó chịu trạng thái. Ngọc Thiền cô nương có chút đứng thẳng người lên, sau đó phi thường tự nhiên tìm một cái lấy cớ, cười cười nói. Vừa rồi bởi vì cảm thấy được Tiêu Phàm mà trong lòng không thể ngăn chặn hoảng sợ sự tình, Ngọc Thiền cũng không tính nói ra. Bởi vì thân là Kiếm Vô Trần tùy tùng đoàn đội ở trong nhân vật số 2, Ngọc Thiền cô nương minh bạch địa vị của mình tầm quan trọng, bằng không, Kiếm Vô Trần cũng sẽ không kiên trì yêu cầu Thiên Kiếm Sơn cao tầng vận dụng tam mệnh chi thể, đem tự mình phục sinh. Nhưng nếu như mình bây giờ nói ra, tự mình là bởi vì cảm thấy được Tiêu Phàm đến mà thất kinh, vậy chuyện này truyền đi, sẽ để cho ngoại nhân như thế nào đối đại Thiên Kiếm Sơn, lại như thế nào đối đại Kiếm Vô Trần. Có hại Thiên Kiếm Sơn cùng Kiếm Vô Trần thanh danh sự tình. Ngọc Thiền cô nương là tuyệt đối sẽ không đi làm. Cho nên hiện tại, Ngọc Thiền cô nương cưỡng chế lấy trong lòng rời sông lấp biển, trên mặt đã khôi phục bình thường thái độ, sau đó phi thường tự nhiên nói ra một cái cực kỳ hợp lý nguyên nhân, nháy mắt tiểu tránh đi Nguyệt Kiếm tiếp tục truy vấn. Đoán chừng hẳn là ngươi giá tiếp tam mệnh chi thể nguyên nhân đi. Nguyệt Kiếm trầm thấp mà nói, tam mệnh chi thể mặc dù có thể giá tiếp phục sinh, nhưng lại cũng có tác dụng phụ, nghe nói bị tam mệnh chi thể trô giá tiếp mà phục sinh người, tuổi thọ chỉ có 10 năm. Thân thể cũng sẽ phi thường không ổn định, ngươi bây giờ xuất hiện loại này huyết khí ngược dòng nguyên nhân, khẳng định là duyên cớ này. Không sao, thời gian 10 năm, đầy đủ ta trợ giúp Vô Trần đi đến đỉnh phong. Ngọc Thiền cô nương mỉm cười, trên mặt là lại xem không ra bất kỳ dị dạng chi sắc, gật đầu nói. Ai? Ngọc Thiền cô nương đối Kiếm Vô Trần tình nghĩa tại Kiếm Vô Trần tùy tùng đoàn đội bên trong, ai cũng có thể nhìn ra được, thế nhưng Kiếm Vô Trần đối với Ngọc Thiền cô nương không có chút nào yêu thương chi ý. Cũng đồng dạng tất cả mọi người cũng có thể nhìn ra được. Nhưng cũng tiếc, Ngọc Thiền cô nương khăng khăng như thế, ai cũng không thể tránh được, cho nên giờ phút này nhìn xem vô cùng cố chấp Ngọc Thiền cô nương, Nguyệt Kiếm cũng chỉ có thể là yếu ớt thở dài một tiếng, sau đó là lời gì đều không nói. Chúng ta ra ngoài đi. Nguyệt Kiếm nhẹ giọng mà nói. Ngọc Thiền cô nương gật gù, sau đó hai người sóng vai tiểu hướng về thần Chu Chi đi ra ngoài. Mà vừa chạy ra ngoài đi, Ngọc Thiền cô nương lúc này một bên cũng tại trong lòng cũng là đang không ngừng cố gắng thuyết phục tự mình, để cho để mình có thể chân chính bình tĩnh trở lại, sau đó lấy tốt nhất thân thể cùng trạng thái tinh thần, đi nghênh đón lần này đối với Kiếm Vô Trần vô cùng trọng yếu lĩnh vực trận chiến mở màn. Ngày đó Tiêu Phàm có thể hủy diệt 588 phương đại tông đại quân cùng tông môn, làm ra cả thế gian chấn kinh sự tình, chẳng qua là toàn bằng trong tay hắn phá châu đại kích mà thôi. Ngọc Thiền cô nương ở trong lòng tự lẩm bẩm mà nói, có phá châu đại kích nơi tay, đừng nói là hắn, bất kỳ người nào đều có thể làm được những này kinh thế hãi tục sự tình. Nhưng bây giờ, phá châu đại kích đã vỡ vụn, Tiêu Phàm chỗ dựa lớn nhất đã biến mất, hắn đã là từ trên thần đàn bị đánh rất phàm trần, vậy ta không cần lại e ngại với hắn. Hắn tự thân, chỉ đến như thế. Theo tự thuyết phục tự mình, Tiêu Phàm phất là tại bản thân thôi miên, Ngọc Thiền cô nương trong lòng mãnh liệt không bình tĩnh chi ý triệt để tiêu tán mà rơi, cả người dần dần rốt cục khôi phục trạng thái bình thường. Tiêu Phàm, ta thua dưới tay ngươi một lần, nhưng ta tuyệt đối không bị thua lần thứ hai. Ngọc Thiền cô nương trên mặt lộ ra đã lâu vẻ tự tin, sau đó nàng đứng thẳng lên sống lưng, trong con ngươi tinh mang lấp lóe không yên, tại trong miệng dùng đến chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm, vô cùng kiên định nói, lần này, ngươi nếu dám tới, ta tất vì Vô Trần đưa ngươi dọn sạch mà rơi. Bởi vì chỉ có Vô Trần, mới là chú định linh vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, những người khác, đều không có tư cách này. Dứt tiếng, Ngọc Thiền cô nương tiểu thần thái sáng láng, cùng Nguyệt Kiếm cùng nhau đi ra ngoài. Cả người tựa hồ thật nặng về tới trước đó cái kia tự tin vô cùng, dù cho Thái Sơn băng vu trước mặt cũng sẽ không đổi sắc Ngọc Thiền cô nương. Chỉ là, một cái từ đầu đến cuối không có cách bị đánh tan mà rơi suy nghĩ lại là như là thâm căn cố đế, giấu ở Ngọc Thiền cô nương thức hải chỗ sâu nhất. Mà ý nghĩ này là được, Tiêu Phàm ngày đó thật hoàn toàn là bằng vào phá châu đại kích lực lượng tiêu diệt nhóm người mình a. Nếu như, cũng không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy đâu. Nhưng cũng tiếc. Cái này sau đó bị Ngọc Thiền cô nương chỗ thôi miên tính chủ động tránh lái đi, mang tính lựa chọn làm như không thấy, bởi vì nàng đang sợ. Sợ hai nếu là thật sự như thế, vậy cũng căn bản không cần phải Tiêu Phàm động thủ, chính nàng tiểu đầu tiên tán loạn ra, sau đó là cũng không thể nào đứng dậy, càng không nói đến đi trợ giúp Kiếm Vô Trần cướp đoạt linh vực trận chiến mở màn hạng nhất chi vị. Vì Kiếm Vô Trần, nàng không có cái khác con đường có thể đi, dù là tiềm thức ở trong đã cảm giác được một tia không đúng, cũng chỉ có thể không rảnh để ý. Ép buộc tự mình đi về phía trước. Đạp. Mang trên mặt như thường cười nhạt chi sắc, Ngọc Thiền cô nương một cước tiểu đạp đã xuất thần thuyền bên ngoài, đứng ở giữa không trung, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tại Ngọc Thiền cô nương mấy cái một đám Thiên Kiếm Sơn đám người chỗ đi ra thần chu trước một khắc. Yêu Nguyệt Thánh Nữ, đã lâu không gặp. Vạn Tinh Thế Tử, 3 năm trước đây từ biệt, bây giờ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trấn Nhạc Giáo Tử, người ta tại cái này cổ minh chiến trường ở trong chắc chắn một trận chiến. Sau đó quyết ra thắng bại. Đi ra thần chu chư vị các thiên kiêu có ít người là nhiều ngày không thấy hảo hữu, có ít người thì là sinh tử tương đối địch thủ, còn có chút người là chưa bao giờ có tiếp xúc người xa lạ, cho nên tại ngắm nhìn người khác một chút về sau, chỉ trong phút chốc, bọn họ tiểu đều bằng hữu của mình cùng người quen cùng địch thủ, sau đó hoặc cười nói phong thanh, lại hoặc cách không nhìn nhau, chiến ý rồi rào lên. Trong lúc nhất thời, cổ minh chiến trường bên ngoài một lần nữa trở nên ồn ào náo động cùng ồn ào, nghiễm nhiên ở giữa. Trên bầu trời thình lình biến thành một cái lĩnh vực thế hệ tuổi trẻ giao lưu hội. Người phía dưới bầy ở trong còn có thật nhiều người trẻ tuổi, nhưng bọn hắn đều chỉ có thể là vô cùng hâm mộ nhìn xem tất cả mọi thứ, bởi vì bọn hắn biết, bọn họ căn bản không có tư cách kia đi lên thiên không, cùng những kia tuổi trẻ các thiên kiêu đứng song vai, cười khẽ mà nói. Bất quá. Mặc dù cái này tuổi trẻ các thiên kiêu đều rất chú mục, nhưng ngay trong bọn họ cũng lấy 20 người nhất là chú mục cùng lóa mắt, nếu như nói những người khác là quần tinh. Vậy bọn họ 20 người đây chính là Hạ Nguyệt, dù là trên bầu trời thiên kiêu trẻ tuổi nhân số lại nhiều, cũng là căn bản là không có cách che lại thân hình của bọn hắn cùng quan mang. Về phần cái này 20 người, thì chính là Bắc Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ, cùng hôm qua bởi vì thiên kiêu chiến cổ gõ vang, tam đại vực linh vực trận chiến mở màn bắt đầu sau đó từ riêng phần mình tông môn bí địa ở trong chỗ đi ra những cái kia chí thiên vị thiên kiêu. Chương 1545, Khuyên Can. Cái này 10 cái chí thiên vị thiên kiêu chỉ là tùy ý đứng ở trên bầu trời, sau đó lấy bọn hắn làm trung tâm, chính là vạn chúng chú mục tiêu điểm cùng hạch tâm. Mà bọn họ mười mấy người, đều là dáng người thẳng tắp, hai con ngươi hóng ánh, ở trong có thần mang bắn ra, 10 phần có thần, cả người tựa như là từng đầu chân long chân phượng, tản ra khí thôn sơn hà, hoàn vũ tứ phương khí thế đáng sợ. Cùng Bác Thương Chi Tử, cự khuyết linh nữ hai người so sánh, không chút nào rơi bất luận cái gì hạ phong, thậm chí ở trong có mấy người chỉ từ mặt ngoài chỗ tản ra khí tức đến xem, thế mà còn muốn Thịnh Bắc Thương Chi Tử cùng cự khuyết linh nữ hai người một đầu. Thương Vân, Băng Lạc, cái này mười mấy chí thiên vị thiên kiêu từ trong thần chu đi ra về sau, tiểu riêng phần mình nhìn đối phương một chút, sau đó tiểu nhao nhao thu hồi ánh mắt, cười nhạt cùng chen chúc tại thân thể bọn họ chung quanh cái khác thiên kiêu trò chuyện, cơ bản không một người biểu lộ ra muốn cùng đối phương trò chuyện chi ý cùng bất luận cái gì thiện ý. Về việc này, nghĩ đến cũng có thể lý giải, bọn họ mười mấy người có thể nói là linh vực đương kim thế hệ tuổi trẻ cường đại nhất một nhóm người, riêng phần mình đều muốn tranh vậy linh vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân chi vị, lẫn nhau ở giữa trời sinh tiểu chú định cạnh tranh cùng đối lập. Như thế, giữa bọn hắn tối đa cũng chính là giống Bắc Thương Chi Tử cùng cự khuyết linh nữ như vậy, ngẫu nhiên có chỗ hợp tác, nhưng phần lớn thời gian y lì nguyên vẫn là cạnh tranh, căn bản không thể nào là bằng hữu. Bất quá, sự tình cũng tịnh không phải tuyệt đối, ngay trong bọn họ có một nam một nữ hai cái chí thiên vị thiên kiêu đi ra, sau đó phân biệt hướng về Bắc Thương Chi Tử cùng cự khuyết linh nữ hai người đi đến, gọi ra Bắc Thương Chi Tử cùng cự khuyết linh nữ hai người riêng phần mình tính danh, Thương Vân cùng Băng Lạc, thần thái phi thường thân hòa, là chân chính hảo hữu. Long Phi, Từ Nguyệt, Bắc Thương Chi Tử cùng cự khuyết linh nữ nhìn thấy hướng bọn họ chỗ cách không đi tới, trên mặt ý cười một nam một nữ hai cái chí thiên vị thiên tiêu, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười thản nhiên, đứng dậy nên đón. Trong ngáy mắt, bốn người tiểu đứng chung một chỗ, tạo thành một cái lỏng lẻo mà liên hệ chặt chẽ tiểu đoàn thể, bởi vì Long Phi cùng Tử Nguyệt hai người đã đính hôn, hai người là vị hôn phu thê, mà xét thấy Long Phi cùng Tử Nguyệt nguyên nhân, Bắc Thương Chi Tử cùng cự khuyết linh nữ cũng miễn cưỡng xem như bằng hữu. Hai vợ chồng các ngươi bế quan một năm, thu hoạch quả thực không nhỏ, lúc nào thành hôn? Cự khuyết linh nữ nhìn xem Tử Nguyệt, khẽ cười nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, còn phải chờ thêm 2 năm. Tử Nguyệt mở miệng, lắc đầu nói. Vì cái gì lâu như vậy? Bác Thương Chi Tử mở miệng, vẻ mặt ngoài ý muốn mà nói. Bởi vì Tử Nguyệt tông môn lão tổ gần nhất bế quan thời điểm có cảm giác ngộ, cho nên lại muốn bế quan 2 năm, mà chúng ta cũng chỉ có thể chờ Tử Nguyệt tông môn vị lão tổ này sau khi đi ra, lại cử hành hôn lễ. Long Phi mở miệng, nói ra ở trong duyên cớ. Thì ra là như vậy. Bác Thương Chi Tử cùng cự khuyết linh nữ cũng là gật đầu, nói như vậy. Không nói chúng ta. Tử Nguyệt lúc này lại là mở miệng, sau đó lời nói xoay chuyển, một đôi mắt đẹp ở trong quang mang lấp lóe, nói, từ hôm qua ta sau khi xuất quan, tiểu nghe nói chúng ta linh vực phát sinh một kiện đại sự. Một cái tên là người của Tiêu Phàm, cầm trong tay phá châu đại kích, hủy diệt mất dòng dã 588 phương đại tông. Khi thật có chuyện này ư? Nghe được Từ Nguyệt, Long Phi cũng là quay đầu, lại lần nữa nhìn sang Bắc Thương Chi Tử cùng cự khuyết linh nữ hai người, mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại đồng dạng ánh mắt ở trong tràn ngập ngưng trọng cùng vẻ hỏi thăm. Hôm qua, nhất vừa nghe thấy chuyện này thời điểm, Long Phi như muốn không thể tin được, nhưng bởi vì thời gian cấp bách, cần phải đi suốt đêm hướng cổ minh chiến trường, cho nên cũng là không có thời gian đi tự mình nghiệm chứng chuyện này thật giả. Giờ phút này, nếu như trải qua Bắc Thương Chi Tử cùng cự khuyết linh nữ miệng xác nhận, vậy liền không cần lại đi lo nghĩ cái gì. Phải. Đối mặt Tử Nguyệt cùng Long Phi hai người hỏi thăm, Bắc Thương Chi Tử cùng cự khuyết linh nữ hai người cũng là trầm mặc một chút, sau đó lúc này mới lên tiếng, trả lời nói. Coi là thật. Khiến người không thể tưởng tượng nổi. Đạt được Bắc Thương Chi Tử cùng cự khuyết linh nữ hai người khẳng định trả lời, Long Phi cùng Tử Nguyệt cũng là lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là lộ ra thật sâu chấn kinh chi sắc, sau đó thốt ra. Một người diệt 588 phương đại tông, loại chuyện này bất luận là ai nghe, đều sẽ chỉ cảm thấy tâm thần lay động không ngừng, trong lòng sinh sôi mãnh liệt hàn ý. Tuy nhiên, nếu như cái này Tiêu Phàm cầm trong tay phá châu đại kích, ngược lại cũng có thể giải thích thông. Từ Nguyệt trên mặt chấn kinh chi sắc lại rất nhanh liễm lấy, khôi phục bình thường, sau đó nàng khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, dù sao phá châu đại kích uy danh, chúng ta cũng là biết được, cầm trong tay phá châu đại kích có thể làm được bước này, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Nhưng phá châu đại kích đã vỡ, điểm này ngược lại là khiến người tiếc nuối. Long Phi mở miệng, trong con ngươi lóe ra không thể phỏng đoán quan mang, lời nói cũng hình như có chỉ, mở miệng nói ra. Long Phi, ta khuyên ngươi một câu, nếu như có thể, chớ trêu chọc Tiêu Phàm kia. Đối mặt Long Phi trong lòng rõ ràng là đối phá châu đại kích lên một chút tâm tư, Bác Thương Chi Tử lập tức nhìn xem hắn, mở miệng nói ra, thanh âm bỗng nhiên trở nên nghiêm túc vô cùng. Ừm. Nghe được Bác Thương Chi Tử đột nhiên biến thành nghiêm túc ngữ điệu lời nói, Long Phi cùng Tử Nguyệt đều là nhìn lại, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn, không rõ Bác Thương Chi Tử vì sao như thế. Nhưng lúc này, ta cùng Thương Vân ý kiến nhất trí, Long Phi, nếu như ngươi không muốn chết, tiểu chớ trêu chọc Tiêu Phàm kia. Cự khuyết linh nữ cũng là hiếm thấy ngữ điệu nghiêm túc lên, đối Long Phi cùng Tử Nguyệt hai người thật sâu nói. Vì sao? Tử Nguyệt đại mi giơ lên, mở miệng nói ra. Không vì sao? Cự khuyết linh nữ trầm mặc mấy tức thời gian, sau đó cái này mới một lần nữa mở miệng nói ra. Tử Nguyệt ngươi chỉ cần biết ta là ngươi bằng hữu tốt nhất, tuyệt đối sẽ không hại ngươi chính là. Không rõ. Đối mặt cự khuyết linh nữ thuyết phục, Tử Nguyệt y lì nguyên lắc đầu, có chút xem thường nói, các ngươi không cần đối Tiêu Phàm này như thế như lâm đại địch. Phải biết Tiêu Phàm kia trong tay đã không có phá châu đại kích, không cần sợ chi. Không có phá châu đại kích Tiêu Phàm, nghe nói cảnh giới tu vi bất quá là tại tiểu thiên vị cảnh giới, mà dạng người này, ta một đầu ngón tay liền có thể ấn chết, các ngươi. Rốt cục đang lo lắng cùng e ngại cái gì? Long Phi mỉm cười mà nói, trong mắt đồng dạng là lộ ra giống như Tử Nguyệt vẻ không cho là đúng. Các ngươi sẽ không hiểu. Nhìn xem đối với mình, tuyệt không nghe vào Long Phi cùng Tử Nguyệt hai người, Bác Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ hai người cũng không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể là đắng chắt một mảnh thấp giọng mà nói. Là, Tiêu Phàm hiện tại là đã mất đi phá châu đại kích, cho nên theo đạo lý nói, hiện tại Tiêu Phàm mặc dù dư uy vẫn còn, thế nhưng cũng không đủ gây sợ. Chỉ là, Bác Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ trong lòng hai người lại là từ đầu đến cuối căn bản là không có cách bình ổn lại, bọn họ tuyệt không giống những người khác, theo phá châu đại kích vỡ vụn, mà tiểu đối Tiêu Phàm dần dần mất đi e ngại. Đồng thời vừa vặn tương phản, loại này sâu tận xương tủy cùng linh hồn e ngại là càng ngày càng mãnh liệt để bọn hắn mấy ngày nay cũng là tâm thần không yên, đứng ngồi không yên, cả người vô cùng bực bội. Mặc dù không làm rõ được ở trong nguyên nhân, thế nhưng không hiểu trực giác nói cho bọn hắn, rời xa Tiêu Phàm. Nhất định phải rời xa Tiêu Phàm, bởi vì 588 phương đại tông sự tình hủy diệt cũng không phải là kết thúc, ở sau đó, còn có một trận càng lớn, cũng càng đáng sợ tai họa sắp quét sạch toàn bộ linh vực. Mà ra ngoài loại này từ đầu đến cuối không có cách lắng lại mãnh liệt trực giác, bọn họ giờ phút này đều muốn ngăn cản Long Phi cùng Tử Nguyệt hai người không cần vọng động, càng không muốn đi làm chuyện điên rồ. Bọn họ, là thật vì Long Phi cùng Tử Nguyệt hai cái này hảo hữu tốt, không muốn bởi vậy mất đi bọn họ. Chương 1546 Hoàng Kim Cung, Nhật Nguyệt Tông. Tốt, không nói cái chuyện này. Nhìn thấy bầu không khí có chút ngưng kết, Tử Nguyệt lập tức cười một tiếng, chủ động nói sang chuyện khác muốn nói chút cái gì khác, nhưng đúng ngay lúc này, nàng giống như nhìn thấy cái gì, cả người lập tức sửng sốt, sau đó vô cùng kinh ngạc mở miệng nói ra, đây không phải là Ngọc Thiền cô nương bọn người. Bọn họ không phải chết ở trong tay Tiêu Phàm rồi sao? Hiện tại lại phục sinh rồi. Ừm. Bác Thương Chi Tử. Cự khuyết linh nữ cùng Long Phi cũng là cùng nhau nhìn sang, trên mặt của bọn hắn đều là lộ ra kinh ngạc chi sắc, bị khởi tử hoàn sinh Ngọc Thiền cô nương chỗ kinh sợ. Mà cùng lúc đó, trong cả sân cũng hơi vì đó yên tĩnh, bởi vì hết thảy mọi người cũng đều thấy được từ Thiên Kiếm Sơn thần chu ở trong chỗ đi ra, khởi tử hoàn sinh Ngọc Thiền cô nương, ba kiếm tám người, sau đó bị bọn họ ly kỳ phục sinh sợ ngây người. Làm sao? Khả năng? Nhìn qua đứng thẳng ở giữa không trung Ngọc Thiền cô nương bọn người. Có người hai con ngươi thất thần một mảnh, sau đó nhịn không được mở miệng, trong miệng tự lẩm bẩm mà nói. Các vị, gần đây có mạnh khỏe. Kiếm vô trần không còn, Ngọc Thiền cô nương chính là Thiên Kiếm Sơn thế hệ tuổi trẻ người dẫn đầu. Giờ phút này nàng không nhanh không chậm đi ra, đi tới tất cả mọi người trước mặt, vẻ mặt tự nhiên, cười nhạt đối cái khác tất cả Thiên Kiêu Vân An nói. Chỉ là, đối mặt Ngọc Thiền cô nương Vân An, lại là không một cái Thiên Kiêu đáp lời, tất cả Thiên Kiêu cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Ngọc Thiền cô nương. Trên mặt đều là lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Trầm mặc chỉ chốc lát, Thiên Kiếm Sơn Tam Mệnh chi thể chuyển giá chi thuật quả nhiên bất phàm, chúc mừng Ngọc Thiền cô nương giành lấy cuộc sống mới. Một cái đầu đầy vàng rực phát, chung quanh thân thể mang theo chói mắt kim sắc quang mang, cả người hóng ánh để người căn bản là không có cách nhìn thẳng thanh niên mở miệng, đối Ngọc Thiền cô nương mở miệng nói ra. Hoàng Kim Cung, Lâm Thanh Phương. Tại từng, đặt tới Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa. Cự khuyết thánh địa dạng này bá chủ cấp bậc thế lực không chỉ có Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, cự khuyết thánh địa mấy phương, còn có ít phương. Nhưng cũng tiếc, bọn họ đều bởi vì riêng phần mình đủ loại nguyên nhân, dần dần mai một đi, không còn ngày xưa chi huy hoàng, mà không có cách giống Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, cự khuyết thánh địa như vậy, bền bỉ không rơi, một mực đứng hàng trạng thái đỉnh phong. Bất quá, bọn họ mặc dù xuống dốc, nhưng lạc đà gầy chúng quy là so mã đại. Những này đại tông chỉ là thực lực tổng hợp yếu tại Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa cùng Cự Khuyết Thánh Địa, nhưng truyền thừa của bọn hắn lại như cũ hoàn chỉnh. Muốn bồi dưỡng được có thể cùng Kiếm Vô Trần, Bắc Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ dạng này nhưng khinh thường cùng thế hệ, tầm mắt, học thức, thiên tư, cảnh giới, tu vi mấy cái các phương diện cũng là đỉnh tiêm tuyệt thế thiên tiêu, đối với bọn hắn đến nói, ý nghĩa nguyên không phải là không được. Trước mắt, cái này Hoàng Kim Cung, Lâm Thanh Phương chính là như vậy đại tông cùng dạng này thiên tiêu. Hoàng Kim Cung Phong Tông đã lâu, nếu không phải Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến sắp bắt đầu, bọn họ tuyệt đối sẽ không mở tông xuất động. Tam mệnh chi thể, chuyển giá chi thuật. Nghe được Lâm Thanh Phương lời nói, rất nhiều người cũng là sức sở, bởi vì bọn hắn đều không có Lâm Thanh Phương đồng dạng tầm mắt cùng học thức, đối với tam mệnh chi thể, chuyển giá chi thuật, quả thực là rất xa lạ. Cũng chỉ có bộ phận cực ít người về việc này là cũng có nghe qua, lập tức bọn họ cùng nhau biến sắc, nhìn sang Ngọc Thiền cô nương tám người, trong con ngươi đều là kinh hãi chi sắc. Thanh Phương công tử quả nhiên kiến thức bất phàm, đa tạ các ngôn. Ngọc Thiền cô nương quay đầu, nhìn sang Lâm Thanh Phương mỉm cười nói, dứt khoát thừa nhận Lâm Thanh Phương nói không sai. Tam mệnh chi thể, rốt cục là gì thể chất? Chuyển giá chi thuật, lại là cái gì? Nhìn thấy Ngọc Thiền cô nương thừa nhận tam mệnh chi thể, chuyển giá chi thuật, trong nháy mắt, đối với hai tên này chỗ sinh lòng người tò mò là phóng đại, rất nhiều người cũng là tự lẩm bẩm, tâm bên trong phi thường muốn biết, Ngọc Thiền cô nương bọn người làm sao có thể bằng vào cái này cái gọi là tam mệnh chi thể, chuyển giá chi thuật khởi tử hoàn sinh. Chỉ tiếc, lại là không người trả lời vấn đề của bọn hắn, cho nên tạm thời ở giữa, vấn đề này cũng bị tạm thời chỗ cắt trí, lưu lại chờ về sau bị giải đáp. Ta bình sinh chỗ nhận định đối thủ không nhiều, Ngọc Thiền cô nương tạm thời đem xem như bên trong một cái. Lại một cái chí thiên vị cảnh giới thiên kiêu trẻ tuổi đi ra, hắn có được long hổ chi tư, cả người nhìn đến anh tuấn ngạo khí, đầu đội tơ vàng bảo quan, người khoác bốn trảo bàn long bảo, mục trói, ở trong tản ra một cỗ làm người sợ hãi áp lực, lúc này mở miệng, nói với Ngọc Thiền cô nương, mà trước đó nghe nói Ngọc Thiền cô nương bị một cái tên là người của Tiêu Phàm giết chết, ta còn đang thở dài, không có cách lại cùng Ngọc Thiền cô nương quyết đấu, thực sự nếu như người tiếc nuối không. Thôi, bây giờ nhìn thấy Ngọc Thiền cô nương mượn nhờ tái giá tam mệnh chi thể khởi tử hoàn sinh, tâm ta không thắng vui sướng, kế tiếp tại cổ mình chiến trường, ta tất cùng Ngọc Thiền cô nương tự mình một trận chiến. Nhật Nguyệt Tông, Trịnh Tư. Nhật Nguyệt Tông giống như Hoàng Kim Cung, cũng là từng cùng Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa cùng một cấp bậc bá chủ cấp bậc thế lực, thậm chí mạnh nhất niên đại, còn siêu việt Thiên Kiếm Sơn, ngắn ngủi trở thành linh vực đệ nhất bá chủ thế lực. Về sau đồng dạng bởi vì do nhiều nguyên nhân, dần dần mai một đi, sau đó tiến vào lâu dài phong tông tĩnh dưỡng thời đại, bây giờ khai tông, Trịnh Tư làm Nhật Nguyệt Tông thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, bị Nhật Nguyệt Tông chỗ ký thác kỳ vọng cao. Mà thực lực của hắn cùng cảnh giới, đã sớm thâm bất khả trắc, cả người là vậy 10 cái chí thiên vị thiên kiêu bên trong, khí tức mạnh nhất, còn Thịnh Bắc Thương chi tử cùng Cự Khuyết linh nữ một điểm một trong mấy người. Có thể, chúng ta tiểu cổ minh chiến trường ở trong quyết thắng thua, định xếp hạng. Ngọc Thiền cô nương như tính vô song, thực lực bản thân cũng là cực kỳ đáng sợ, đã là thái thiên vị đỉnh phong cảnh giới, cách chí thiên vị cảnh giới chỉ còn cách xa một bước, bây giờ đối mặt Trịnh Tư khiêu chiến chi ngôn, nàng cũng là không sợ chút nào, nói thẳng tiếp nhận, chiến ý dặn dào. Tốt. Đối với Ngọc Thiền cô nương tiếp chiến, Trịnh Tư vỗ tay cười to, mở miệng nói ra, thanh âm như sớm. Thế nhưng, cũng đúng lúc này, một đạo không đúng lúc thanh âm là bỗng nhiên vang lên, sau đó vang vọng ở trên bầu trời, truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Chỉ là một cái bị vậy Tiêu Phàm chém giết qua một lần người mà thôi, bất quá như là. Đạo thanh âm này, không biết đến từ phương nào, ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng lại bao hàm khinh miệt chi ý, hiển nhiên là đối Ngọc Thiền cô nương cùng toàn bộ Thiên Kiếm Sơn tràn đầy địch ý. Giờ phút này cố ý dùng thôn Long Sơn sự tình đến châm chọc Ngọc Thiền cô nương mấy cái Thiên Kiếm Sơn chư vị thiên tiêu, làm xuất khí. Nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên, chỉ trong thoáng chốc, vốn là chính ở chỗ này bởi vì Ngọc Thiền cô nương bọn người ly kỳ khởi tử hoàn sinh, mà đối tam mệnh chi thể, chuyển giá chi thuật hai cái chuyện này vẫn ở nơi đó nghị luận không nghỉ khôn cùng đoàn người lập tức chính là chỉ trệ. Vô số người nhao nhao ngẩng đầu, sau đó dùng lấy kinh nghi bất định ánh mắt nhìn về phía bầu trời những thiên kiêu kia, mà ở trong tuyệt đại bộ phận ánh mắt thì cũng là rơi vào lấy Ngọc Thiền cô nương cầm đầu Thiên Kiếm Sơn một đám thiên kiêu trên thân, ở trong vẻ mặt đều là vẻ mặt cổ quái một mảnh, tràn ngập vẻ quỷ dị. Trước 1547, tất cả cựu địch. Liên quan tới Tiêu Phàm sự tình, trước đó cũng đã đề cập tới, bây giờ chính là đề tài cấm kỵ, người tầm thường loạn nhấc lên, tất nhiên sẽ khiến một chút trong lòng của người ta không thoải mái cùng âm thầm cho hạ giận xuất thủ. Nhưng cũng chính là bởi vì bị cấm kỵ, cho nên phản mà đối với Tiêu Phàm là càng nhiều người đều tràn ngập hiếu kỳ, chỉ là giới hạn trong một chút đại tông uy thế, cho nên không người dám nói nhiều luận cái gì. Nhưng giờ phút này, bước lên Tiêu Phàm chủ đề chính là trên bầu trời đại tông thiên kiêu, thậm chí thanh âm rất có thể vẫn là đến từ cái này 10 cái chí thiên vị thiên kiêu ở trong nào đó một nhân khẩu bên trong, lập tức liền khiến cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng mà trông, trong lòng hiếu kỳ trước nay chưa từng có đại thịnh, muốn biết liên quan tới Tiêu Phàm, bây giờ các phương đại tông cũng đều là thái độ gì. Là ai? Đứng ra. Đạo thanh âm này không thể nghi ngờ là tại hung hăng quất Thiên Kiếm Sơn một đám thiên kiêu mặt, mà Ngọc Thiền cô nương giới hạn trong giáo dưỡng, chỉ là sắc mặt lạnh dần, lông mày nhíu chặt, không dễ dàng cho nói thêm cái gì, nhưng một bên hung kiếm thì không có cái này cố kỵ, lập tức trong con ngươi hung mang đại thịnh, cả người hung ác điên cuồng một mảnh nhìn sang tứ phương, nghiêm nghị mở miệng quát. Đối mặt hung kiếm quát chói tai, tự nhiên là không có người thừa nhận, bốn phía yên tĩnh một mảnh, ánh mắt mọi người cũng đều theo đó tập trung tại hung trên thân kiếm. Dám nói, không dám nhận. Nhát gan bọn chuột nhát mà thôi. Nhìn thấy không người giúp cho thừa nhận, hung kiếm trong con ngươi hung mang càng tăng lên, sau đó thanh âm vô cùng lạnh lẽo nói: "Ngươi tốt nhất đừng lộ thân phận ra, bằng không mà nói, ta Thiên Kiếm Sơn tất giết ngươi." Hắc kiếm lúc này cũng là mở miệng, đồng dạng con ngươi vẻ ác lạnh chớp động, thanh âm lãnh khốc như cùng đi từ cửu u, từng chữ nói ra mà nói: "Được rồi, đều im ngay." Ngọc Thiền cô nương lúc này mở miệng, sắc mặt hờ hững một mảnh, hàn ý tung sinh, ngăn lại cái khắc còn muốn mở miệng Thiên Kiếm Sơn thiên kiêu. Mà có Ngọc Thiền cô nương lên tiếng, tất cả Thiên Kiếm Sơn thiên kiêu lập tức tiểu lắng xuống, sau đó đứng xuôi tay, không núp ních, không người lại vọng ngữ cái gì. "Ta Thiên Kiếm Sơn không sợ bất cứ ai, phàm là dám khiêu khích ta Thiên Kiếm Sơn người, tất nhiên phải vì thế mà trả giá đắt." Ngọc Thiền cô nương lúc này bước ra một bước, sắc bén con ngươi nhìn khắp bốn phía, nhìn sang tất cả mọi người, sau đó mở miệng nói ra, thanh âm trịch địa hữu thanh. Nhìn xem đã là thật sự nổi giận Ngọc Thiền cô nương, trong nháy mắt, bốn phía đều là tĩnh mịch một mảnh, không chỉ không một người nói chuyện, trong lúc nhất thời tựa hồ liền hô hấp âm thanh cũng có chút vì đó dừng lại, không khí ngưng kết tựa như muốn để người ngạt thở. Dừng lại mấy tức thời gian. Tiêu Phàm, có phá châu đại kích hắn cố nhiên là một con rồng, nhưng bây giờ không có phá châu đại kích, vậy liền, ha ha. Một cái thể hình muốn so người bình thường cao lớn một đầu, hình thể cực kỳ trắng kiện, toàn thân cao thấp tản ra một cỗ khiếp người bá đạo khí thế thanh niên mở miệng, cười nhạo mà nói, muốn nói lại thôi. Bá Vũ Tông, Triệu Ưng. Bá Vũ Tông chính là giống như Âu Dương Thế Gia, cũng là gần với Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa Tông Môn, mà trước đó vây công Tiêu Phàm thời điểm, Bá Vũ Tông vốn là cũng phải tham gia, chu sát Tiêu Phàm, bởi vì Bá Vũ Tông Thánh Tử Chu Thượng, Thánh Nữ Tôn Thiên Phượng, còn có tiềm lực hạt giống Tôn Bá đều là tại Long Hổ Đài phía trên bị chém giết, Bá Vũ Tông có tuyệt đối lý do đầy đủ đối Tiêu Phàm xuất thủ. Thế nhưng, tại cái này khẩn yếu con đầu, Bá Vũ Tông một cái lao tổ tông lại là xuất hiện thân thể vấn đề, do đó khiến cho toàn bộ Bá Vũ Tông không thể không từ bỏ tham dự nhằm vào Tiêu Phàm vây giết, toàn tông thủ hộ lao tổ tông, để cầu vượt qua nguy cơ. Chính là bởi vì đây, Bá Vũ Tông cũng là trốn qua một kiếp. Giờ phút này Triệu Ưng chính là Bá Vũ Tông trăm năm trước đó một cái tuyệt đại thiên kiêu, thiên tư còn tại Chu Thượng phía trên, nhưng lại bởi vì biểu hiện quá mức kinh người, cho nên có người vì ngăn cản trưởng thành, tiểu âm thầm ra tay, làm trọng thương hắn. Mà Bá Vũ Tông không nguyện ý tốn hao đại lực khí chỗ bồi dưỡng ra được Triệu Ưng cứ như vậy không công chết đi, cho nên bọn họ tiểu tốn hao lớn đại giới, đem Triệu Ưng băng phong ở Bá Vũ Tông bí địa bên trong, mai cho đến gần nhất, Triệu Ưng cái này mới hoàn toàn khôi phục lại, ám thương toàn bộ tiêu tán. Đúng lúc, Triệu Ưng vừa khôi phục cũng chính gặp Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến, cho nên hắn liền dứt khoát lấy vô địch tư thái xuất thế, chuẩn bị lại triển năm đó chi huy hoàng, một hồi đương đại thiên kiêu chi cao hạ. Nghe nói hiện tại có đại tông âm thầm mở ra Tiêu Phàm đầu lâu giá cả. Theo Triệu Ưng mở miệng, lại một cái chí thiên vị thiên kiêu cũng là mở miệng, trong con ngươi hung ý lộ ra, cả người giã tính 10 phần mở miệng nói ra, giao cho ta đi, bởi vì ta Thiên Lang chiến đoàn rất cần cái này một bút tài phú. Tộc bên trong những cái kia bắt con đều nhanh không kịp ăn thịt. Để cho ta tới giết cái này Tiêu Phàm, sau đó giao cho các ngươi đổi thịt ăn, hắc. Nghe được thanh âm, ánh mắt mọi người lại chuyển, sau đó tập trung tại cái này so hung kiếm còn có càng hung mấy phần chí thiên vị thiên kiêu trên thân, mà vừa nhìn thấy hắn, trong nháy mắt tiểu có không ít người toàn thân đều là vì một trong rung động. Thiên Lang chiến đoàn, Thiên Lang. Thiên Lang chiến đoàn, hung danh bên ngoài, trong tộc đều là ăn thịt người thịt, uống máu người. Hung tàn thành tính nguyên thủy người, mà Thiên Lang, thì chính là cái này một nguyên thủy chi tộc thế hệ tuổi trẻ cường đại nhất người. Đồng thời, hắn cũng là Thiên Lang chiến đoàn phó đoàn trưởng, theo Thiên Lang chiến đoàn cùng nhau bên ngoài nhận nhiệm vụ, linh treo thưởng, chiến tích hiển hách, làm cho người chú mục. Hôm nay, vì Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến, hắn vốn là không muốn tới, bởi vì hắn đối loại tỷ đấu này không có chút nào hứng thú, hắn càng thích giết người, nhất là hưởng thụ giết người khi đó không hiểu khoái ý, nhưng trong tộc đại tế ti hạ tử mệnh lệnh. Hắn cũng chỉ có thể tới đây. Tiêu Phàm, Lạc Lạc. Cái thứ ba chí thiên vị thiên kiêu vào lúc này cũng là mở miệng, bất quá đây cũng là một nữ tử, nàng tiếng cười như là chuông bạc thanh thúy, nhưng khi bên trong lại lộ ra khiến người hơi lạnh thấu xương, để người là không rét mà run. Lãnh Nguyệt Tông, Lãnh Thừa Phong chi tỷ tỷ, Lãnh Thiên Thu. Lãnh Nguyệt Tông cùng Hoàng Kim Cung, Nhật Nguyệt Tông đồng dạng là từng bá chủ cấp bậc thế lực, mà Lãnh Thiên Thu thì là Lãnh Nguyệt Cung năm đó đệ nhất nhân, nàng mặc dù thường xuyên cũng là bế quan không ra, thế nhưng bên ngoài cũng là chợt có hành tẩu, được vinh dự là linh vực thế hệ tuổi trẻ nữ tử ở trong tam đại kỳ nữ một trong. Về phần mặt khác hai cái kỳ nữ, thì chính là Cự Khuyết Linh Nữ cùng Ngọc Thiền Cô Nương. Không biết, Vạn Hạ Tiêu Phàm đầu lâu một khắc này, sẽ là dạng gì cảm giác? Cái thứ tư Chí Thiên Vị Thiên Kiêu lúc này cũng là mở miệng, tự lẩm bẩm nói, trên trán bình thản mà an bình, vẻ mặt càng là một mảnh ấm áp, cùng trong miệng vậy tràn ngập sát cơ cùng lánh khốc lời nói là hình thành mãnh liệt tương phản so sánh. Tần Liệt Hổ chi huynh trưởng, Tần Phá Thiên, Tiêu Phàm. Bầu trời thật nhiều thiên kiêu giữa đám người, Thủy Lý Cung mấy cái tham chiến thiên kiêu lúc này cũng đều là nhao nhao mở miệng, thấp giọng tự nói, thanh âm lành ý một mảnh. Bá Vũ Tông Triệu Ưng, Thiên Lang Chiến Đoàn Thiên Lang, Lãnh Nguyệt Tông Lãnh Thiên Thu, thần bí xuất thân Tần Phá Thiên cùng Thủy Lý Cung mấy cái ngày đó riêng phần mình bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, tuyệt không tham gia 588 phương đại tông vây giết Tiêu Phàm sự tình, cái khác tất cả cựu địch, hôm nay đều là tụ tập ở đây, một cái đều không có vắng mặt. Chương 1548, chiến trường mở ra, Tiêu Phàm đi ra, thượng. Theo Triệu Ưng, Thiên Lang, Lãnh Thiên Thu, Tần Phá Thiên đám người băng lãnh dứt tiếng, trên bầu trời đột nhiên không có từ trước đến nay đột nhiên an tĩnh lại, sau đó trong không khí tràn ngập một mảnh lạnh lẽo thấu xương cùng không hiểu lạnh lẽo sắc cơ. Không người nói chuyện, có chỉ là không hiểu tĩnh mịch chi ý, sau đó để người hô hấp cũng có chút không khoái. Những cái kia các đại tông các thiên kiêu cũng là riêng phần mình mà đứng, có người không đếm xỉa đến, một bộ như không liên quan đến mình xem kịch thái độ, có người lặng lẽ cười lạnh, còn ngươi chỗ sâu hàn ý tung sinh, còn có người thì là trong lòng khởi ý, trên mặt lộ ra suy nghĩ không chừng vẻ quỷ dị. Cũng chỉ có bộ phận cực ít người là lắc đầu không thôi, trong miệng than nhẹ Tiêu Phàm thế mà chư thế đều địch, ngay cả một người bạn đều không có, bây giờ hắn phong quang không còn, đến nguy hiểm thời khắc, bốn phía lại là căn bản không người muốn ý chi viện với hắn, hoặc vì hắn nói chuyện. Đối với cái này, cũng chỉ có thể nói một câu, đáng tiếc. Trầm mặc chỉ chốc lát, có người muốn mở miệng, đánh vỡ trong không khí yên tĩnh nói cái gì, nhưng đúng ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Do đó đem ánh mắt mọi người cùng lực chú ý lập tức toàn bộ hấp dẫn. Ầm ầm. Một cái toàn thân thuần bạch sắc, cơ hồ muốn đem toàn bộ bầu trời đều chiếm hết to lớn chi đỉnh xuất hiện tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu, vô số tia chớp màu trắng tại cái này cái cự đại chi đỉnh bốn phía không ngừng thoáng hiện, bức nhân áp lực phô thiên cái địa, hướng về người phía dưới bảy vào đầu quét sạch gào thét mà tới. Thiên đỉnh rốt cục xuất hiện. Giữa đám người, thần chu bên trong Tiêu Phàm lập tức mở mắt, ở trong giống như có tinh hà đang diễn biến. Nhật Nguyệt tại hủy diệt, ngưng nhìn phía thiên đỉnh, đồng thời trong miệng tự nói mà nói. Thiên đỉnh. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện thiên đỉnh, phía dưới tất cả mọi người cũng đều tại tâm thần chập chờn không ngừng, trên mặt đều là xuất hiện một vòng thật sâu vẻ kính sợ. Ngay cả những cái kia ẩn tàng trong hư không các đại tông các đại nhân vật cũng là không chịu được sắc mặt nhao nhao biến hóa, vì thiên đỉnh xuất hiện mà cảm thấy không hiểu vẻ sợ hãi. Thật ra, tam đại vực thiên kiêu chi chiến ban sơ chính là thiên đỉnh chỗ phát khởi. Thực tế chấp hành thời điểm thì từ nguyên môn dẫn đầu, sau đó lại từ toàn bộ Đông Linh Hạ Châu tất cả đại tông hưởng ứng, rốt cục cử hành tam đại vực thiên kiêu chi chiến. Mà ở trong thứ tự chiến thắng thiên kiêu, có thể đạt được do trời đỉnh chỗ hạ xuống không thể tưởng tượng cơ duyên, đồng thời sau người tông môn, cũng là đem nhận thiên đỉnh ấn trạch, đồng dạng sẽ bị hạ xuống đại cơ duyên. Cái này, cũng là toàn bộ Đông Linh Hạ Châu tất cả đại tông tự thân đối tam đại vực thiên kiêu chi chiến như thế thích nguyên nhân căn bản nhất. Thiên kiêu thu hoạch, tông môn tự thân lại thu hoạch. Tam đại vực thiên kiêu chi chiến trở thành Đông Linh Hạ Châu, thậm chí trung ương đế giới 72 Hạ Châu đệ nhất thịnh sự, lại kéo dài vô số năm đến nay, hợp tình lý. Mà giờ khắc này, thiên đỉnh đột nhiên xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa một sự kiện, cổ minh chiến trường tức sắp mở ra. Thiên đỉnh, vì mở ra cổ minh chiến trường mà tới. Thiên đỉnh, không phải ta niên đại đó đồ vật, cũng là ta về sau cái kia thất lạc niên đại đồ vật. Tiêu Phàm thể nội, tối trung ma đao xuyên thấu qua Tiêu Phàm con ngươi cũng đang quan sát thiên đỉnh. Sau đó xem chỉ chốc lát, nó lúc này mới lên tiếng, dùng đến chỉ có Tiêu Phàm cùng nó hai người mới có thể đủ nghe được thanh âm, trầm thấp nói với Tiêu Phàm. Đối với tối trung ma đao lời nói, Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là y lìa nguyên tại nhìn chăm chú thiên đỉnh, dò xét thiên đỉnh huyền bí. Phụ thân ta nói qua, thiên đỉnh lai lịch không thể khảo cứu, nhưng có thể khẳng định là, thiên đỉnh mặc dù không phải cấm kỵ thần binh cấp bậc tồn tại, uy năng lại không còn cấm kỵ thần binh phía dưới. Tinh tình mở miệng, nói với Tiêu Phàm. Đồng thời nàng tựa hồ là muốn từ Tiêu Phàm trên mặt nhìn ra thứ gì, nháy mắt một cái không nháy mắt. Nhưng cũng tiếc, Tinh Tình lại là thất vọng, khi nàng nói ra cấm kỵ thần binh chữ này về sau, Tiêu Phàm trên mặt vẻ mặt bình tĩnh như trước như lúc ban đầu, xem không đến bất kỳ biến hóa nào, muốn qua nét mặt của Tiêu Phàm biến hóa rất nhỏ ở trong chỗ tìm ra một vài thứ tinh tình là không công mà lui. Đầu này tiểu côn bằng, mấy ngày nay ngược lại là trưởng thành không ít, không còn đần như vậy, thế mà biết đào hố thăm dò người. Ngắm tinh tình một chút, tối trung ma đao lộ ra một tia cổ quái chi ý, sau đó vẫn như cũ là ở trong lòng nói với Tiêu Phàm. Côn bằng thân vì trung ương đế giới đỉnh chuỗi thực vật bá chủ, không riêng gì trên thân thể cường đại đến khiến người kinh hãi, đầu phương diện cũng tuyệt đối không là căn bản đầu góc chậm chạp du mùa cu cục. Tiêu Phàm con mắt nhấc đều không nhấc, đáp lại tối trung ma đao mà nói, tinh tình trước đó vài ngày lộ ra vụ về, chỉ là bởi vì tâm lý của nàng tuổi tác quá nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu, không rõ mà thôi. Nhưng trải qua những ngày này đối với ngoại giới nhanh chóng học tập cùng thích ứng, nàng đã trưởng thành lên, muốn lại đơn giản lừa gạt nàng, không dễ dàng như vậy. Yên tâm, lại trưởng thành có thể thoát khỏi chúng ta lòng bàn tay. Ra ra ta có rảnh sẽ hảo hảo cho nàng học một khóa, để nàng minh bạch cái gì mới là xã hội. Tối trung ma đao cả lơ phất phơ, phách lối nói. Tiêu Phàm lắc đầu, không nói gì thêm, mà là tâm thần một lần nữa bình tĩnh lại, tiếp tục tản mát ra thần thức, từng chút dò xét lên bầu trời thiên đỉnh tới. Một bên thanh định, khinh vũ tiên tử đối với tinh tình đột nhiên mở miệng, nói tới ra cấm kỵ thần binh cái này khái niệm thì là một mặt mờ mịt, bởi vì cái này cấp độ đối cho các nàng đến nói, còn quá mức xa xôi, các nàng căn bản không biết cấm kỵ thần binh bốn chữ này đại biểu lấy cái gì hàng nghĩa. Thời gian, tiểu một chút như vậy một điểm trôi qua. Từ thiên đỉnh xuất hiện về sau, vẫn chiếm cứ ở trên bầu trời, không núp ních, Tiêu Phàm cũng một mực tại dò xét thiên đỉnh, thu hoạch tuy có, nhưng cũng không phải rất lớn, cần nhiều thời gian hơn. Đám người chung quanh, trên bầu trời chư vị thiên tiêu, cùng nút trong bóng tối các đại tông các đại nhân vật thì cũng là hoặc lo lắng, hoặc sợ hãi, hoặc phấn khởi cùng đợi, chờ đợi lấy màn đêm giáng lâm, cổ minh chiến trường mở ra. Mà cứ như vậy, hai ba cái canh giờ trôi qua, trên bầu trời 12 vầng mặt trời rốt cục cảm đạm xuống, ánh nắng không còn, lúc chạng vạng tối đến. Đồng nhiên, tam đại vực thiên kiêu trận chiến mở màn chi linh vực trận chiến mở màn, thời gian trong vòng 2 tháng. Thiên đỉnh phía trên bắn ra từng nhóm chữ to màu vàng, hiện ra ở trên bầu trời, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Tháng thứ nhất, đào thải chi chiến, lưu lại cuối cùng 1 vạn người làm kết thúc. Tháng thứ hai, xếp hạng chi chiến, rốt cục căn cứ xếp hạng, giáng lâm cơ duyên. Người tham gia chiến trường, sinh tử bất luận, nếu như muốn rời khỏi, nhưng sử dụng tông môn của mình bất luận cái gì đào mệnh chi pháp rời đi nơi này, mà một khi rời đi, coi là thất bại. Chỉ có thể tuổi tác tại 40 tuổi tròn trở xuống. Cảnh giới tại trí thiên vị đỉnh phong trở xuống người phương có thể vào, siêu việt cái này hạn chế người, phàm là cưỡng ép tiến nhập người, trực tiếp giúp cho xóa bỏ. Một khắc đồng hồ về sau, chiến trường mở ra, linh vực trận chiến mở màn chính thức bắt đầu. Cùng ngay đỉnh biểu hiện xong những này kim sắc chữ viết về sau, liền trực tiếp biến mất ở giữa không trung, mà cùng lúc đó, cổ minh chiến trường ở trong cũng là dần rung động, trùng trùng điệp điệp khí tức từ ở trong tản ra, phía trước cổ minh chiến trường cửa vào hắc vụ kịch liệt lan lộn, sau đó tán đi. Lộ ra hậu phương cổ minh chiến trường bản địa. Cổ minh chiến trường, chính thức mở ra. Chương 1549, chiến trường mở ra, Tiêu Phàm đi ra, hạ. Nhìn qua đã lộ ra bản địa cổ minh chiến trường, chỉ trong thoáng chốc, rất nhiều người cũng là kích động lên, trong cả sân cũng là lại lần nữa trở nên sôi trào vô cùng. Cổ minh chiến trường sau khi tiến vào, sẽ ngẫu nhiên bị truyền tống đến bất kỳ chỗ nào, mà giữa chúng ta đều có phương thức liên lạc, cho nên sau khi tiến vào, muốn làm chuyện thứ nhất chính là nhanh chóng tụ hợp, không cần lạc đàn. Bác Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ, Long Phi, Tử Nguyệt, cùng Lâm Thanh Phương, Trịnh Tư, Triệu Ưng, Thiên Lang, Lanh Thiên Thù, Tần Phá Thiên mấy cái trí thiên vị thiên kiêu đều là nhao nhao mở miệng, đối với mình tông môn cái khác thiên kiêu cùng những người theo đuổi khuyên bảo nói. Phải. Bọn họ tông môn cái khác thiên kiêu cùng người theo đuổi của bọn hắn nhóm cũng là vẻ mặt trịnh trọng, mở miệng đáp lại mà nói, không dám có chút chủ quan chi sắc. Chuẩn bị khởi hành. Sau khi tiến vào, mọi người nhanh chóng tụ hợp, đồng thời tiến tới vô trần nơi ở, hướng về vô trần phương hướng tụ tập. Ngọc Thiên cô nương cũng là mở miệng, đối một đám Thiên Kiếm Sơn thiên kiêu ngưng giọng nói. Minh bạch. Thiên Kiếm Sơn một đám thiên kiêu cũng là thận trọng gật đầu, đáp lại nói. Cho dù Thiên Kiếm Sơn tại linh vực vô địch, nhưng ở trong cổ minh chiến trường sinh tử lại là nghe theo mệnh trời. Thiên Kiếm Sơn những ngày này kêu dù là lợi hại hơn nữa, cũng chung quy nhân số có hạn, nếu là bị người vây công. Vẫn lạc xác suất ý thì hành nguyên rất lớn. Mà chết rồi cũng liền chết, Ngọc Thiền cô nương bọn người là bởi vì địa vị trọng yếu, lại thêm kiếm vô trần mãnh liệt yêu cầu, cho nên Thiên Kiếm Sơn cái này mới miễn cưỡng đồng ý, hao phí tam mệnh chi thể đem bọn hắn phục sinh. Nhưng người nào cũng đều biết, loại đãi ngộ này không có khả năng rơi xuống bọn họ những người này trên đầu, bọn họ như là chết, vậy liền thật đã chết rồi, tuyệt không sống thêm một lần khả năng. Vì tính mạng của mình suy nghĩ, bọn họ giờ phút này cũng là thu hồi kiêu ngạo cùng khinh thị hết thảy thái độ, cả người có chỉ là đề phòng cùng cảnh giác. Hướng về phía tất cả Thiên Kiếm Sơn khẽ gật đầu, Ngọc Thiền cô nương liền muốn quay người, sau đó điều chỉnh tự thân trạng thái, chuẩn bị xông vào cổ minh chiến trường bên trong. Nhưng cũng đúng lúc này, nàng khỏe mắt quét nhìn tựa hồ là liếc tới một cái màu đen thân hình, lập tức phía dưới, nguyên vốn đã bình tĩnh trở lại người lập tức tâm thần kích lắc, trên mặt cũng là xuất hiện khó nén tái nhợt chi sắc, cả người lập tức đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, như là một pho tượng bùn. Là, Tiêu Phàm. Giữa đám người, Tiêu Phàm vị trí thần chu tự động bị mở ra, sau đó Tiêu Phàm trong ngực ôm Minh Dạ Tuyết, sau lưng mang theo Tinh Tỉnh, Thanh Định cùng Khinh Vũ tiên tử ba người, đi ra thần chu. Tiếp theo, Tiêu Phàm tiểu trực tiếp đạp không mà lên, u ám con ngươi yên lặng một mảnh, bộ pháp không nhanh không chậm hướng về cổ minh chiến trường lối vào chỗ đi ra. Mà theo Tiêu Phàm đi ra, chỉ trong phút chốc, tiểu có không ít người là đầu tiên chú ý tới Tiêu Phàm, cho nên trong nháy mắt, những người này tiểu mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thân hình là nhịn không được liên tiếp lui về phía sau, đụng đổ rất nhiều phía người. Bị cái này chỗ đụng đổ các mảng lớn người cũng là rất bất mãn, vừa tức giận hơn quát lớn cái này thất kinh người. Nhưng đột nhiên bọn họ những này bị đụng người cũng là thấy được Tiêu Phàm, thoáng chốc, bọn họ cũng cùng những cái kia thân hình lui lại, đụng đổ rất nhiều người hoảng sợ người, cũng là liên tiếp lui về phía sau, thân thể đều tại không cầm được phát run. Đập, đập, đập. Tiêu Phàm rất nhanh liền đi tới giữa không trung, mà lúc này, càng nhiều người đều là thấy được Tiêu Phàm, cả thiên không bên trong những cái kia các thiên kiêu các đại tông, cùng ẩn tàng ở trong hư không các đại tông các đại nhân vật, cũng đều là thấy được Tiêu Phàm. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ cổ minh chiến trường bên ngoài lập tức là không hề có điểm báo trước trực tiếp yên tĩnh trở lại, vô số ánh mắt vào thời khắc này đều là tập trung tại Tiêu Phàm trên thân, khiến cho Tiêu Phàm 5 người trở thành vô tận đám người chú mục hạch tâm. Tiêu Phàm, Long Phi, Tử Nguyệt, Lâm Thanh Phương, Trịnh Tư nhìn qua Tiêu Phàm cũng là trong con ngươi tinh mang lấp lóe không ngừng, trong lòng chớ có tâm tư, sau đó tại trong miệng trầm thấp tự nói mà nói. Triệu Ưng, Thiên Lang, Lãnh Thiên Thu, Tần Phá Thiên thì là trong mắt rét lạnh một mảnh. Sát cơ lộ ra, đối đãi Tiêu Phàm tại tràn ngập một tia kiêng kỵ đồng thời, càng nhiều thì tràn ngập đối đãi con mồi ánh mắt. Tiêu Phàm, Bác Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ, Ngọc Hư Giáo Tử, Thanh Mặc Thánh Nữ, Thanh Diệm Thánh Nữ bọn người lại là liền hô hấp cũng có chút không khoái, bọn họ sắc mặt không chịu được trắng bệnh, riêng phần mình theo bản năng có chút lui lại một bước, nhưng cũng may nhưng không có người phát hiện bọn họ thất thố. Hán, thật đến rồi. Ngọc Thiền cô nương trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Cả người vì đó đều là có chút thất thần, nhưng rất nhanh nàng lại kịp phản ứng, sau đó ép buộc đè xuống tự mình trong lòng bất an, nghĩ biện pháp để cho mình tỉnh táo lại. Hừ, Ba Kiếm, Hung Kiếm mấy cái bị phục sinh 7 người, cùng Thiên Kiếm Sơn cái khác Thiên Kiêu cùng Triệu Ưng bọn người, cũng là lạnh lùng lấy đúng, sát cơ giật giảo, sắc mặt rất khó coi. Ầm ầm. Cao hơn giữa hư không, tầng mây không ngừng lan lộn, có thiểm điện ở nơi đó lấp lánh không ngừng, hiển nhiên là bởi vì Tiêu Phàm hiện thân. Ẩn tàng tại cao hơn giữa hư không những đại nhân vật kia bên trong, cũng có trong lòng người lạnh ý, tức giận, sát ý ngời ngời, do đó tạo thành trời dị tượng trên không trung xuất hiện. Bất quá, mặc kệ các phương phản ứng ra sao, lại chung quy là không một người dám đối Tiêu Phàm chân chính xuất thủ, bởi vì cho dù đã biết được Tiêu Phàm trong tay không có phá châu đại kích, sau đó theo đạo lý đến nói, Tiêu Phàm hiện tại đã không đủ gây sợ, nhưng Tiêu Phàm hủy diệt 588 phương đại tông sự tình còn không có đi qua mấy ngày, dư uy vẫn còn. Cho nên, hiện tại cho dù ai trong lòng cũng vẫn giữ có mấy phần ý sợ hãi, không dám hiện tại tiểu xuất thủ cũng là lẽ thường. Đập. Tiêu Phàm căn bản không nhìn bất kỳ người nào một chút, quen như không có thấy đi tới tất cả mọi người phía trước nhất, sau đó bước chân dừng lại, đặt chân ở cổ minh chiến trường lối vào biên giới, đưa lưng về phía tất cả mọi người, chờ đợi cái thứ nhất tiến nhập cổ minh chiến trường bên trong. Sau một lát, trên bầu trời bởi vì có đại nhân vật tức giận mà hiện ra lôi đỉnh cũng là dần dần biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ cổ minh chiến trường, triệt để yên tĩnh trở lại, không có chút gì âm thanh. Mà mỗi người ánh mắt cũng đều là tập trung tại Tiêu Phàm phía sau, nháy mắt cũng không nháy mắt, giống như ngưng kết. Lại sau một lúc lâu về sau. Oeng. Cổ minh chiến trường lối vào chỗ dưới mặt đất đột nhiên quay cuồng một hồi, sau đó một cái cao tới trăm trượng, toàn thân có thể nói là to lớn vô cùng cánh cửa màu đen tiểu từ dưới đất thăng lên, xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Tiếp theo, cái này quạt cánh cửa màu đen từ từ mở ra. Nguyên vốn đã hiển hiện tại đám người trước mặt cổ minh chiến trường bản địa đã biến mất, thay vào đó là căn bản không biết thông hướng phương nào một mảnh hắc mang. Cổ minh chiến trường, triệt để mở ra. Cái này quạt cánh cửa màu đen, chính là cổ minh chiến trường chân chính đại môn, bởi vậy tiến nhập, đều sẽ tiến vào cổ minh chiến trường một chút tương đối an toàn chi địa, nhưng ngắn ngủi chỉnh đốn, còn nếu là giống tại mấy ngày trước đó cũng đã tiến nhập kiếm vô trần bọn người như vậy trực tiếp xông vào những cái kia đã thấy cổ minh chiến trường bản địa, cố nhiên có thể tụ tập cùng một chỗ, nhưng tất nhiên sẽ xông đến cổ minh chiến trường nhất địa phương nguy hiểm, mười đi cựu tử. Hai chồng vào nhập phương thức, đều có lợi và hại. Nhìn trước mặt cái này quạt cánh cửa màu đen một chút, Tiêu Phàm cái gì đều không nhiều lời, chỉ là bình tĩnh nhấc chân, mang theo Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình, Thanh Định, Khinh Vũ tiên tử bốn người trực tiếp bước vào bên trong, theo thân hình tiểu lập tức biến mất tại tất cả mọi người giữa tầm mắt. Đi! Nhìn thấy Tiêu Phàm năm người thủ trước tiến vào, hậu phương tất cả các thiên kiêu cũng ngắn ngủi yên tĩnh về sau, có người quát khẽ một thân, theo đó cũng là thân hình xung ra, không chút do dự hướng về cổ minh chiến trường ở trong phóng đi. Mà có dẫn đầu, cái khác các thiên kiêu cũng nhao nhao xung ra, một cái tiếp một cái thân hình chui vào cánh cửa màu đen bên trong, tiến vào cổ minh chiến trường ở trong. Xuất phát. Bác Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ, Lâm Thanh Phương, Trịnh Tư, Triệu Ưng, Tần Phá Thiên mấy cái một đám chí thiên vị thiên kiêu mở miệng nói ra, sau đó thân hình của bọn hắn cũng là nhanh chóng xông vào trong đó, biến mất tại tất cả mọi người giữa tầm mắt. Sau một lát, cơ hồ tất cả đại tông thiên kiêu tiểu nhao nhao đã tiến vào cổ minh chiến trường bên trong. Thân hình không thấy được. Nhưng tại nguyên chỗ, Y Lệ Nguyên còn có bộ phận cực ít thiên kiêu sắc mặt trắng bệnh, bị cổ minh chiến trường tên tuổi chỗ kinh nhiếp mà tới, nửa ngày đều không thể quyết định, chậm chạp không chịu tiến nhập. Rốt cục, tại vô số người dị dạng ánh mắt bên trong, ngay trong bọn họ một nửa người là cắn răng, kiên trì vọt vào cánh cửa màu đen bên trong, tiến nhập cổ minh chiến trường, còn có một nửa người là rốt cục lại cũng không chịu nổi cỗ này áp lực, trong lòng sợ hãi như là núi lửa bộc phát, sau đó thân hình hốt hoảng lui lại. Từ bỏ lần này tam đại vực thiên kiêu chi chiến. Phế vật. Nhìn thấy mấy cái này đại tông thiên kiêu biểu hiện, bọn họ tông môn người đều là sắc mặt khó xử vô cùng. Sau đó có đại nhân vật cực kỳ phẫn nộ, trong miệng gào thét một tiếng, trực tiếp từ trên bầu trời nô ra tay đến, một bàn tay đem hắn tông môn mấy cái thiên kiêu đệ tử cho trùng điệp đập trên mặt đất. Mang về, phế bỏ bọn họ tất cả tu vi, chuẩn bị vận dụng bí thuật, quất cách bọn họ hết thảy. Lại có đại nhân vật vô tình mở miệng, ra lệnh. Đã bọn họ không nguyện ý hăng hái hướng về phía trước, vậy liền lại không quan trọng hướng về phía trước, mà bọn họ hết thể cũng đều là tông môn đưa cho, hiện tại là thời điểm đem tông môn đưa cho toàn bộ của bọn họ cầm về. Phải. Trên mặt đất có người lĩnh mệnh, sau đó lập tức tiểu hướng về những này không dám xâm nhập cổ minh chiến trường ở trong thiên kiêu phóng đi, không để ý những ngày này kiêu thê lương kêu to cùng điên cuồng nhận lầm, trực tiếp đem bọn hắn giam giữ lên, hướng về nơi xa rời đi, mang về tông môn, chờ đợi xử lý. Nhìn qua một màn này, giữa đám người đều là một mảnh không thắng thổn thức thanh âm. Thân là đại tông thiên kiêu, cố nhiên hưởng có rất nhiều đặc quyền cùng chỗ tốt, khiến người diễm mộ không thôi, thế nhưng tiền đồ của ngươi tại nhiều khi cũng không phải mình đủ khả năng làm chủ, không phục mệnh lệnh, hạ chẳng chính là như thế. Trở thành tán tu, cũng có đại tông thiên kiêu không cách nào với tới tự do. Lại sau một lúc lâu về sau, nên tiến nhập đại tông thiên kiêu đã là toàn bộ tiến nhập, không có người nào bên ngoài dừng lại. Mà trong đó trừ thiên kiêu các đại tông ngoài ý muốn, còn có một số tuổi tác bất quá 40 giải linh thanh niên. Bọn họ, cũng tại cho phép tiến nhập phạm vi bên trong. Mà nương theo lấy lại không người tiến vào bên trong, đồng thời sắc trời triệt để đen xuống, biến thành ban đêm, cánh cửa màu đen cũng là mang theo trầm thấp đến cực điểm tiếng oanh minh, chậm rãi chìm xuống dưới, biến mất không thấy. Chương 1550, không có cách khóa chặt. Tại cổ minh chiến trường lối vào môn hộ biến mất về sau, thiên đỉnh lại là lại lần nữa xuất hiện. Mà lần này, nó ở trên bầu trời lưu lại 3.000 cái màn sáng về sau, tiểu lại biến mất. Cổ minh chiến trường vốn là ngăn cách, bên trong phát sinh sự tình bên ngoài không có khả năng biết được, nhưng thiên đỉnh làm tam đại vực thiên kiêu chi chiến chân chính người đề xuất, có thể làm cho người thấy rõ ràng tam đại vực thiên kiêu chi chiến cũng là chức trách của nó chỗ. Hiện tại chỗ hạ xuống cái này 3.000 cái màn sáng, tác dụng chính là ở đây, có thể để ngoại giới tùy ý xem xét cổ minh chiến trường ở trong phạm vi nhất định tỉ mỉ tình hình. Đương nhiên. Cổ minh chiến trường ở trong một chút trọng yếu cùng nhất địa phương nguy hiểm, thì vẫn là không cách nào xem xét, thiên đỉnh cũng không phải không gì không làm được. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Thiên đỉnh hạ xuống màn sáng về sau, trên bầu trời những đại nhân vật kia nhao nhao từ giữa hư không nhô ra đại thủ, bắt đầu riêng phần mình chiếm trước màn sáng, sau đó tại chiếm trước đầy đủ màn sáng về sau, ngay lập tức bắt đầu kích thích màn sáng, vội vàng vô cùng ở trong cổ minh chiến trường tìm kiếm lên tông môn của mình đệ tử thân hình. Phía dưới vô biên đoàn người cũng đều là chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời 3.000 cái màn sáng, ngừng thở, nhìn chăm chú cổ minh chiến trường ở trong hết thảy. Cổ Minh chiến trường ở trong, Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao một mình mà đi, đi tại hoang vu vô cùng, tản ra khiếp người khí tức cổ minh chiến trường đại địa phía trên, mà Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình, Thanh Định cùng Khinh Vũ tiên tử bốn người thì cũng là không thấy tăm hơi, tuyệt không cùng với Tiêu Phàm. Thật ra, Tiêu Phàm bản không cần chờ đợi cổ minh chiến trường cái kia đạo cánh cửa màu đen giáng lâm, nhưng trực tiếp cưỡng ép tiến nhập cổ minh chiến trường bên trong, bất quá trước đó cũng đã nói, Tiêu Phàm trước đó đã cảm giác được cổ minh chiến trường ở trong có mấy thứ không tầm thường. Mà mấy dạng này thứ không tầm thường trừ trong đó 2-3 dạng bên ngoài, còn lại thật đúng là không tại cổ minh chiến trường nhất địa phương nguy hiểm, vừa vặn tương phản, bọn họ đều ở trong cổ minh chiến trường tương đối chỗ an toàn nhất. Còn nữa, Tiêu Phàm cần có nguyên tử linh quả mấy cái dược liệu, chỉ là tại một chút không dễ bị phát giác đặc thù chi địa, đồng dạng không tại cổ minh chiến trường những cái kia nhất địa phương nguy hiểm, cho nên Tiêu Phàm cũng không cần phải không phải cưỡng ép xông cổ minh chiến trường, bị trực tiếp đưa đến cổ minh chiến trường ở trong châu nguy hiểm nhất. Về phần Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình, Thanh Định cùng Khinh Vũ tiên tử bốn người riêng phần mình sinh tử an nguy, Tiêu Phàm cũng không lo lắng gì. Trong đó Minh Dạ Tuyết tiểu không cần nhiều lời cái gì, ngay cả Tiêu Phàm đến nay đều không có biết rõ Minh Dạ Tuyết trên thân rốt cục xảy ra chuyện gì, thực lực lại rốt cục tại cái tình trạng gì. Có thể khẳng định là, ở trong cổ minh chiến trường căn bản tìm không thấy có thể uy hiếp người của Minh Dạ Tuyết cùng vật, nhiều lắm thì cổ minh chiến trường những cái kia nhất địa phương nguy hiểm có thể tạm thời vây khốn nàng mà thôi. Nhưng phá vỡ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tinh Tình cũng không cần nhiều lời cái gì, bởi vì một đầu côn bằng nếu là có thể bị Hạ Châu một chỗ tuyệt địa vây khốn cùng làm bị thương, đó chính là thật thiên đại tiếu thoại. Khinh Vũ tiên tử Tiêu Phàm đồng dạng không thèm để ý cái gì, mặc dù Khinh Vũ tiên tử hiện tại toàn thân tu vi bị phế, thế nhưng nàng trung quy là nguyên môn nội môn đệ tử, trên thân nhưng có không ít bảo mệnh bảo vật, tự vệ là không có vấn đề quá lớn. Mặt khác, trải qua mấy ngày trước đây Khinh Vũ tiên tử chủ động hiện thân, xâm nhập Diệu Nhật Trang Viên, bái phòng Tiêu Phàm một chuyện, chắc hẳn linh vực các đại tông cũng đều biết Khinh Vũ tiên tử thân phận, thiên tiêu các đại tông chỉ sợ cũng không có người nào là bất chấp hậu quả tiên điên, nhất định phải đối Khinh Vũ tiên tử động thủ. Đồng thời tương phản, bọn họ hẳn là đều sẽ đối Khinh Vũ tiên tử lễ ngộ có thừa, không riêng gì bởi vì Khinh Vũ tiên tử thân phận rất đặc thù, bọn họ không dám động thủ, mà thật ra bọn họ cũng càng vui nhìn thấy Khinh Vũ tiên tử còn sống, sau đó dẫn tới sau lưng nàng đại nhân vật ra tay với Tiêu Phàm. Cho nên có thể nói, chỉ cần Khinh Vũ tiên tử chính nàng không khăng khăng muốn chết, nhất định phải hướng cổ minh chi địa những cái kia nguy hiểm nhất địa phương sông, nàng hành sự cẩn thận một điểm, hoàn toàn có thể ở trong cổ minh chiến trường sống sót. Duy chỉ có chút phiền phức chính là Thanh Định trung quy là một cái luyện đan sư, tay trói gà không chặt, đi theo Tiêu Phàm đi tới cái này cổ minh chiến trường chi địa, quả thực có nhất định nguy hiểm. Nhưng Tiêu Phàm cũng cân nhắc đến đây một điểm, khi tiến vào cổ minh chiến trường trước đó, tiêu trên người Thanh Định thiết hạ một chút phòng ngự thủ đoạn, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Định cũng sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên, vì lấy phòng ngự vạn nhất, Tiêu Phàm vẫn là hội thủ đi trước tìm được Thanh Định, đưa nàng đưa đến bên cạnh, lấy bảo đảm nàng vạn vô nhất thất. Nguyên tử linh quả tính âm vui lạnh, bình thường cần cực âm địa thế mới có thể sinh ra, mà Thanh Định khí tức cũng ở bên kia hiện lên, cho nên chúng ta bên kia đi. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua phía đông, mở miệng nói ra. Đi. Tối trung ma đao từ Tiêu Phàm thể nội tự động xung ra, sau đó cùng Tiêu Phàm vai sóng vai, một khối hướng về phía đông cấp tốc phóng đi, thân hình nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà tại đi đường trong quá trình, Tiêu Phàm tại một chỗ trống trải chi địa gặp được mấy cái thiên kiêu bởi vì bị chuyển đưa đến một vị trí, đồng thời đều là đối thủ cạnh tranh, cho nên đã là tại nguyên chỗ bắt đầu hôn chiến. Về việc này, Tiêu Phàm thờ ơ, trực tiếp đi qua. Nhưng cái này mấy cái thiên kiêu lại bởi vì Tiêu Phàm đột nhiên đến mà như lâm đại địch. Lập tức nhao nhao dừng lại lẫn nhau công phạt, sau đó theo bản năng đứng ở cùng một chỗ, hình thành minh hữu, cảnh giác vô cùng, cũng ngưng trọng vô cùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, e ngại Tiêu Phàm sẽ ra tay với bọn họ. Dù sao Tiêu Phàm hung danh bên ngoài, tại rất nhiều người trong ấn tượng, Tiêu Phàm chính là một cái khát máu thành tính, cũng giết chóc quen tay hung ác điên cuồng tồn tại, huống chi tam đại vực thiên kiêu chi chiến bên trong, người người cũng là đối thủ cạnh tranh, gặp phải một cái tiểu đào thải một cái, là mỗi người đều sẽ vô ý thức làm ra cử động. Hưu. Trong ánh mắt kinh ngạc của các thiên kiêu, Tiêu Phàm thân hình trong nháy mắt tiểu từ này mấy cái thiên kiêu giữa tầm mắt biến mất, không thấy được, chỉ để lại cái này mấy cái thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, đứng tại chỗ, có chút không biết phải làm gì. Giết. Nhưng cái này mấy cái thiên kiêu cũng chỉ bất quá phát sửng sốt một chút, theo đó tiểu nhau nhau tỉnh táo lại, hoàn mị suy nghĩ thêm chuyện này, sau đó trên mặt một lần nữa mang theo chiến ý cùng lành ý nhìn đối phương, lâm vào mới hôn chiến ở trong. Mà tương tự sự tình cũng tại cổ minh chiến trường cái khác rất nhiều nơi trình diễn, đã có tương đương một bộ phận thiên kiêu đã tiếp xúc đối đầu, chỉ có một số nhỏ lẫn nhau kết giao, định là minh hữu, sau đó kết bạn mà đi, tuyệt đại bộ phận thì trực tiếp mở ra đối chiến, thế muốn đem đối phương loại bỏ khỏi cục. Cùng lúc đó, cổ minh chiến trường bên ngoài, thông qua bầu trời bên trong 3.000 cái cự đại màn sáng mà một mực chú ý cổ minh chiến trường ở trong biến hóa đoàn người cũng là bạo động cùng kịch liệt. Hóa cốt thánh tử hoành dũng vô địch, đi lên liền trực tiếp tiểu giết một cái thiên kiêu, đánh cho tàn phế hai cái, lại từ cho rời đi vòng đây, lấy được linh vực trận chiến mở màn thủ sát. Có người kinh hô mà nói, cổ hoa thánh địa mục phong hoa thánh tử cũng là cực kỳ xuất chúng, một người đối 10 người, tam vị chân hỏa ép 10 người cơ hồ không ngẩng đầu được lên, chiến thắng rời đi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Có người nhìn qua 3.000 màn sáng ở trong một cái, cũng là nhịn không được kêu lên. Nghe nói mục phong hoa thánh tử đã trở thành cự khuyết linh nữ tùy tùng một trong. Vậy xem ra, cổ hoa thánh địa sắp quật khởi a. Có người tiếp lời, động dung mà nói. Bác thương chi tử, cự khuyết linh nữ, Long Phi, Tử Nguyệt, Lâm Thanh Phương, Trịnh Tư, Triệu Ưng, Thiên Lang, Lanh Thiên Thù, Tần Phá Thiên, bọn họ những này trí thiên vị thiên tiêu không hổ là tất cả thiên tiêu ở trong tối cường giả, chỉ là tùy tiện khoát tay, liền đem mấy chục cái thiên tiêu trực tiếp đánh thổ huyết, sau đó hốt hoảng mà bộ, quả nhiên là không người có thể địch ta. Có người không ngừng lẻ lưỡi, khó nén trên mặt vẻ phấn khởi, đối bên cạnh bạn bè kích động nói. Đoàn người, ồn ào một mảnh, tiếng như huyên náo. Mà cũng đúng lúc này, tìm tới Tiêu Phàm. Trên bầu trời, có vị nữ tính đại nhân vật đột nhiên gọi ra miệng, thanh âm hưng phấn là truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Xoát, xoát, xoát. Nghe được cái này nữ tính đại nhân vật thanh âm, trong nháy mắt không biết có bao nhiêu người ánh mắt cũng là theo tiếng kêu nhìn lại, cùng nhau nhìn về phía 3.000 màn sáng ở trong một cái. Mà cái này màn sáng ở trong chỗ hiện ra chính là Tiêu Phàm trải qua vậy mấy cái bị truyền tống đến cùng một chỗ, sau đó bắt đầu hỗn chiến thiên kiêu bên cạnh hình tượng. Nhanh, vận dụng cái khác 99 cái màn sáng, cùng nhau khóa chặt Tiêu Phàm này tung tích. Có đại nhân vật lập tức thanh âm dồn dập kêu lên, cả người lộ ra có chút thất thố. Trải qua các phương đại nhân vật rốt cục thương nghị, 3.000 cái màn sáng bị phân ra dòng dã 100 cái màn sáng đến chuyên môn truy tra Tiêu Phàm tung tích, sau đó khóa chặt Tiêu Phàm thân hình, mà giờ khắc này cái này 100 cái màn sáng ở trong một cái màn sáng đã là bắt được Tiêu Phàm thân hình, cho nên cái khác 99 cái màn sáng lập tức toàn bộ đuổi theo. Chỉ là, Tiêu Phàm thân hình cũng liền tại cái này màn sáng ở trong chỗ hiện hiện một chút, theo đó tiểu triệt để tiêu thất, cũng tìm không được nữa, mà cái khác 99 cái màn sáng cũng là không công mà lui, căn bản là không có cách bắt được Tiêu Phàm tung tích. Đáng chết, vì sao lại bắt giữ không đến tung tích của hắn? Có đại nhân vật cực kỳ tức giận, phát ra ù ù tiếng vang, ở trên bầu trời sẽ không tiếng nổ. Tiêu Phàm này, trên thân chỗ hiển lộ khí tức rõ ràng là tiểu thiên vị cảnh giới. Nhưng vì sao màn sáng không có cách bắt được thân hình của hắn tung tích? Mà hẳn là, trên người hắn có cái gì chạy trối chết bảo vật hay sao? Một cái lao giả đại nhân vật trầm ngâm nói, như có điều suy nghĩ. Tiêu Phàm này, trên thân bí mật thật nhiều, cả người phi thường quỷ dị, để người hoàn toàn không cách nào suy nghĩ thấu hắn, mà tại không có biết rõ hắn lai lịch chân chính trước đó, không nên vọng động. Có tính cách xu hướng tại bảo thủ đại nhân vật ngưng âm thanh mở miệng nói ra. Lại phân ra 100 cái màn sáng, ta còn cũng không tin. Dòng dã 200 cái màn sáng còn bắt giữ không đến tung tích của hắn cùng thân hình. Một người trung niên đại nhân vật táo bạo vô cùng, trong miệng gầm thét liên tục, thanh âm chấn phía dưới rất nhiều người cũng là thất khiếu chảy máu, hoảng sợ không thôi. Dứt tiếng, trên bầu trời chư vị đại nhân vật nhóm cũng tiểu không lên tiếng nữa, mà là lại điều động dòng dã 100 cái màn sáng đi lần theo Tiêu Phàm tung tích thân hình. Nhưng cũng tiếc, kết quả vẫn như cũ không có gì khác biệt, truy tra chỉ chốc lát, Tiêu Phàm tung tích mặc dù chợt có chỗ hiện, nhưng lại căn bản là không có cách chuẩn xác định vị, hoàn toàn không cách nào khóa chặt. Đối với kết quả này, trên bầu trời mây đen dày đặc, khiến người khí tức ngột ngạt hướng về phía dưới là không ngừng tản mắt ra, biểu hiện ra những đại nhân vật này tại lúc này trong lòng ra sao chờ tức giận. Chương 1551, xì. Đối với ngoại giới các phương đại tông vận dụng dòng dã 200 cái màn sáng đến khóa chặt tự mình tung tích sự tình, Tiêu Phàm cũng không phải là biết được, nhưng cho dù là hắn biết được, hắn cũng không thèm để ý. Mà giờ khắc này, Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao trải qua mấy canh giờ đi đường, ở trong cổ minh chiến trường thời gian tiếp cận giữa trưa thời điểm, đã là đi tới một cái cổ minh chiến trường ở trong một tòa thành trì ở trong. Cổ minh chiến trường bên trong, tổng cộng có 9 tòa thành trì, trong đó 8 tòa phân biệt ở vào cổ minh chiến trường 8 cái phương vị, lớn nhất một tòa, thì ở vào cổ minh chiến trường hạch tâm, đồng thời cũng là cổ minh chiến trường ở trong chỗ nguy hiểm nhất. Về phần cái này 9 tòa thành trì, nói là thành trì, kỳ thực chính là 9 chiếc chiến xa. Chẳng qua là cái này 9 chiếc chiến xa bản thể thực sự là quá mức khổng lồ, hẳn là 9 vị vô thượng tồn tại tọa giá chiến xa, to lớn giống như thành trì, cho nên tại sau khi ngã xuống, chiến xa những bộ phận khác đã phong hóa không tại, chỉ còn dư lại chủ thể, tạo thành bây giờ cổ minh chiến trường 9 tòa thành trì. Trước mắt, Tiêu Phàm chỗ đến chính là đông nam phương hướng một tòa chiến xa thành trì. Hô! Ở trước mắt tòa này toàn thân màu xanh đen, hoàn toàn có thể dung nạp 100 vạn thường ở nhân khẩu thành trì trước mặt, Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao bên người bởi vì nhu cầu cấp bách đi đường đưa tới kịch liệt cuồng phong rốt cục tiêu tán, sau đó hai người là lặng lặng đứng ở cái này thành trì trước mặt. Tòa thành trì này vị trí địa thế chính là vùng đất nghèo nàn, nguyên tử linh quả hẳn là sinh trưởng có A. Nhìn qua tòa thành trì này, tối trung ma đao lẩm bẩm nói. Vào xem liền biết. Tiêu Phàm không có quá nhiều nói gì, mà là gật đầu nói, theo đó tiểu đầu tiên nhấc chân, bước vào tòa thành trì này bên trong, tối trung ma đao theo sát phía sau, cũng là tiến nhập. Đứng tại thành trì bên trong, bốn phía một mảnh tĩnh mịch tím ắng, toàn bộ thành trì phảng phất là một mảnh tử vực, yên tĩnh để người có chút đáy lòng phát lạnh. Mà bốn phía càng là có lít nha lít nhít, như quan tài cỡ nhỏ phòng ốc, trong phòng một mảnh đen kịt, thấy không rõ ở trong có cái gì, chỉ là tản ra không hiểu đáng sợ chi ý. Bên kia, Tiêu Phàm tản ra thần thức, tra xét rõ ràng tứ phương, sau đó rất nhanh liền là có kết quả, lập tức mở miệng nói ra, theo thân hình vặn một cái, mang theo tối trung ma đao liền muốn hướng về thành trì phía tây phóng đi. Nhưng đúng ngay lúc này, giang giác, giang giác, giang giác, bốn phía vô số cái quan tài phòng ốc bên trong, đều là vang lên một trận ghê răng xương cốt tiếng ma sát vang, sau đó một giây sau, những này phong ốc cửa tiểu bị từ bên trong trùng điệp đẩy ra, vô số cái hốc mắt ở trong bước lên lục sắc quỷ hỏa, toàn thân cao thấp rõ ràng là một mảnh bạch cốt khô lâu tiểu cùng nhau vẩn ra. Những này hẳn là tòa này chiến xa thành trì thủ vệ binh sĩ, tại tòa này chiến xa thành trì sau khi ngã xuống, mượn nơi đây địa thế, biến thành bất tử bất diệt sinh vật. Tối trung ma đao nhìn xem những này bạch cốt khô lâu, trầm thấp mà nói. Giết! Những này bạch cốt khô lâu nhóm miệng há mở, trong miệng phát ra im ắng tiếng gầm, theo đó tiểu như ong vỡ tổ hướng về Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao xông tới, xa xa nhìn lại, như là một mảnh bạch cốt thủy triều cuốn tới, số lượng không hạ 10 vạn số lượng, thanh thế vô cùng kinh người. Lan đi! Tiêu Phàm không kiên nhẫn, một bàn tay đem trước hết nhất xông lên trên 100 cái bạch cốt khô lâu cho trực tiếp đập nát ở giữa không trung, sau đó chân to nâng lên, trung điệp trà đạp mặt đất, đem mặt đất giẫm từng khúc rạn nước, cả người tựa như một phát như đạn tháo. Trực tiếp tại mảnh này bạch cốt thủy triều ở trong mạnh mẽ đâm tới. Veng, veng, veng. Chỗ trải qua chỗ, vô số bạch cốt tại chỗ tùy tiện bắn tung tóe, tất cả bạch cốt khô lâu nhóm đều là hóa thành một chỗ lớn nhỏ bạch cốt mảnh vỡ, tán rơi xuống đất, không nhích động chút nào. Mấy tức qua đi, Tiêu Phàm liền trực tiếp xông ra bạch cốt khô lâu nhóm vòng đây, sau lưng lưu lại một mảng lớn bạch cốt mảnh vỡ, nhìn qua tựa như là Tiêu Phàm sau lưng phương này địa vực biến thành một mảnh bạch cốt chi địa, để người tê cả da đầu. Giống. Còn lại bạch cốt khô lâu nhóm còn muốn đuổi theo, nhưng là từ tòa này chiến xa thành trì trung ương chi địa lập tức tiểu phát ra một tiếng gầm nhẹ thanh âm, mà nghe được một tiếng này gầm nhẹ thanh âm, tất cả bạch cốt khô lâu tiểu phảng phất nghe được mệnh lệnh, nguyên một đám lập tức toàn bộ ngừng đuổi theo Tiêu Phàm bước chân. Tiếp theo, những này bạch cốt khô lâu nhóm tựa như thủy triều xuống thủy triều đồng dạng, nhao nhao nhanh chóng thối lui, một lần nữa trở lại tự mình quan tài phòng ốc bên trong, lâm vào yên tĩnh ở trong không lúc ních. Trên mặt đất những cái kia bạch cốt mảnh vỡ thì là chậm rãi tan xuống mặt đất bên trong, bị phân giải mà rơi, trở thành mặt đất một bộ phận, đồng dạng là biến mất không thấy. Nguyên địa, khôi phục như lúc ban đầu. Giống. Tòa này chiến xa thành trì trung ương chi địa lại vang lên một tiếng gầm nhẹ thanh âm, mà mặc dù chỉ là một tiếng gầm nhẹ thanh âm, nhưng khi bên trong rõ ràng có thể cảm nhận được kiêng kỵ cảm xúc. Hiển nhiên. Tòa này chiến xa thành trì trung ương chi địa chúa tể bất tử bất diệt sinh vật đã là cảm giác được Tiêu Phàm không dễ chọc chỗ, cho nên nó đối toàn bộ chiến xa thành trì tất cả bất tử bất diệt sinh vật phát ra mệnh lệnh, cho dù ai đều không cho lại đi trêu chọc Tiêu Phàm, mặc cho Tiêu Phàm tại tòa này chiến xa thành trì ở trong muốn gì cứ lấy, sau đó chờ đợi Tiêu Phàm tự động rời đi. Nương theo lấy cái này tiếng gầm nhẹ thanh âm rơi xuống, toàn bộ chiến xa thành trì là triệt để tĩnh mịch xuống tới, chỉ có Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao tiếng bước chân đang vang lên. Ngoài ra, rốt cuộc không nghe được cái khác bất kỳ thanh âm nào. Không tệ lắm, tiểu gia hỏa này đầu cũng là linh quang, coi như thức thời. Một bên hướng về thành trì phía tây đánh tới, tối trung ma đao một bên quay đầu, nhìn về phía tòa này chiến xa thành trì trung ương chi địa, sau đó cười ha ha, tán dương nói, bằng không, ra ra ta không phải phá hủy nó hang ổ không thể. Ngậm miệng, đi đường, làm việc. Tiêu Phàm bị tối trung ma đao trên đường đi lại nhải nhao nhao thực sự tâm phiền, lập tức mở miệng. Trừng tối trung ma đao một chút, lời ít mà ý nhiều nói. Đối mặt Tiêu Phàm mở miệng, tối trung ma đao không vui lẩm bẩm một câu, sau đó rốt cục ngậm miệng, không nói thêm gì nữa, mà là tiếp tục đi đường. Sau một lát, đáng tiếc, có nguyên tử linh quả, nhưng lại chưa kết xuất quả, đến sớm. Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao rốt cục đi tới tòa này chiến xa thành trì nhất phía tây, sau đó nhìn trước mặt mảnh này thảo dược chi địa, tối trung ma đao lập tức lại nhịn không được mở miệng, sau đó thất vọng mà nói. Nguyên tử linh quả, 300 năm một phát mầm, 300 năm một nở hoa, 300 năm một kết quả, đã nơi này có, còn chưa kết xuất quả, vậy đã nói rõ trước đó từng sinh ra qua, chúng ta đi tòa này chiến xa thành trì trung ương chi địa, đòi hỏi nguyên tử linh quả. Tiêu Phàm mở miệng, sau đó quay người nói. Tối trung ma đao không nói gì, khẽ gật đầu, sau đó cùng theo Tiêu Phàm bộ pháp, tiểu nghị rời đi nơi này, hướng về tòa này chiến xa thành trì trung tâm mà đi. Chỉ là, giống, tựa hồ là nghe được Tiêu Phàm thanh âm, chiến xa thành trì trung ương chi địa vậy âm thanh tiếng giống lại lần nữa vang lên, sau đó chuyển khắp toàn bộ chiến xa thành trì. Ngươi nói, cũng không có nguyên tử linh quả. Tiêu Phàm nghe hiểu cái này một tiếng gào thét thanh âm ở trong muốn biểu đạt ý tứ, lập tức hắn kích động lông mày, nhìn sang trung ương chi phương hướng. Con ngươi u ám mở miệng nói ra. Giống. Tiếng giống lại lần nữa vang lên, đáp lại Tiêu Phàm lời nói. Được rồi, ngươi không cần phải gạt ta. Tiêu Phàm dứt khoát đánh gãy cái này tiếng giống, sau đó thản nhiên nói, ngươi là bất tử bất diệt sinh vật ở trong xương yêu, nguyên tử linh quả đối với ngươi mà nói đồng dạng có tác dụng lớn, cho nên ngươi mới không chịu cho ta, nói ngươi không có nguyên tử linh quả. Ta cũng không nhiều muốn, một viên nguyên tử linh quả là được, ngươi cho ta lập tức tự đi. Chúng ta y lìa nguyên nước giếng không phạm nước sông, còn nếu là ngươi không cho ta, vậy ta động thủ đoạt là được. Giống. Tiếng giống lại một lần vang lên, mà lần này ở trong lại tràn đầy tức giận chi ý, hiển nhiên Tiêu Phàm lời nói cùng nghĩa việc cần phải làm là chân chính chọc giận nó. Không phục. Vậy ngươi tiểu thử nhìn một chút. Tiêu Phàm dứt khoát nói, sau đó hắn trực tiếp nắm lên tối trung ma đao, ưu ám con ngươi trở nên như vực sâu như ngục, thân bên trên tán phát ra khủng bố đến cực điểm khí tức ba động. Lập tức tiểu quét sạch toàn bộ chiến xa thành trì. Nháy mắt. Giống. Tiếng giống lại lần nữa vang lên, bất quá ở trong lại tràn đầy hoảng sợ cùng run lẩy bẩy ý vị. Cái này chiếm cứ tại tòa này chiến xa thành trì trung ương chi địa xương yêu bị Tiêu Phàm thực lực trô mãnh liệt sợ hãi đến. Lấy ra. Tiêu Phàm giơ tay lên, hướng về phía trung ương chi gật đầu nói. Giống. Mang theo cực kỳ không cam lòng cùng bất đắc dĩ chi ý, tiếng giống vang lên, mà đây cũng là một lần cuối cùng vang lên. Sau đó khi tiếng giống rơi xuống, một cái màu đen xương cốt hộp ngay tại không trung hóa làm một đạo màu đen lưu tinh, từ phương xa hướng về Tiêu Phàm bên này ầm vang bắn vụt tới, trong nháy mắt tiểu đến Tiêu Phàm trước mặt. 3. Tiêu Phàm đưa tay, cực kỳ dễ dàng đem cái này chiếc hộp màu đen cho lăng không nắm ở trong tay, tiếp lấy trực tiếp mở ra, bên trong thình lình đặt vào một viên màu đen quả, không phải nguyên tử linh quả lại là cái gì? Nguyên tử linh quả, phi thường thuận lợi tới tay. Sau đó chính là sưu tập cái khác một chút dược liệu. Sau đó lại đem Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình, Thanh Định cùng Khinh Vũ Tiên Tử bốn người tụ tập, luyện chế tốt đan dược, lập tức liền có thể rời đi linh vực. Đi. Tiêu Phàm thu hồi nguyên tử linh quả, mở miệng nói ra, ngẫu nhiên quay người, cũng không quay đầu lại hướng về tòa này chiến xa bên ngoài thành trì nhanh chóng hướng về đi, muốn rời đi nơi này, đi tìm Thanh Định. Tiểu Cốt Yêu, cáo tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Tối Trung Ma Đao dựng dưng hướng về phía trung ương chi địa phất phất tay, vừa xoay người, nhưng cùng lúc trong miệng lại là cao giọng nói. Xì. Sì. Đối mặt tối trung ma đao cùng Tiêu Phàm rời đi, tòa này chiến xa thành trì trung ương chi địa xương yêu mang theo vô cùng án nghiệm, phi thường có tính người, cũng phi thường bí ẩn hướng về phía Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao bóng lưng của hai người phương hướng nổ một ngụm nước bọt. Con mẹ nó, Tiểu Cốt Yêu, người muốn chết ta. Đối với xương yêu cái này một ngụm bí ẩn oán nghiệm nước bọt, tối trung ma đao sững sờ, sau đó một giây sau chính là giận tí mặt. Mà nếu như không phải Tiêu Phàm kịp thời giữ chặt nó khẳng định vọt thẳng đến trung ương chi địa, bắt đầu đánh tơi bởi xương đầu này yêu. Chúng ta trắng trợn cướp đoạt đồ của người ta, làm một lần ác bá cường đạo, người ta trong lòng có mấy phần lời oán giận cũng là nên. Tiêu Phàm gật đầu nói với tối trung ma đao, có thể lý giải. Chương 1552, ngươi, muốn chết ta. Lý giải cái rắm, đừng càng ta muốn chém chết nó, chém chết cái này không có mắt danh con. Tối trung ma đao tức hồn hện. Dơ chân mắng to mà nói. Đừng nóng nội, ta lời còn chưa nói hết. Tiêu Phàm nhấn xuống tối trung ma đao, sau đó nhìn qua tòa này chiến xa thành trì trung ương chi phương hướng, mỉm cười gật đầu nói, Tiểu Cốt Yêu, lý giải sắp xếp giải, bất quá nha, đã hôm nay chúng ta làm một lần cường đạo ác bá, kia sẽ không ngại làm đến cùng. Ngươi nếu là Cốt Yêu, vậy ngươi nhất định có máu xương, cho ta một cây, chuyện ngày hôm nay coi như kết, bằng không, ta tự tay đánh tan ngươi. Ngươi, ác ma. Cốt Yêu rốt cục mở miệng, không tái phát ra tiếng giống, bất quá thanh âm lại mơ hồ không do nói, bởi vì nó vẫn chưa tới có thể chân chính tự nhiên mở miệng lúc nói chuyện. Bớt nói nhảm, cho hay là không cho. Tối trung ma đao kêu lên, trên người ngập trời khí tức khủng bố không hề cố kỵ phóng xuất ra, rất có cốt yêu không cho, tự lập tức động thủ, diệt tòa này chiến xa thành trì tư thế. Ta cho. Cốt yêu nguyên vốn còn muốn quyết tâm, cùng Tiêu Phàm, tối trung ma đao ngạnh kháng một phen, nhưng nhìn thấy tối trung ma đao hiện ra uy thế, triệt để hiểu xỉu, sau đó thanh âm mơ hồ không rõ nói. Dứt tiếng, một đạo huyết mang tiểu từ đằng xa kích xạ mà đến, hóa là một đạo lưu quang, hung hăng va chạm hướng Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao hai người, biểu hiện ra cốt yêu trong lòng biệt khuất cùng phiền muộn. Này mới đúng mà, mọi người tâm bình khí hòa nói chuyện không được a? Không phải sinh tử tương hướng. Cần gì chứ? Tội gì khổ như thế chứ? Ai? Tiêu Phàm lấy tay, trực tiếp đem máu xương thu vào, sau đó gật gù đắc ý nói, một mặt vẻ tiếc hận, đồng thời một bên nói, một bên hướng về bên ngoài đi đến. Tối trung ma đao trở tay hướng về phía hậu phương dựng lên một ngón giữa, theo đó đi theo Tiêu Phàm cùng nhau hướng về thành đi ra ngoài. Không, muốn mặt. Nhìn qua Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao rời đi phương hướng, cốt yêu nửa ngày biệt xuất một câu nói, theo đó vô cùng phẫn uất một lần nữa tránh về xào huyệt của mình bên trong, không núp đích. Đi ra tòa này chiến xa thành trì, Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao đang muốn hướng về mặt phía nam phương hướng rời đi, bởi vì thanh định phương hướng ngay tại mặt phía nam cách đó không xa, nhưng vừa đi ra thành trì, tiểu đón nhận trên trăm cái tạm thời kết minh thiên tiêu các đại tông. Tiêu Phàm, cái này trên trăm cái tạm thời kết minh mà đi, muốn đi vào tòa này chiến xa thành trì thiên kiêu các đại tông cũng là lập tức thấy được Tiêu Phàm, lập tức bọn họ nhao nhao dừng bước lại, thốt ra, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được Tiêu Phàm. Mà cùng lúc đó, cổ minh chiến trường bên ngoài các đại tông các đại nhân vật cũng là lập tức bắt được Tiêu Phàm thân hình, lập tức dòng dã 200 cái màn sáng đều là chằm chằm chết trên người Tiêu Phàm. Đem Tiêu Phàm cùng Tiêu Phàm trước mặt kia trên trăm cái chỗ tạm thời kết minh thiên kiêu các đại tông thân hình cùng nhau ánh vào màn sáng bên trong, hiện ra tại vô số người trước mặt. Lườm thiên kiêu các đại tông một chút, Tiêu Phàm không thèm để ý, theo đó quay người, liền muốn dứt khoát rời đi. Chỉ là, Tiêu Phàm, ngươi tại cái này thành trì ở trong đều tìm được thứ gì? Một cái chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên đại tông thiên kiêu đột nhiên mở miệng, gọi thẳng Tiêu Phàm chi danh, sau đó thanh âm phi thường tùy ý nói. Ồ! Nghe nói như thế, Tiêu Phàm vừa muốn trực tiếp rời đi bộ pháp là lập tức ngừng lại, sau đó hắn quay người, một đôi u ám con ngươi nhìn sang thiếu niên này đại tông thiên tiêu, lên tiếng mà nói. Ta hỏi ngươi, tại thành này hao ở trong ngươi cũng tìm được thứ gì? Nếu như tìm tới có bảo vật gì, lấy ra để tiểu ra ta nhìn xem. Cái này cái thiếu niên 15-16 tuổi đại tông thiên tiêu cùng cái khác đại tông thiên tiêu khác biệt, hắn càng giống là một cái bị làm hư hài tử, không sợ chút nào Tiêu Phàm, giờ phút này nhìn xem Tiêu Phàm. Lên tiếng lần nữa, thái độ mang theo một cỗ sâu tận xương tủy cao cao tại thượng thái độ, nói. Hoàng Kim Cung. Tiêu Phàm không có trả lời, mà là ánh mắt từ cái này cái thiếu niên 15-16 tuổi đại tông thiên kiêu ống tay háo phía trên đảo qua, nhìn thấy một cái tia chớp màu Hoàng Kim đồ án, gật đầu tự lẩm bẩm. Không sai, tiểu gia ta chính là đến từ Hoàng Kim Cung. Đối với Tiêu Phàm kêu lên lai lịch của hắn, cái này cái thiếu niên 15-16 tuổi đại tông thiên kiêu lông mày nhướng lên, lập tức tuyên bố mà nói. Thừa nhận thân phận của mình. Hoàng Kim Cung. Tiêu Phàm lắc đầu, không nói thêm gì. Hoàng Kim Cung, tương tại trà trộn tại Đông Vực thời điểm Tiêu Phàm cùng linh vực Hoàng Kim Cung cũng có tiếp xúc, mà khi đó Hoàng Kim Cung vẫn là cùng Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa một cấp bậc lĩnh vực bá chủ thế lực. Đồng thời tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến bên trên thời điểm, Tiêu Phàm đối chiến qua một cái Hoàng Kim Cung Thiên Kiêu, bị Hoàng Kim Cung chấn cung tuyệt học, Hoàng Kim chi thân ép liên tiếp lui về phía sau, tiến nhập tuyệt cảnh ở trong. Rốt cục, mặc dù Tiêu Phàm đem hết toàn lực, một trận phản công trở về, một lần nữa chiếm giữ thượng phong, nhưng làm sao Hoàng Kim chi thân căn bản vạn pháp bất xâm, dù là Tiêu Phàm sử dụng tất cả thủ đoạn, cũng vô pháp đánh lui Hoàng Kim cung vị kia thiên tiêu, chỉ có thể là không thể làm gì bại mất trận chiến kia, kém một chút tiểu vô duyên đại quyết chiến cuối cùng. Mà Hoàng Kim cung vị kia thiên kiêu cũng thực là chú mục vô cùng, tại một lần kia Tam Đại Vực thiên kiêu chi chiến bên trong, bằng vào vạn pháp bất xâm Hoàng Kim chi thân quét ngang bắt phương. Trực tiếp sát nhập vào Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến rốt cục xếp hạng trước trăm liệt kê, chú mục tứ phương. Về phần Tiêu Phàm, thì là dừng bước tại trăm tên bên ngoài, bất đắc dĩ rời trận. Bất quá, vị này Hoàng Kim Cung Thiên Kiêu mặc dù chú mục, thế nhưng lại không phải Hoàng Kim Cung Thiên Kiêu nguyên bản hẳn giống, thậm chí có thể nói là Hoàng Kim Cung nội bộ bị chèn ép đối tượng. Vì vậy, Tại Tiêu Phàm rời đi Đông Linh Hạ Châu trước đó, tiểu nghe tin bất ngờ Hoàng Kim Cung vị này thiên kiêu bởi vì Hoàng Kim Cung muốn đem hắn hết thảy bóc ra, sau đó cho Hoàng Kim Cung một cái khác hạt giống thiên kiêu, cho nên phẫn nộ mưu phản. Mà Hoàng Kim Cung đối với cái này Hoàng Kim Cung thiên kiêu mưu phản cũng là tức giận vô cùng, phái ra tinh nhuệ nhân thủ đối nó trắng trợn truy sát, kết quả Hoàng Kim Cung vị này thiên kiêu thà chết không theo, cuối cùng tại một chỗ tuyệt địa ở trong cương liệt vô cùng vỡ nát tự mình, khiến cho Hoàng Kim Cung bận rộn hồi lâu. Trung quy là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng, cái gì đều xuống dốc đến. Từ đó trở đi, Tiêu Phàm tiểu suy đoán Hoàng Kim Cung chắc chắn suy sụp, hiện tại xem ra, quả nhiên, Hoàng Kim Cung đã xuống dốc, cho dù bây giờ tại linh vực coi như một phương không thể bỏ qua hào hùng thế lực, để người kiên kỵ, nhưng cách chân chính diệt vong, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa ba mới có thể bền bỉ không suy, cô không nói đến bọn họ tự thân khuyết điểm. Trong tông đoàn kết nhất trí tại Thiên Kiếm Sơn Tam Phương trên thân vẫn là thể hiện phi thường rõ rệt. Người hùng mạnh, tự có cường thịnh lý do, mà người suy nhược, tất nhiên có người suy nhược nguyên nhân chỗ. Ngươi muốn chết ta? Suy nghĩ thu hồi, Tiêu Phàm nhìn sang cái này cái thiếu niên 15-16 tuổi đại tông thiên tiêu, cũng lười hỏi tên của hắn, trực tiếp mở miệng, lẳng lặng nói. Chương 1553, thiếu niên kinh cuồng. Ồ, ngươi. Nghe được Tiêu Phàm về sau, cái này cái thiếu niên 15-16 tuổi đại tông thiên kiêu lập tức lông mày nhướng lên, trên mặt lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, vừa muốn mở miệng nói cái gì, một giây sau, thanh âm tiểu im bặt mà dừng. Xoát. Tiêu Phàm thân hình cực kỳ đột ngột từ biến mất tại chỗ, sau đó như là thuấn di, đi thẳng tới cái này cái thiếu niên 15-16 tuổi đại tông thiên kiêu trước mặt, u ám con ngươi không nháy một cái nhìn xem hắn, đồng thời đại thủ như là xuất động giao long, đột nhiên xuất thủ. Lập tức tiểu chụp vào cái này 15-16 tuổi thiếu niên đại tông thiên kiêu cái cổ. Giết. Cái này cái thiếu niên 15-16 tuổi đại tông thiên kiêu mặc dù tính tình là điển hình thiếu niên bay lên tâm tính, toàn thân cao thấp đều biểu hiện ra hắn là một cái từ nhỏ đều không bị từng tới quá lớn ngăn trở hải tử. Thế nhưng, hắn có thể lấy thiếu niên chi thân tiểu tham gia linh vực xuất chiến, cũng đủ để biểu hiện hắn tại con đường tu luyện phía trên đáng sợ thiên tư cùng thực lực bản thân là bất phàm bực nào, nhưng từ con đường tu luyện đến nói, hắn tuyệt không phải người tầm thường, chính là không thể không giữ kinh người thiên tiêu. Cho nên giờ phút này, đối mặt Tiêu Phàm đống nhiên xuất thủ, hắn phản ứng là cực kỳ nhanh nhẹn, trong miệng một tiếng quát chói tai, cả người trong phút chốc tiểu biến thành một cái hoàng kim người, trên thân kim mang lập lòe, cường hành khí tức tràn ngập, sau đó huy động đồng dạng kim mang lấp lóe hoàng kim song quyền, một quyền đánh nát không khí, trở tay hướng về Tiêu Phàm vào đầu hành sát mà đi. Hoàng kim cung chấn cung tuyệt học, hoàng kim chi thân. Hoàng kim chi thân, đao thương bất nhập. Thủy hỏa không chỉ có, vạn pháp bất xâm, muốn công phá hoàng kim chi thân, thực lực tối thiểu nhất là hoàng kim chi thân người sở hữu mấy lần trở lên mới có thể. Thế nhưng hoàng kim chi thân người sở hữu đồng dạng đều không yếu, thậm chí cũng là người nổi bật, thân là cùng thế hệ, muốn lại siêu việt hoàng kim chi thân người sở hữu thực lực mấy lần, sao mà chi nạn. Tiêu Phàm năm đó cũng chính là thua ở điểm này, không là năm đó Tiêu Phàm không đủ mạnh, mà là hoàng kim chi thân môn công pháp này càng mạnh, càng đáng sợ. Chỉ cần không đánh tan được hoàng kim chi thân, như vậy cuộc tỷ thí này hoàng kim chi thân người sở hữu tại ngay từ đầu chính là thắng chắc. Nhìn qua cái này cái thiếu niên 15-16 tuổi đại tông thiên tiêu, cổ minh chiến trường bên ngoài rất nhiều người cũng đều đang thán phục, hoàng kim cung không hổ là từng cùng Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa một cấp bậc bá chủ cấp bậc thế lực, bây giờ dù là đã xuống dốc, yên lặng đã lâu, nhưng cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Mà hoàng kim cung đệ nhất nhân Lâm Thanh Phương chưa xuất thủ, cái này Hoàng Kim Cung 15-16 tuổi thiếu niên đại tông thiên kiêu cũng đã chấn nhiếp toàn trường, để người không khỏi cảm thán, nếu như Hoàng Kim cái này cái thiếu niên 15-16 tuổi đại tông thiên kiêu lại trưởng thành mấy năm, sợ sẽ không là lại một cái Lâm Thanh Phương. Hoàng Kim Cung, Nhạc Tử Tường. Có người nhìn qua Hoàng Kim Cung cái này cái thiếu niên 15-16 tuổi đại tông thiên kiêu, gật đầu than nhẹ nói ra Hoàng Kim Cung cái này cái thiếu niên 15-16 tuổi đại tông thiên kiêu danh tự, đồng thời thanh âm truyền ra. Để rất nhiều người cũng đều là sâu nhớ kỹ ở Hoàng Kim Cung, cái này cái thiếu niên 15-16 tuổi đại tông thiên kiêu cùng tên của hắn. Vâng! Tiêu Phàm tay bắt cùng Nhạc Tử Tường Hoàng Kim song quyền ầm vang đụng vào nhau, sau đó to lớn bạo tạc tại chỗ tiểu lấy hai người làm trung tâm vang lên, kịch liệt năng lượng ba động như là như cuồng phong, gào thét bốn phía, cuốn lên đẩy trời bụi đất. Mà tại bạo tạc bên trong, Tiêu Phàm thân hình giống như một tòa thái sơn, không động như trông, không có thể dung chuyển. Mà Nhạc Tử Tường thì là liên tiếp lui về phía sau, trên mặt lộ ra một vòng tái nhợt chi sắc. Bất quá, Nhạc Tử Tường cũng không có lui mấy bước, tại dòng dã lui về phía sau 10 bước về sau, thân hình cũng là ổn định lại, trên mặt tái nhợt chi sắc rất nhanh biến mất, cả người khôi phục như lúc ban đầu, tuyệt không tại Tiêu Phàm một chảo này phía dưới nhận quá lớn thương thế. Thật ra, Tiêu Phàm muốn giết Nhạc Tử Tường tự nhiên là dễ như trở bàn tay, bất quá Tiêu Phàm vừa rồi tại xuất thủ về sau lại là thu hồi đại bộ phận lực đạo, tuyệt không đem Hoàng Nhạc Tử Tường trực tiếp đánh chết tại chỗ. Trong đó nguyên nhân là bởi vì Hoàng Kim Chi thân bộ công pháp này, Tiêu Phàm thật đúng là không có tổng kết qua. Tiêu Phàm cùng nhau đi tới, đạp lên đỉnh phong nguyên nhân có thật nhiều, nguyên nhân khác tạm thời không nói, mà bên trong một nguyên nhân chính là hắn giỏi về tổng kết người bên ngoài tất cả ưu điểm cùng khuyết điểm, công pháp, cũng tại liệt. Tại Tiêu Phàm sau khi thành đế, Tiêu Phàm căn cứ từ mình tất cả tổng kết, sáng chế ra rất nhiều người cảm giác mới mẻ, thậm chí Vô An Tán Dương mới lạ công pháp, không ngất đế. Thần đế cũng rất nhiều lần tán thưởng Tiêu Phàm ở phương diện này đúng là không ai bằng. Bởi vì bọn hắn bốn cái mặc dù sống so Tiêu Phàm xa xưa, thấy qua người cùng công pháp so Tiêu Phàm càng nhiều, cho nên theo đạo lý nói bọn họ hẳn là càng biết so Tiêu Phàm sáng tạo cái mới công pháp, nhưng sự thật lại là bốn người bọn họ gộp lại chỗ sáng lập ra công pháp, còn không bằng Tiêu Phàm một người nhiều. Như thế, đủ thấy Tiêu Phàm tại sáng tạo cái mới công pháp phương diện này năng khiếu. Trước mắt, Hoàng Kim Cung Hoàng Kim Chi thân bộ công pháp kia xem như Hoàng Kim Cung độc hữu, ở Trung Châu, Thượng Châu Tiêu Phàm đều chưa từng thấy qua, nó thật đúng là không có bị đặt vào Tiêu Phàm sáng tạo cái mới công pháp hệ thống bên trong, cho nên Tiêu Phàm tiểu tạm thời lưu Nhạc Tử Tường sống lâu mấy hơi thời gian, sau đó Tiêu Phàm từ trên thân suy nghĩ ra hoàn chỉnh Hoàng Kim Chi thân, đem giá trị của hắn hao hết, một trưởng vỗ chết là được. Hắc. Nhạc Tử Tường đứng ở đằng xa nhìn xem Tiêu Phàm, khóe miệng bốc lên, mắt lộ ra vẻ cười lạnh, lập tức mở miệng ngựa khí là không chút khách khí nói, quả nhiên bất quá là bằng vào phá châu đại kích thanh này tuyệt đại thần binh mới đánh xuống mấy ngày trước uy danh hiển hách mà thôi, mà bây giờ không có phá châu đại kích, lập tức tiểu bị đánh về nguyên hình, bất quá như là. Thực sự là đáng tiếc phá châu đại kích lại có thể biết rơi vào trong tay của ngươi, còn nếu là trong tay ta, ta nhất định dùng sáng tạo vô tận huy hoàng, tại tay ngươi, quả thực là mai một mình châu, khiến người tiếc nuối. Tiêu Phàm này, tự thân hóa ra cũng chỉ đến như thế mà thôi. Ngược lại cũng không có cái gì phải e ngại. Nhạc Tử Tường bên cạnh, cái khác đại tông thiên kiêu vốn là còn không ít người đối Tiêu Phàm là tràn ngập e ngại, trong lòng vạn phần hoảng sợ, trước đó vừa thấy được Tiêu Phàm, tiểu có gan đem chân liền chạy xúc động. Nhưng xem đến thời khắc này Tiêu Phàm cùng Nhạc Tử Tường thế mà liều mạng một cái tương xứng, cũng chỉ là hơi chiếm thượng phong mà thôi, trong nháy mắt, bọn họ tâm mang sợ hãi lớn tiêu, không tự chủ đứng thẳng lên thân thể. Sau đó bọn họ trong đôi mắt đều có ý cười hiện lên. Theo Nhạc Tử Tường cùng nhau mở miệng, sau đó tự nói mà nói. Đồng thời cùng lúc đó, Cổ Minh chiến trường bên ngoài. Quả nhiên, nhìn xem Tiêu Phàm cùng Nhạc Tử Tường lần thứ nhất đối chiến kết quả, rất nhiều người trong mắt đều là lộ ra vẻ thoải mái, cả người phảng phất là buông xuống một bộ gánh nặng, nguyên một đám trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, sau đó gật đầu nói. Tiêu Phàm lấy sức một mình diệt sát 588 vương đại tông sự tình thực sự là quá mức kinh hãi đến để người rất khó đi tiếp thu. Áp lực lớn đến cơ hồ không cách nào làm cho người thở nổi. Mà bây giờ Tiêu Phàm này cùng Nhạc Tử Tường đối chiến kết quả, mới là vô số người muốn xem đến, cũng có thể tiếp nhận kết quả. Xem ra, có lẽ là chúng ta cẩn thận quá mức, Tiêu Phàm này bây giờ không có phá châu đại kích, chúng ta căn bản không cần e ngại với hắn, trực tiếp xuất thủ, chém hắn là được. Một đại nhân vật đồng dạng mở miệng, lặng lẽ cười lạnh nói. Không tệ. Theo cái này đại nhân vật mở miệng, lập tức có cái khác đại nhân vật trong mắt hung mang lấp lóe. Nói tiếp nói. Thế nhưng, không thể. Có lao giả đại nhân vật lại là lắc đầu, sau đó ngưng giọng nói, Tiêu Phàm này trên thân y liền nguyên có thật nhiều để người không hiểu chỗ, tỉ như chúng ta trước đó vận dụng 200 cái màn sáng lại là không có cách khóa chặt hắn tung tích thân hình, lại tỉ như hắn hiện tại rõ ràng bất quá là tiểu thiên vị khí tức, lại có thể cách hai cái đại cảnh giới, đánh lui thân là thái thiên vị cảnh giới Nhạc Tử Tường. Như thế, đủ để tỏ rõ Tiêu Phàm này trên thân còn có một số khó lường bí mật. Cho nên chúng ta như cũ cần đối Tiêu Phàm này nghiêm mật quan sát, đợi biết rõ hắn tất cả bí mật về sau, phương nhưng chân chính xuất thủ. Tạm thời không động. Có thực lực ngập trời, hơn xa những người khác lĩnh vực chân chính bá chủ cấp bậc đại nhân vật lúc này ở càng xa giữa hư không mở miệng, lên tiếng nói. Mà theo vị bá chủ này cấp bậc đại nhân vật mở miệng, cái khác tất cả các đại nhân vật đều là không nói cái gì, nguyên một đám một lần nữa lâm vào yên lặng bên trong, đặt chân tại giữa không trung, không nhúc nhích. Tiếp tục nghiêm mật quan sát Tiêu Phàm mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, muốn đem Tiêu Phàm trên người tất cả bí mật đều khai quật ra. Tiêu Phàm, ngươi quỳ xuống cho ta. Nhạc Tử Tường lúc này chủ động tiến công, mà chỉ gặp hắn bước ra một bước, trong miệng quát chói tai, hơi có vẻ non nớt trên trán đều là tuổi tác cùng hắn không tương xứng lạnh lùng cùng khinh cuồng chi sắc, sau đó giơ lên hoàng kim song quyền, xé rách không khí, như là trên bầu trời chỗ hạ xuống hai viên kim sắc lưu tinh, lấy cường hoành vô địch tư thái, công hướng Tiêu Phàm cả người. Xoát. Tiêu Phàm tuyệt không tiếp Nhạc Tử Tường một quyền này, mà là thân hình bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, cực kỳ dễ dàng tránh đi Nhạc Tử Tường một quyền này, mà Tiêu Phàm không động thủ nguyên nhân, là bởi vì Tiêu Phàm nếu như lại ra tay, sẽ trực tiếp đem Nhạc Tử Tường đánh nát tại chỗ, đồng thời Nhạc Tử Tường cũng chỉ có thỏa thích thi triển Hoàng Kim Chi Thân, mới có thể thuận tiện Tiêu Phàm biết rõ Hoàng Kim Chi Thân bộ công pháp này, cho nên Tiêu Phàm lựa chọn tránh đi. Cho ta quay lại đây nhận lấy cái chết. Nhìn thấy Tiêu Phàm tránh đi công kích của mình, Nhạc Tử Tường càng thêm từng bước ép sát, trên trán khinh cuồng chi sắc cũng là càng thêm mãnh liệt, trong miệng không ngừng quát chói tai, trong tay càng là liên tục oanh kích, thế muốn đem Tiêu Phàm hành sát tại song quyền của hắn phía dưới. Chỉ là mười mấy hơi thở thời gian thoáng qua liền mất, tại cái này mười mấy hơi thở bên trong, Nhạc Tử Tường động tác nhanh như thiểm điện, liên tục đánh ra mấy trăm quyền, đầy trời quyền ảnh sẽ lấy Tiêu Phàm làm trung tâm trăm mét phạm vi bên trong đều triệt để bao trùm chắc chắn. Mà tại Nhạc Tử Tường song quyền phía dưới, Tiêu Phàm bốn phía dưới đất là nhanh chóng hướng phía dưới lõm, vỡ ra, khi mười mấy hơi thở thời gian qua đi, Nhạc Tử Tường cảm giác được kết lực, rốt cục dừng lại thời điểm, Tiêu Phàm bốn phía trăm mét phạm vi mặt đất đã là trở thành một cái cự đại màu đen cái hố. Đồng thời ngay tiếp theo càng xa mặt đất đều đang không ngừng giãn nứt, như là bị dẫn phát cấp 8 động đất, mặt đất rung động không ngừng, để cái khác thật nhiều đại tông thiên kiêu cũng là vội vàng đằng không mà lên, không còn dám tiếp tục đứng thẳng mặt đất. Tiêu Phàm, ngươi sẽ chỉ trốn. Có dám cùng ta chính diện đánh một trận? Nhìn qua giữa sân bình yên vô hại Tiêu Phàm, Nhạc Tử Tường sắc mặt trở nên lạnh giận một mảnh, sau đó trong miệng hét lớn mà nói, âm thanh như lôi đỉnh. Chương 1554, Trảm Chi. Tốt. Đối mặt Nhạc Tử Tường gầm thét, Tiêu Phàm lại là khỏe miệng có chút bốc lên, nở nụ cười, bởi vì Hoàng Kim Chi Thân bộ công pháp này trong mắt hắn đã không cái gì bí mật có thể nói, sau đó hắn con ngươi triệt để u tối xuống, gật đầu nói. Nghe được Tiêu Phàm không hiểu chi ngôn, không riêng gì ở đây chư vị đại tông thiên kiêu ngạc nhiên một mảnh, cổ minh chiến trường bên ngoài tất cả mọi người cũng đều là nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt, không rõ Tiêu Phàm lời nói ý tứ. Nhạc Tử Tường cũng là sững sờ, nhưng rất nhanh hắn tựu không để ý Tiêu Phàm lời nói, trong miệng cười lạnh một tiếng, bước chân đạp thật mạnh ra, liền muốn tiến lên, tiếp tục công sát Tiêu Phàm, đem Tiêu Phàm chạm dưới trường. Thế nhưng là, không đợi hắn khởi hành, Tiêu Phàm thân hình tựu giống như quỷ mị đã đi tới trước mặt hắn, sau đó Tiêu Phàm thân thể cũng là biến thành hoàng kim chi sắc, hoàng kim chi chân theo đó trùng điệp đá ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai lập tức tựu đá vào Nhạc Tử Tường trên đầu gối. Giang giác, giang giác. Trong nháy mắt, tại Tiêu Phàm hoàng kim chi dưới chân Nhạc Tử Tường hai chân tựu từ đầu gối chỗ trực tiếp phấn vỡ đi ra, hai đoạn bắp chân tại chỗ vỡ nát thành một đoàn huyết nhục xương vỡ, bắn tung tóe bốn phía. Cái gì? Nhìn qua biến cố bất thình lình một màn, cổ minh chiến trường trong ngoài tất cả mọi người đều là như bị sét đánh, triệt để sửng sốt, trong đôi mắt đều là kinh hãi cùng vẻ không thể tin. Bên trên một khắc trước, Tiêu Phàm đối đầu Nhạc Tử Tường vẫn chiếm thượng phong, một khắc trước khi Nhạc Tử Tường hoàng kim chi thân thỏa thích thi triển về sau, Tiêu Phàm tạm cư hạ phong, kết quả bây giờ còn không đợi tất cả mọi người có phản ứng, Tiêu Phàm tiểu đá nát Nhạc Tử Tường hai chân, đem Nhạc Tử Tường cả người trực tiếp phế bỏ, cấp tốc kết thúc trận chiến đấu này. Như thế trước sau to lớn tương phản, để người là thực sự khó mà phản ứng, chỉ có thể sững sờ. A, bị đá nát hai chân sau Nhạc Tử Tường lập tức tiểu ngã nhào trên đất, sau đó phủ phục ở nơi đó, trong miệng kịch liệt rú thảm, trên mặt anh tuấn tận là bởi vì đau đớn đến cực hạn vặn vẹo chi sắc. Tử Tường, cổ minh chiến trường bên ngoài, nhìn xem Nhạc Tử Tường thảm trạng cùng nghe Nhạc Tử Tường tiếng kêu thảm thiết, Hoàng Kim Cung đại nhân vật lập tức vẻ mặt kỳ biến, trong miệng nói to tiếng, trong thanh âm mang theo khó nén hốt hoảng chi sắc. Đồng thời thân hình cũng là lập tức từ giữa hư không xông ra, kém một bước tiểu muốn xông vào cổ minh chiến trường ở trong. Nhạc Tử Tường tại Hoàng Kim Cung bên trong bị cho rằng là kế Lâm Thanh Phương về sau nhân vật hạt giống, không có gì bất ngờ xảy ra, đợi tương lai Lâm Thanh Phương kế nhiệm Hoàng Kim Cung cung chủ chi vị về sau, Nhạc Tử Tường chính là Hoàng Kim Cung tân nhiệm thiếu cung chủ, chỉ đợi Lâm Thanh Phương nhiệm kỳ đầy về sau, hắn liền sẽ kế thừa tân nhiệm Hoàng Kim Cung cung chủ chi vị. Nhạc Tử Tường địa vị tầm quan trọng, không nói cũng rõ. Cho nên giờ phút này nhìn thấy Nhạc Tử Tường hai chân vỡ nát, trọng thương ngã xuống đất, cổ minh chiến trường bên ngoài Hoàng Kim Cung tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, nguyên một đám cùng Hoàng Kim Cung vị đại nhân vật kia, như muốn đều muốn xông vào cổ minh chiến trường bên trong, cứu viện Nhạc Tử Tường. Bất quá, bọn họ cũng tỉnh chưa đánh mất lý trí, không đến mức nói thật mạnh mẽ xông tới cổ minh chiến trường, bởi vì giờ khắc này cổ minh chiến trường đã tại thiên đỉnh khống chế hạ, không phải tham dự linh vực trận chiến mở màn mà còn muốn mạnh mẽ xông tới người của cổ minh chiến trường. Đều không ngoại lệ, đều sẽ gặp phải thiên đỉnh vô tình xóa bỏ. Cho nên Hoàng Kim Cung đám người cũng chỉ có thể là tại cổ minh chiến trường biên giới sinh sinh ngừng lại bước chân, sau đó vẻ mặt vô cùng nóng nảy, nhưng lại không thể làm gì nhìn qua cổ minh chiến trường, từ đầu đến cuối không dám thật tiến vào bên trong. Tiêu Phàm bị đá nát hai chân Nhạc Tử Tường giờ phút này một bên thống khổ kêu thê lương thảm thiết, một bên dùng đến giữ tận vô cùng ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, cổ họng ở trong mơ hồ không do nói, cả người hắn vào thời khắc này như là một đầu nhắm người mà vệ điên cuồng dã thú, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Đa tạ ngươi Hoàng Kim chi thân. Tiêu Phàm đi lên trước, túi đầu nhìn xem dưới chân Nhạc Tử Tường, gật đầu nói, rất không tệ một bộ công pháp, mà mặc dù công pháp tự thân có thật nhiều khuyết điểm, nhưng không thể phủ nhận, cũng có một hai nơi rất kinh diễm địa phương, ngay cả ta đều chưa từng gặp qua, quả thực là vì mở ra một chút sáng tạo cái mới mạch suy nghĩ. Bây giờ dạng này một bộ coi như không tệ công pháp từ trên người ngươi cầm tới, ta rất hài lòng kết quả này. Ngươi, nghe được Tiêu Phàm lời nói, Nhạc Tử Tường gian nan ngẩng đầu, tại vẻ mặt oán độc vô cùng đồng thời, cũng tràn đầy không thể tin được chi sắc. Tiêu Phàm, thế mà học xong bọn họ Hoàng Kim Cung Chấn Cung tuyệt học, Hoàng Kim chi thân. Nhưng, cái này sao có thể? Hoàng Kim chi thân chính là Hoàng Kim Cung trải qua vạn năm, kinh lịch trên trăm vị Hoàng Kim Cung kiệt xuất nhất tiền bối đi không ngừng hoàn thiện, cải tiến sau đó mới đến một bộ khoáng thế chi công. Bằng vào này công, Hoàng Kim Cung dù là hiện tại đã xuống dốc, nhưng cũng cường đại như trước đến để Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa không dám đối nó có quá nhiều ý nghĩ. Về việc này công pháp, Hoàng Kim Cung cũng là vô cùng cẩn thận cùng cẩn thận, Hoàng Kim chi thân chân chính công pháp bị đặt ở Hoàng Kim Cung chỗ sâu nhất. Từ Hoàng Kim Cung mấy vị lao tổ tông cộng đồng trưởng quản chìa khóa, sau đó nghiêm mật trông giữ. Mà phàm là học tập Hoàng Kim chi thân người của Hoàng Kim Cung, mỗi người ngay trong thức hải đều muốn bị khắc vào liên tiếp tự buộc trận pháp, cam đoan bất luận cái gì dám thông qua thức hải đến lục soát lấy Hoàng Kim chi thân công pháp người đều sẽ không công mà lui. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm lại là không thể nào học xong Hoàng Kim chi thân bộ công pháp kia, cái này, làm sao có thể để Nhạc Tử Tường tin tưởng. Trước khi chết, để ngươi thấy rõ ràng cũng không sao. Tựa hồ là nhìn ra Nhạc Tử Tường trong lòng suy nghĩ, Tiêu Phàm gật đầu nói, sau đó dứt tiếng, hắn tiểu dương lên bàn tay. Mà nương theo lấy Tiêu Phàm nâng bàn tay lên, thuần chính nhất Hoàng Kim chi thân lại lần nữa trên người Tiêu Phàm hiện hiện, đồng thời, Tiêu Phàm sau lưng kim mang óng ánh, đâm người mắt mở không ra. Sau đó, tại cái này một mảnh lóa mắt kim mang bên trong, một cái Hoàng Kim cự nhân hư ảnh chậm rãi thành hình, loang thoáng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Không có khả năng. Nhìn thấy Tiêu Phàm sau lưng cái này Hoàng Kim cự nhân hư ảnh, Nhạc Tử Tường sắc mặt nháy mắt tởi sạch sẽ, sau đó hắn tại sửng sốt một chút về sau, tiểu dùng hết lực khí toàn thân, kinh hãi vô cùng hét lên. Cổ minh chiến trường bên ngoài Hoàng Kim cung đám người khi nhìn đến Tiêu Phàm sau lưng cái này Hoàng Kim cự nhân hư ảnh về sau, cùng Nhạc Tử Tường phản ứng nhất trí, đồng dạng là tại ngắn ngủi sững sờ về sau, đều là kinh hãi nghẹn ngào kêu to, trên mặt đều là không có cách tin chi sắc. Bởi vì cái này Hoàng Kim cự nhân hư ảnh chính là Hoàng Kim chi thân cái cuối cùng cấp độ thực chất hóa thể hiện, đồng thời cũng là đem Hoàng Kim chi thân tu luyện có thành tựu mạnh mẽ nhất thể hiện. Bây giờ, Tiêu Phàm sau lưng xuất hiện cái này một tôn Hoàng Kim cự nhân hư ảnh, kia Tiêu Phàm đã học được Hoàng Kim chi thân bộ công pháp kia sự thật đã là không thể nghi ngờ, lại không cái gì tranh luận. Làm sao có thể? Ta Hoàng Kim cung Hoàng Kim chi thân bộ công pháp kia có thật nhiều bảo hộ thủ đoạn, bất luận cái gì ngoại nhân cũng không thể học được đến Hoàng Kim chi thân, Tiêu Phàm này là làm sao học được? Nhìn xem cổ minh chiến trường ở trong Tiêu Phàm sau lưng tôn kia Hoàng Kim cự nhân hư ảnh, Hoàng Kim cung vị đại nhân vật kia hét giận dữ liên tục, thanh âm chấn động bầu trời, chuyển khắp tứ phương. Là ai? Là ai hướng Tiêu Phàm này tiết lộ Hoàng Kim chi thân? Ta nhất định chém hắn. Hoàng Kim cung vị đại nhân vật kia giờ phút này đã phát cuồng, đầu đầy kim sắc đứng đấy, trong miệng lần nữa nói to tiếng, trên người hắn tán phát khí tức mãnh liệt trăm dặm mà không tiêu tan, đỉnh đầu bầu trời đều đang không ngừng sấm sét vang dội. Để người phát từ đáy lòng kinh hãi. Hoàng Kim chi thân đối với Hoàng Kim cung đến nói là im lặng đồng du đi trọng yếu, nếu như Hoàng Kim chi thân bộ công pháp kia tiết lộ, bị những người khác học được, như vậy Hoàng Kim cung cơ bản cũng liền tuyên cáo bắt đầu đi hướng diệt vong một đường. Đối mặt kết quả như vậy, Hoàng Kim cung vị đại nhân vật kia như thế nào không kinh sợ đến như muốn phát cuồng. Đi tốt. Không để ý tới Nhạc Tử Tường hoảng sợ cùng cổ minh chiến trường bên ngoài Hoàng Kim cung đám người không thể tin, Tiêu Phàm u ám con ngươi như vực sâu như ngục. Hắn một trường rơi xuống, lập tức tiểu trùng điệp đập vào Nhạc Tử Tường đầu lâu phía trên. Mà trông lấy Tiêu Phàm cái này tử vong một trường, Nhạc Tử Tường vẫn còn muốn trước khi chết dây rủa phản kháng, hắn thét lên gầm thét, liều mạng thiêu đốt sinh mệnh cùng tu vi, muốn cùng Tiêu Phàm liều chết đánh cược một lần, nhưng khi Tiêu Phàm bàn tay rơi xuống về sau, hắn hết thể phản kháng đều thành huyễn ảnh. Vâng! Không cần phải suy nghĩ nhiều, Nhạc Tử Tường cả người bị Tiêu Phàm một trường trực tiếp đập cái vỡ nát, thân thể hóa thành một vũng máu thịt vụn xương lưu trên mặt đất, ngay cả Nhạc Tử Tường khi còn sống hình người cũng nhìn không ra. Nhạc Tử Tường, chết. Còn có ai, cũng muốn chết. Một trường vô giết chết Nhạc Tử Tường về sau, Tiêu Phàm tiểu ngẩng đầu lên, nhìn sang cái khác đại tông thiên tiêu, sau đó con ngươi u ám, thanh âm sâu kín nói. Bốn phía, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả đại tông thiên kiêu cũng là kinh hãi một mảnh nhìn xem Tiêu Phàm cùng trên mặt đất thuộc về Nhạc Tử Tường kia một vũng máu thịt vụn xương, không một người nói chuyện, càng không một thanh âm nào phát ra. Không muốn chết, đều thành thành thật thật, an an sinh sinh đợi, chớ không có việc gì chẳng sống, tự mình muốn chết. Nhìn tất cả mọi người một chút, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng nói ra, cảnh cáo tứ phương. Sau đó dứt tiếng, Tiêu Phàm liền dứt khoát quay người, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa nhanh chóng rời đi, nhìn cũng không nhìn sau lưng thiên kiêu đại tông khác một chút. Sau lưng. Nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng rời đi, các vị đại tông thiên kiêu là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nửa ngày đều vẫn như cũ là không ai nói chuyện, giữa sân cũng y lì nguyên tĩnh mịch một mảnh. Nhạc Tử Tường tại bọn họ đám người này ở trong tuyệt đối xem như số một số hai tồn tại, nhưng ngay cả Nhạc Tử Tường đều bị Tiêu Phàm trực tiếp đập giết tại chỗ, bọn họ cũng không dám vì đó vọng động. Có lẽ bọn họ liên thủ đối đầu Tiêu Phàm có phần thắng, thế nhưng giữa bọn hắn cũng là cực kỳ lỏng lẻo liên minh. Chỉ vì tiến nhập Tiêu Phàm vừa đi ra tòa này chiến xa thành trì ở trong tìm kiếm bảo vật, tương hô ở giữa, căn bản không có bất luận cái gì tín nhiệm có thể nói. Cho nên, dù bọn hắn ở trong có người không cam tâm cứ như vậy thả Tiêu Phàm rời đi, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Phàm rời đi, mà không dám chút nào tiến lên giúp cho ngăn cản cái gì. Vào thành, lại nhìn trên mặt đất thuộc về Nhạc Tử Tường huyết nhục xương vỡ một chút, có đại tông thiên kiêu trực tiếp đem tránh đi, mở miệng nói ra. Sau đó tiểu đầu tiên xông vào chiến xa thành trì ở trong. Mà có cái này đại tông thiên kiêu dẫn đầu, cái khác đại tông thiên kiêu cũng đều là nhao nhao tránh đi Nhạc Tử Tường huyết nhục xương vỡ. Sau đó một cái tiếp một cái tiến nhập chiến xa thành trì ở trong. Cũng chỉ có mấy cái cùng Hoàng Kim Cung xem như minh hữu quan hệ đại tông thiên kiêu bất đắc dĩ tiến lên, đưa tay đem thuộc về Nhạc Tử Tường huyết nhục xương vỡ thu hồi, dự định Nhạc Tử Tường thi cốt mang ra cổ minh chiến trường, lấy hảo hảo an táng. Chương 1555, cự tuyệt liên thủ. Chém dụng Nhạc Tử Tường về sau, Tiêu Phàm tiểu trực tiếp hướng đông mà đi, bởi vì Thanh Định ngay tại phía đông, đồng thời Thanh Định tự thân phòng ngự cũng là yếu nhất, vì lấy phòng ngự vững nhất, Tiêu Phàm vẫn là cần đem Thanh Định mau chóng mang về bên người. Bất quá cổ minh chiến trường phiến địa vực này quả thực là không nhỏ, cho nên đợi cho cổ minh chiến trường ở trong thời gian đã tiếp cận lúc chạm vào tối, ngoại giới thời gian đã là tiếp cận bình minh thời điểm, Tiêu Phàm mới rốt cục tiếp cận Thanh Định vị trí chi địa. Không có chút dừng lại, Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về Thanh Định chuẩn xác chô mau chóng đuổi theo. Sư phụ. Tại Tiêu Phàm cách Thanh Định chỉ còn dư lại 100 mét xa thời điểm, Thanh Định cái này mới hậu chi hậu giác phát hiện Tiêu Phàm, sau đó nàng lập tức hướng về phía Tiêu Phàm liên tục phất tay, nhảy cân hoan hô, cao hứng kêu lên. Nhìn xem hoàn hảo như lúc ban đầu, không có bị thương chút nào Thanh Định, Tiêu Phàm tâm cũng là triệt để xuống, sau đó hắn một cái thuần di, vượt qua cuối cùng này 100 mét khoảng cách, đi thẳng tới Thanh Định bên cạnh. Ngươi không có gặp phải phiền toái gì a? Tiêu Phàm nhìn xem Thanh Định, mỉm cười, mở miệng nói ra. Tiến nhập cổ minh chiến trường về sau, thật cũng không gặp phải cái gì quá đại phiền toái, chỉ có một cái phiền phức nhỏ mà thôi. Thanh Định cười cười, sau đó nói, không cẩn thận bắt gặp một thất ăn thịt người thị huyết chiến mã, mà cũng may có sư phụ ngươi cho ta phòng thân bảo vật, cho nên rất nhanh liền đem chém giết. Vậy là tốt rồi. Tiêu Phàm gật đầu nói. Mặt khác, tại ta sắp chém giết đầu kia thị huyết chiến mã thời điểm. Ngược lại là gặp mấy người. Thanh Định lại là mở miệng, chần chờ một chút nói. Ai? Tiêu Phàm ngoài ý muốn mà nói. Bác Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ. Thanh Định nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó thận trọng nói, bọn họ xuất thủ, giúp ta chân chính giải quyết hết kia thất thị huyết chiến mã. Sau đó tại bọn họ rời đi thời điểm, bọn họ còn nhờ ta cho ngài truyền mấy câu. Lời gì? Tiêu Phàm kích động lông mày mà nói. Bọn họ nói. Kiếm Vô Trần hiện tại ngay tại cổ minh chiến trường trung tâm tòa nào nhất đại thành trì ở trong cướp đoạt một môn nghịch thiên tạo hóa. Thanh Định nói, nếu như Kiếm Vô Trần thật đem đoạt được, như vậy Kiếm Vô Trần tại cùng thế hệ ở trong đem có thể đạt tới vô địch chân chính, ngay cả ưu vực cùng đông vực ngày đó cao cấp nhất thiên kiêu đều không thể so sánh cùng nhau. Vì phong ngừa Kiếm Vô Trần đoạt được môn kiêm nghịch thiên tạo hóa, sau đó đột nhiên tăng mạnh, không ai bằng, bọn họ cố ý liên thủ, ngăn cản Kiếm Vô Trần, mà bọn họ cũng muốn để ngài gia nhập liên minh. Sau đó cùng bọn họ cùng một chỗ tiến tới ngăn cản Kiếm Vô Trần.